Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 11, dâm dục. Bóng đêm rất yên tĩnh, trong phòng rất tối, nhưng ta cũng không có muốn lái đèn. Ta tay trái bưng lấy mặt bát, tay phải tác chế trụ hình di cổ tay, đem giơ cao khỏi đỉnh đầu chống đỡ tại cửa, sau đó liền đem mặt xít tới, cách xa vô cùng gần, cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt, kia cong cong ánh mắt xấu hổ đều mang lên ít nước vụ, đỏ ửng khắp mặt. Như một cái ủy khuất tiểu nàng dâu bình thường dựa vào ở cửa bị người khác khi dễ, thiên khuôn mặt điên cuồng hướng đến nghiêng trốn, tay phải nắm tay chống đỡ ta càng trở lên kề ngực, kết quả phát hiện ta thân trên trần trụi. Vừa mới đụng tới lại chấn kinh lấy ra, cảm nhận ta càng bị càng gần, sau đó liền không dám động. Hình di hiển nhiên cũng là tắm qua, toàn thân đều thơm ngào ngạt, ta cái góc độ này vừa vặn cũng có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa hỗn hợp nước gội đầu mùi thơm, dễ ngửi vô cùng. Tăng thêm nàng kia khẩn trương thần sắc sợ hãi, thực có thể làm nhân thú tính. Nếu không là lúc này trên tay còn bưng lấy mặt bát, ta đã hai tay chế trụ tay nàng cổ tay, đến bức tường đông cường hôn. Đây cũng là bởi vì mẹ lần này đột nhiên hành vi hành động, làm hảo tâm của ta tình lại một lần nữa trở về, tăng thêm ngực đến nay còn lưu lại tay nàng nhi mang đến kia tê dại xúc cảm, một loại khác thường tình cảm để ta liền mang theo đối với hình di tính dục cũng mãnh liệt hơn rồi. Ta chóp mũi đã đụng tới hình di mũi nhỏ. Nàng gọi ra ấm áp khí tức không ngừng đánh tại mặt phía trên, chính là phát hiện bà mẹ nó gần, nàng cũng không dám hít thở, gấp gáp nín thở, đương nhiên, loại này tình trạng duy trì bất quá 10 đến giây. Liền bởi vì đáy lòng khẩn trương dẫn đến cung dưỡng không chân, hô hấp ngược lại trở nên càng thêm ồ ồ rồi, làm nàng xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lòng ta cười đã, cố ý đem môi đều phải dán lên môi của nàng rồi, sau đó hỏi, hình gì, ngươi tới làm gì? Chỉ cần nàng há mồm, nhất định sẽ cùng miệng ta môi đụng tới cùng một chỗ, ai ngờ hình di e lễ nghiêng nghiêng đầu, lại ra bên ngoài rời phía dưới, ta có chút im lặng, nhưng là không ngăn cản, chỉ nghe hình di dùng vừa mới lắc lư mẹ từ nói tiếp nói, ta đi lên lấy quần áo bẩn. Quần áo bẩn tại trên người ta, tới lấy a. Hình di sắc mặt nhất xấu hổ, mới vừa vào cửa thời điểm, mượn điểm đèn của phòng khách quang, nàng rõ ràng nhìn thấy ta toàn thân chỉ mặc cái quần lót, nàng thối miệng. Tiểu sắc phôi. Ta đây liền xác cho ngươi nhìn. Nếu không phải là hiện tại không tiện, ta đều hận không thể ôm nàng ngay tại chỗ chinh pháp, cho nên, ta hiện tại không thể không trước tiên đem mẹ đưa đến mặt bát trước phóng đi bàn học lên. Kéo giữ hình di tay trái sờ soạng hướng đến bàn học đi đến, ta phòng ngủ của mình ta tự nhiên biết rõ vô cùng, cơ bản cảnh tối lửa tắt đèn, không có một chút ánh sáng, ta vẫn là thuận lợi đi đến mép bàn, đem mặt bát đặt tại trên bàn, sau đó mở ra đèn bàn. Trắng muốt ngọn đèn đem ta cùng hình di tiểu tử này phiến địa phương chiếu sáng, ta có thể rõ ràng thấy rõ hình di lúc này đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thật là muốn cho hung hăng hút thượng một ngụm a. Ta nhất mông ngồi ở ghế giữa phía trên, sau đó ra không đến tay trái mới có thể thoải mái kéo qua hình di eo nhỏ, một tay lấy nàng ôm, làm nàng nghiêng ngồi ở chân của ta phía trên. Hình di xuyên váy ngủ là thuần trắng, kiểu dáng cùng mẹ có chút khác biệt, nàng chính là cổ tròn, hai miếng đai an toàn cũng rất rộng. Nhìn không thấy cái gì tuyết trắng làn da, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy cổ áo một bên lộ ra hai nơi xương quai xanh, lúc này cổ của nàng cũng có một chút ửng đỏ, ngồi ở ta trần trụi trên chân sau đó, viên cồn bờ mông còn ngượng ngùng vặn vẹo hai phía dưới, trực tiếp dẫn ta dưới quần lót ngoạn ý nhảy lên hai cái, ẩn ẩn có cương lên điểm báo, chỉ cần một điểm lửa. Có thể hoàn toàn thiêu đốt. Hiển nhiên hình di rất rõ ràng, cho nên nàng không dám động, chỉ có thể bị động ngồi ở ta trên chân, mặt nhỏ đỏ bừng. Hai tay quy củ xếp lại chính mình hai chân lúc, mặc ta khi dễ. Ta cảm quá giang nàng mượt mà bả vai, chóp mũi tiến đến cổ ngọc của nàng một bên, hít sâu một hơi, đêm nay ngươi đã đến rồi cũng đừng còn muốn chạy. Hình di thực thẹn thùng cúi mặt nhỏ, ta là đến cầm lấy quần áo bẩn. Ta cười xấu xa không nói lời nào, hình di cũng bị ta tiếng cười xấu hổ không dám nhìn người, lúc này mới gặp ta vừa mới đặt tại trên bàn mặt bát, thu hồi đáy lòng ngượng ngùng, hỏi. Đây là mộ tỷ làm cho ngươi sao? Ta bị hình di lời này hỏi có chút ngây người, hỏi ngược lại, cái này không phải là ngươi làm. Tuy rằng này mặt là mẹ đưa đến, nhưng ở ta tư tưởng bên trong này mặt nhất định là hình di làm, bởi vì công tác nguyên nhân, mẹ đã thật lâu không tự mình xuống bếp rồi, cũng rất ít về nhà ăn cơm, hôm nay nàng về nhà tại lòng ta bên trong đều là thật bất ngờ. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ sinh nhật của ta đây càng để ta ngoài ý muốn, dù sao. Mấy năm trước sinh nhật của ta nàng liền quá hỏi một câu đều không có, để ta cơ bản đều cho rằng nàng liền sinh nhật của ta đều quên, Đây cũng là vì sao nàng nói hôm nay là sinh nhật ta. Ta đóng sập cửa mà ra chủ yếu nguyên nhân. Mà bây giờ ngoài ý muốn biết được đây là mẹ tự mình cho ta làm, ta là có chút mừng thầm, dù sao 3 năm trước đây cũng chỉ là ta chính mình đùa giỡn ngây thơ tiểu tính tình cố tình gây sự, mới đưa đến hiện tại ta cùng mẹ ở giữa mẹ con quan hệ vỡ tan, hiện tại ta cũng chỉ là bởi vì mẹ công tác bận rộn đối với ta sơ vô quan tâm mà sinh ra ngăn cách, nhưng ta đã có thể hiểu, chính là lý giải không cùng cấp ở tiếp nhận thôi. Hình gì hiển nhiên không có ta nghĩ như vậy nhiều, quệt quẹt miệng, không phải là ta làm. Sau đó ngữ khí có chút oán trách ý vị, ta liền sinh nhật ngươi là lúc nào cũng không biết, ngươi vẫn luôn không nói với ta. 3 năm nay đến, ta mỗi lần sinh nhật thời điểm mẹ đều ở công ty tăng ca, cho nên, sinh nhật ta sự tình hình gì cũng là đến hôm nay mới từ mẹ trong miệng biết, ngữ khí khó tránh khỏi có chút u oán. Ta buồn cười nói, biết sinh nhật ta có ích lợi gì à? Hình gì rất là u oán, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cũng chưa chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Vậy ngươi đem mình làm quà sinh nhật tặng cho ta không thì tốt. Ta tại Hình Di bên tai nhỏ tiếng khiêu khích nói. Hình Di mang tai lập tức liền đỏ, mới không muốn. Ta thực quá mức đem môi dán chiếm hữu nàng nóng bỏng làn da, vậy ngươi muốn cho ta cái gì quà sinh nhật? Kia chỗ bị ta hôn lấy làn da ngứa, làm Hình Di lại mặt đỏ lại khó chịu, không cho. Chậm, ta cười khẽ, bàn tay đã không thành thật sờ tại bắp đùi của nàng phía trên. Vừa tắm rửa quá, đùi có chút lạnh lùng, làn da cũng càng thêm thủy nộn, trắng mịn nhục cảm để ta sờ lên thật thoải mái. Chỉ là của ta thư thái, Hình Di cũng là càng xấu hổ, mềm mại tay nhi dán lên tay của ta lưng, không đẩy ra ta, cũng không ngăn cản ta tiếp tục tại nàng trơn mềm đùi phía trên vuốt ve, vuốt phẳng, chính là làm một loại hình thức, tỏ vẻ chính mình có cự tuyệt qua, nhưng không phản kháng được ta loại này bá đạo hành vi, dùng để tại trong lòng có cái lý do an ủi chính mình. Cấp mình bị một cái 16 tuổi thiếu niên ôm tại trong lòng xoa nhẹ tìm một cái an ủi. Chớ có sờ, Hình Di nhỏ giọng nói câu. Có muỗi, ta giúp ngươi đẩy ra. Bị ta vừa nói như vậy, Hình Di chỉ có thể đầy mặt ửng hồng, cắn môi không nói lời nào rồi, tùy ý ta sờ soạng. Ta đối với Hình Di loại này bị tay trộm chung hành vi rất là buồn cười, bất quá ta có thể lý giải, dù sao, bị một cái tiểu chính mình chân 17 tuổi. Cũng đủ làm con trai mình thiếu niên ôm tại chân phía trên, thật là một kiện cũng đủ xấu hổ sự tình, nếu là không có điểm lừa mình dối người lý do an ủi chính mình, thật đúng là có thể làm người ta ngượng ngùng đến nhà, cũng chỉ có đem nàng thân đến đầu óc mờ mịt hoặc là làm nàng cao trào lâm vào tình dục trong đó thời điểm nàng mới tạm thời quên mình bị một đứa bé ức hiếp thời điểm sau đó liền sẽ không so phối hợp. Ta hiện tại cũng chưa từng quá phân hành động, dù sao mẹ vừa mới tiến phòng ngủ, tuy rằng phòng ở cách âm không tệ. Nhưng cái khó miễn bị mụ mụ nghe được cái gì âm thanh, cho nên, ta hiện tại cũng liền sờ sờ Hình Di đùi quá qua tay nghiệt. Hình Di, ta đói bụng, ta chiều trên chân Hình Di nháy mắt. Hình Di ngượng ngùng mắt đẹp xem xét ta liếc nhìn một cái, nàng minh bạch ta là có ý gì, sau đó đành phải lấy ra đè lại tay ta lưng tay, ngược lại mang lên bàn học phía trên mặt bát, cầm lấy sau đó, nàng lại rất là u oán nhìn ta liếc nhìn một cái. Hiển nhiên đối với chính mình chưa cùng nàng nói hôm nay là sinh nhật ta mà canh cánh trong lòng. Ta thực vô tội nhìn nàng, sau đó a há miệng ra, này ta. Hình Di vốn là nghĩ uy, có thể bị ta vừa nói như vậy, liền có chút ngượng ngùng đi lên, nhăn nhăn nhó nhó cầm lấy đũa, vê lên mì sợi hướng đến trong miệng ta uy. Tuy rằng loại này cử chỉ thân mật đôi ta trải qua không ít, nhưng Hình Di vẫn luôn bởi vì đáy lòng ngượng ngùng vĩnh viễn không buông ra. Mì sợi rất nhanh đã bị đưa vào miệng bên trong, ta xách xách hai cái liền ăn đi xuống, về phần hương vị, có lẽ là quá lâu chưa từng ăn qua mẹ tự mình làm đồ vật rồi, ta đều nhanh có chút chết lặng, chỉ biết là trước kia mẹ làm đồ ăn thật ngon, hiện tại mà nói ta đã có loại giật mình cảm giác. Hình Di gặp ta thần sắc phức tạp, đã là đoán được một chút, nói, mộ tỷ vẫn là thực quan tâm ngươi. Ta từ chối cho ý kiến, dùng mình sau ta cùng mẹ quan hệ nháo vô cùng cương. Một chút rất nhỏ nhánh cuối quan tâm không còn có qua, về phần hôm nay, ta cũng không biết mẹ vì sao thái độ đối với ta lại đột nhiên biến hóa. Ta liếc mắt nhìn Hình Di liếc nhìn một cái, làm sao ngươi biết? Hình Di chỉ lấy trong tay mặt bát nói, tô mì này không phải sao? Ta bĩu môi, tuy rằng tâm lý có chút bị giam tâm vui sướng, nhưng ta như trước mạnh miệng không muốn thừa nhận. Hình Di gặp ta này biểu cảm, có chút tức giận. Nói như thế nào nàng cũng là hơn 30 tuổi nữ nhân, mặc dù không đã kết hôn, cũng không có đứa nhỏ, nhưng nàng là thực có thể đem chính mình thay vào một cái mẫu thân nhân vật, rất bất mãn hướng đến trong miệng ta lấp một ngụm mặt, nói, vốn là ngươi đóng sập cửa đi, ta còn cho rằng mộ tỷ sẽ tức giận, có thể nàng liền trách cứ ngươi một câu đều không có, cơm nước xong để ta đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng giữ ấm, nói ngươi chờ chút còn sau đó đến ăn. Này còn không phải là quan tâm ngươi à. Ta nhấm nháp trong miệng mì sợi, không có làm âm thanh, nhìn đến mẹ đại khái cũng biết ta giữa trưa bị lưu tại văn phòng bên trong, không có ăn cơm trưa à, cơm chiều lại chỉ ăn một chén, nàng đoán chừng là cho rằng chờ ta đói bụng, chính mình liền sau đó đến cật giả tiêu, bất quá đây là không có khả năng, nếu như không có này cha sự để ta tâm tình thay đổi tốt hơn, ta tính là lại đói cũng không có khả năng hạ đi ăn cơm, ân. Đây là vấn đề mặt mũi. Hiển nhiên mẹ cuối cùng là ý thức được ta có một chút tánh bướng bỉnh, cho nên mới chuyên môn làm bát mì trường thọ đương làm quà sinh nhật cho ta đưa đến a. Hình gì thao thao bất tuyệt nói, còn có, ngươi hôm nay như thế nào cùng nhân đánh nhau, mộ tỷ hỏi ngươi ngươi còn không chịu nói. Gặp nghĩa dũng vì, ta nhếch miệng cười nói. Là anh hùng cứu mỹ nhân a. Hình gì lại hướng đến trong miệng ta lấp miệng mì sợi, ngữ khí chua xót. Ta nhai che mặt đầu sừng sốt. Rõ ràng cảm nhận được Hinh Di kia ghen tuông mười chân giọng điệu, buồn cười nhéo nhéo bắp đùi của nàng, ta cứu cái gì Mỹ A. Hinh Di giống như là nhận thấy vừa mới chính mình nữ khí cô kia ghen tuông, mặt bá đỏ, lắp bắp nói, ta không biết, trường học các ngươi không phải là có rất nhiều cô gái xinh đẹp sao? Đều đối với ngươi xinh đẹp, ta mới lười quản các nàng sống chết đâu. Ta đem Hinh Di eo nhỏ ôm sát một chút, làm nàng dựa vào ta gần hơn. Đem kia bộ ngực cao vút đội lên ta trần trụi lồng ngực phía trên. Kia, vậy ngươi đánh nhau, làm gì nha? Hình gì mặt nhỏ cụp xuống, bị ta khen xinh đẹp, nàng vừa mừng rỡ lại là thẹn thùng. Bạn cùng lớp bị người khác tìm tới cửa ức hiếp, cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Ta chẳng phải là cái gì yêu xen vào việc của người khác người, bất quá, ta cũng làm không được nhìn nhân ức hiếp một cái gia cảnh vốn cũng không quá tốt, còn có tâm tạng bệnh đồng học. Nếu như đổi lại những người khác, ta đổ còn sẽ không đi nhiều quản. Như vậy à, Hình Di đã biết ta bang không phải là bạn học gái, tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, vậy ngươi như thế nào không cùng mộ tỷ nói à? Nàng lại không liên quan tâm, nói với nàng làm gì à? Cái gì không liên quan tâm ngươi à, rõ ràng mỗi lần đều là ngươi nổi giận, ta có lẽ chưa thấy qua mộ tỷ đối với ngươi phát giận. Hình Di lại bị ta giọng điệu này tức đến rồi. Thực không khách khí đụng phải phía dưới bả vai của ta, đừng nói, như vậy dẫn bóng đụng người cảm giác cũng không tệ lắm, mềm nhũn. Đối với Hình Di nói ta không từ ngữ phản bác, mẹ tính tình một mực rất lạnh, không ôn không lửa, duy nhất đối với ta phát hỏa tính tình, cũng chỉ có kia hồi cái kia bàn tay, trước kia nàng còn đối với ta thiếu thiếu. 10 tuổi phía trước, nàng còn không có tiếp nhận chức vụ công ty thời điểm đôi ta quan hệ còn rất thân, mỗi đêm nàng đều là ôm lấy ta ngủ, chính là hiện tại. Nàng đối với ta cũng không có ở cười qua. Hình gì phát xong khí, gặp ta á khẩu không trả lời được, lại lần nữa cho ta tiếp tục đút đồ ăn, đúng không? Cho nên nói ngươi về sau đừng nổi giận rồi, ta lúc ấy nhìn đều sợ. Ta nói hàm hồ không rõ, ni sợ chuyện gì. Hình gì xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi liền trực tiếp đem tay ta bỏ qua rồi. Phải không, ta nhìn bảo bối của ta Hình gì tay có bị thương không? Ta cười hì hì nắm lên Hình Di nắm đũa tay, nhéo nhéo. Ngươi làm cái gì à? Hình Di nhẹ nhàng giãy giãy tay, bởi vì ta vừa mới xưng hô làm sắc mặt nàng phát sốt. Ta cái này không phải là sợ tiểu quai quai của ta thương tổn được tay sao? Đến, tới cho ngươi ăn một miếng. Ta nắm lấy Hình Di tay lưng, vê lên mì sợi liền hướng đến miệng nàng nhi một bên huy. Cái gì tiểu quai quai à, ngươi mới bầu lớn nha. Hình Di càng nói mặt càng hồng, bất quá gặp ta đã đưa tới bờ môi mì sợi, nàng vẫn là há mồm ăn đi vào, hai miếng gợi cảm môi đóng mở, chính xác là vô cùng cám dỗ. Ta nghiêng đầu thấu qua miệng đi, đụng phải nàng kia hai miếng hồng nhuận bờ môi, cắn nứt nàng còn không kịp ăn vào trong miệng mì sợi, ăn vào trong miệng của mình, sau đó môi tiếp tục hôn tại môi của nàng phía trên, không có rời đi. Hình Di bị ta đột nhiên này tập kích khiến cho ngây dại. Trong miệng ngậm tràn đầy mì sợi cùng ta mắt đối mắt nửa ngày không phản ứng, mãi cho đến mắt của ta ra khiêu khích nhíu nhíu, nàng mới hậu chi hậu giác đem môi lấy ra. Hoảng bận rộn đem trong miệng mì sợi nhai cũng không nhai liền nuốt đi xuống, sau đó thực xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, tiểu vũ, ngươi. Ta cái này không phải là sợ ngươi ăn không vô, giúp ngươi một chút nha, ta cười xấu xa. Ngươi, ta, ta không đút ngươi rồi, ngươi chính mình ăn. Hình Di rất không phẫn đem mặt bát cùng đũa phóng tại bàn học phía trên, nàng hiển nhiên vẫn là thực muốn mặt, mặc dù đôi ta quan hệ đã rất thân, nhưng nàng vẫn là đối với ta loại này đánh bất ngờ cảm thấy không thể ngôn ngữ ngượng ngùng. Ta cười khẽ, cũng không tiếp tục đùa giỡn Hình Di rồi, kỳ thật hiện tại ta ăn đã lừng dạ, mặt bát mặt cũng ăn không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đây là mẹ tự mình cho ta làm, ta cũng phải ăn hết sạch. Cho nên ta liền chính mình cầm lấy ăn xong rồi còn lại mặt, sau đó uống xong canh, này lúc, Hình Di liền làm ta trên chân nhìn, nàng tự nhiên là không có thật sinh khí, chính là thẹn thùng thôi, cho nên gặp ta thật chính mình bắt đầu ăn, nàng lại có chút ngượng ngùng. Uống xong một ngụm cuối cùng canh, ta liền cười đem Hình Di theo ta trên chân nâng dậy, sau đó mình cũng đứng lên, tiến đến nàng tai vừa nói, ta đi tắm, ngươi chính mình cởi hết sạch ở trên giường chờ ta, ngươi nếu dám đi, ta liền đi ngươi gian phòng đem ngươi ngay tại chỗ trinh phác. Nói xong lại đang miệng nàng môi lên đi tức một ngụm, cười xấu xa bỏ chạy tiến trong phòng tắm, lưu lại Hình Di một người tại nguyên chỗ xấu hổ trách mắng, ngươi cái tiểu sắc phôi. Tục ngữ nói, no bụng thì nghĩ dâm dục, ta hiện tại nhưng là vô cùng phấn khích rồi. Phía dưới côn thịt đã có rõ ràng cương lên khuynh hướng. Ta đầu tiên là chả đánh răng, dù sao vừa ăn qua mì sợi, trong miệng khó tránh khỏi còn có điểm hương vị, ta cũng không nghĩ đợi sau khi thân Hình Di thơm ngào ngạt thân thể cho nàng trên người lưu lại mùi lạ. Cởi bỏ còn sót lại cái kia cái quần lót, đem tàng tại bên trong dương vật thả đi ra, bởi vì nằm ở nửa cương lên trạng thái, côn thịt nhất nhảy, mặc dù còn không có hoàn toàn cương lên, cũng đã có gần 18cm chiều dài rồi. Cũng sớm cũng không phải là 3 năm trước đây, vẫn là cái loại này bao bì bán khỏa, quy đầu vẫn là phấn nộn bộ dáng, lúc này đầu chim của ta hoàn toàn triển tài năng trẻ, to lớn quy đầu cũng sớm liền biến thành màu đỏ thẫm, thô phồng dương vật phía trên chiếm cứ mắt thường có thể thấy được gân xanh. Có chút đáng sợ, gốc rễ lông mờ u cũng dài ra rồi, chính là bộ phận sinh dục còn không có hoàn toàn thành thục, còn chẳng phải là nhiều lắm. Kỳ thật côn thịt trường lớn như vậy ta vẫn có điểm sợ hãi. Chủ yếu này nhìn qua cũng thực khủng bố, ta bây giờ còn có thể nhớ rõ Hình Di lần thứ nhất cho ta bú liếm thời điểm, nàng kia kinh hoàng ánh mắt, mặc dù khi đó miệng nàng nhi bộ dạng rất lớn, ta cũng như trước chỉ có thể đưa vào một cái quy đầu, miễn cưỡng đem gần nửa đoạn côn thịt đưa vào, nàng liền khụ khụ chịu không nổi. Cũng chỉ có thể cuối cùng làm nàng ngậm quy đầu, tại một bên phía trên liếm, tuy rằng mới lạ vô cùng, nhưng này loại làm một cái mỹ thuộc phụ quỳ tại dưới hông ăn chính mình côn thịt thị giác trải nghiệm để ta dị thường hưng phấn. Biến thái vậy lăng nhục cảm làm cho ta khoái cảm đến cũng rất nhanh, chính là tại ta sắp cuối cùng xuất tinh thời điểm, ta nổi điên bắt lấy đầu của nàng, làm nàng đến đây cái sâu ít hầu, ngay ngắn to dài côn thịt đều nhét đi vào, đem cổ nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bắn vào cổ họng của nàng bên trong. Phun đều nhả không ra. Cũng là bởi vì này lần thứ nhất bú liếm cho nàng mang đến bóng ma, làm nàng lúc ấy sẽ khóc hy ào, liên tiếp trốn tránh ta mấy ngày, thật vất vả đem nàng dỗ tốt. Ta cũng không dám tại làm nàng cho ta bú chim, nói thật, bú liếm mang đến cho ta khoái cảm là không thể nói, ta vẫn luôn thực nghĩ một lần nữa, bất quá ta cũng thật không dám lại cùng Hình Di sách, dù sao, hiện tại của ta côn thịt, so với việc một năm trước, lại lớn một chút, ta chính mình có khi đều có một chút oán trách lớn như vậy làm gì. Liền làm Hình Di miệng một lần cũng không thể, chớ nói chi là khi nào có thể đi vào tiểu huyệt của nàng. Ta rất lâu đều hoài nghi. Nàng có phải hay không sợ hãi của ta quá lớn nàng chịu không nổi, dù sao tuy rằng Hình Di không làm ta xem qua mật huyệt của nàng, nhưng ta thường xuyên duỗi tay đi vào vuốt ve vân vê, hơn nữa một chút bất lương đảo quốc điện ảnh cũng xem qua một chút, nữ nhân tiểu huyệt cụ thể hình dạng lớn nhỏ ta là biết, hơn nữa tại tay của ta chắc phía dưới, Hình Di so với kia một chút nữ diễn viên còn muốn nhỏ, ta nếm thử dùng ngón tay vói vào quá, mặc dù là một ngón tay, kia chỗ tiểu huyệt ta nghĩ chọi vào đi đều có một chút gian nan. Đương nhiên có thể vào thời điểm, đều sẽ bị Hình Di ngượng ngùng cầu xin lôi ra, cho nên liền càng không nói ta căn này so với ta mấy ngón tay thêm lên còn thô côn thịt. Sở trường cân nhắc chính mình côn thịt sức nặng, ta có một chút bất đắc dĩ mở ra đầu bù, bắt đầu tắm vòi sen rồi, tuy rằng không có thể ăn thịt, nhưng Hình Di đùi thịt, hai chân kẹp tại cùng một chỗ đồng dạng là nghiêm ti không kẽ hở, trắng mịn căng đầy, cho nên cho dù là như vậy chân dao mùi vị cũng là thực để ta thực tâm ngứa. Nghĩ Hình Di váy ngủ hạ trắng nõn tinh tế đẫy đà thân thể, của ta côn thịt kích động dạo dực, lại cương lên một chút. Chương 12, Hình Di đầu đêm. Đêm thân thể dính sạch sẽ, ta tùy ý lau khô trên người vệt nước liền bọc đầu màu trắng khăn tắm đi ra ngoài. Bởi vì tủ đầu giường đèn bàn bị Hình Di mở ra, cho nên trong phòng ngủ có một chút yếu ánh sáng, ta cầm lấy khăn mặt lau mái tóc, hướng đến giường vừa đi qua. Giường của ta phía trên, Hình Di lúc này đang nằm tại bên trong, đẫy đà thân thể yêu kiều thượng đắp lên mỏng đơn, che đậy không được nàng có đến tư thái, ngược lại mơ hồ, càng lộ vẻ cám dỗ. Bán tấm khuôn mặt cũng vùi vào ga trải giường bên trong, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc chăn, lộ ra một đôi như một vũng xuân tùy vậy đôi mắt, tại mờ nhạt đầu giường dưới đèn, hiện ra một chút ngượng ngùng, lại mang theo một tia mong chờ nhìn phía từng bước đi đến ta. Gặp ta càng ngày càng gần, đã đi đến cuối giường sau đó, lại có một chút e lễ nghiêng khuôn mặt, không dám xem ta rồi, đem ga giường cũng hướng lên lại kéo một chút. Ta phát hiện gần nhất chính mình đối với nữ tính dục vọng trở nên so trước kia mãnh liệt rất nhiều, đặc biệt hiện tại nhìn Hình Di xấu hổ nằm tại giường của ta phía trên, bộ dáng kia giống như cổ đại ấm giường nha hoàn giống như, khẩn trương chung lại mang điểm e lệ sợ hãi, chờ đợi nhà mình tiểu thiếu gia lâm hạnh. Ta hô hấp có chút gia tốc, nơi bụng dấy lên một đoàn tà hỏa, thúc giục ta phía dưới bắt đầu sưng tấy nóng lên, ta sờ cuối giường, leo lên đến giường, hai tay chống tại đầu nàng bộ hai bên. Thân thể tắc ghé vào nàng đắp ga giường thân thể yêu kiều phía trên, trần trụi lồng ngực trực tiếp đặt ở trước ngực nàng hai luồng kiên đĩnh to mỏng vú to phía trên, cái loại này rõ ràng mềm mại cảm giác, rất rõ ràng, Hình Di cũng không có xuyên áo ngực. Ta kéo xuống nàng ngăn trở khuôn mặt ga giường, cùng mặt nàng hướng về mặt, ta nóng rực hô hấp điên cuồng đánh vào nàng yêu kiều nhan phía trên, kia đỏ bừng như máu gương mặt xinh đẹp sớm lấy đầy mặt thẹn thùng vô hạn, ánh mắt trong suốt cùng ta tràn đầy tình dục ánh mắt đối diện. Có hay không cởi hết sạch, ta mở miệng hỏi. Hình Di đem đầu hướng xuống rụt một cái, nhỏ giọng nói, chưa, không có. Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi cởi? Ta cúi đầu tiến đến nàng bên tai, ngứa cảm nhận làm nàng thực thẹn thùng xê dịch đầu, chỉ là của ta lại không như nàng ý, trực tiếp khe cắn chặt nàng trong suốt vành tai, hút ngậm, vành tai thịt thịt, ngậm thật thoải mái, còn có thể trêu chọc Hình Di tình dục, này vành tai xem như Hình Di tương đối mẫn cảm địa phương. Không. Không phải là, đừng, ngứa. Hình Di âm thanh bắt đầu có chút tô quyến rũ, nghe tại tai ta bên trong cả người xương cốt đều tê dại. Tay nàng nhi bắt đầu chống đỡ tại ta khuôn mặt, muốn ta đẩy ra, ta thực không khách khí liền một tay một cái, cho nàng phản đội lên giường phía trên không thể động đậy. Tại nàng kêu đau một tiếng tiếng bên trong, ta cũng đã đem nóng ẩm đầu lưỡi duỗi ra, liếm lấy tai của nàng động. Nhỏ, tiểu vũ, đừng liếm, đừng, a a. Hình Di lời còn chưa nói hết, bờ môi đã bị ta nhất miệng ngậm chặt rồi, đem kế tiếp nói cấp ngăn ở yết hầu bên trong, chỉ có thể phát ra a a hai tiếng. Gợi cảm bờ môi vẫn là như vậy non mềm, một cỗ dành riêng ở Hình Di trên người mùi thơm phức thơm mát truyền vào lòng ta lúc, câu dẫn ta nguyên thủy nhất tình dục cùng muốn chiếm làm của riêng, ta đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập khoang miệng của nàng, Hình Di rất phối hợp hơi hơi trương môi chờ đợi của ta hôn môi, ta đầu lưỡi rất dễ dàng phá mở, tiến vào nàng môi nội ướt át thiên địa. Ôm lấy nàng lưỡi thơm, hút mút nàng khoang miệng trong đó ngọt lành nước miếng ngọt ngào. Dương vật đã tại bất chi bất giác cương lên, trở nên cứng rắn như sắt, nóng bỏng côn thịt chìa vào Hình Di hai chân lúc, làm nàng dưới mền hai chân nhịn không được ma sát kẹp chặt. Ta buông lỏng ra chế trụ Hình Di cổ tay hai tay, leo lên trước ngực nàng cặp kia to lớn tuyết phong, cách ga giường cũng không có ảnh hưởng Hình Di vú thịt mềm mại, kia nhuyễn nị xúc cảm như trước rất rõ ràng truyền vào lòng bàn tay, Hình Di vú là rất đại. Cho dù là hiện tại, ta một tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy trước ngực một điểm. Ân. Hình Di theo cổ họng phát ra rên rỉ, chính mình hai luồng bộ ngực bị ta trào tại lòng bàn tay, nàng vẫn có một chút chịu khổ sở, nhưng bị ta hôn môi đã dần dần mê ly nàng, thân thể yêu kiều tại ta dưới người vặn vẹo hai phía dưới, liền nâng eo làm cho chính mình bộ ngực cách xa ta gần hơn một chút, để ta càng có thể sử dụng lực vuốt ve vân vê nàng mềm mại, cánh tay cũng động tình ôm lấy cổ của ta, phối hợp ta hai người hôn nồng nhiệt. Hút Hình Di môi nổi nước miếng ngọt ngào, kia thơm ngọt nước bọt cùng nhuyễn trượt lưỡi thơm để ta muốn ngừng mà không được, ta có loại muốn đem Hình Di nhu tiến thân thể mình mãnh liệt xúc động. Cứng rắn côn thịt để ta lúc này dục hỏa giống như hùng thủy vỡ đê một phát không thể vãn hồi, ta ly khai Hình Di môi hồng, đứng dậy nửa quỳ ở tại nàng bên hông, tại nàng nửa híp nhìn phía tầm mắt của ta phía dưới, ta cởi xuống eo hông khăn tắm, lộ ra bên trong cũng sớm đã cao cao nổi lên ngang nhiên cự vật. Hình Di ánh mắt vừa mới chạm đến cổ ta côn thịt sau đó, lập tức liền cấp bách hoang mang rối loạn tránh ra, mặt hồng hồng đem đầu thiên hướng một bên. Ta hô hấp có chút tăng nhanh, cũng không để ý Hình Di lúc này ngượng ngùng tư thái, chính mình kéo xuống nàng trên người đắp bạc bị, lộ ra nàng bên trong mặc lấy tơ trắng váy ngủ thân thể yêu kiều. A, đừng, Hình Di chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, phát hiện trên người che chắn đồ vật đã không, chỉ có thể hai tay vòng ngực, không dám hoạt động. Ta một lần nữa nửa quỳ cúi người xuống, bắt lấy Hình Di một mực mềm mại bàn tay nhỏ nhắn liền hướng đến chính mình dưới hông với tới. Hình Di, giúp ta. Hình Di cũng không phải là lần thứ nhất giúp ta như vậy thủ dâm qua, tuy rằng tâm lý cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn là làm theo, tay nhỏ bé vừa đụng tới nóng bỏng côn thịt thời điểm, còn như điện giật rụt phía dưới, nhưng rất nhanh, nàng dùng sờ soạng đi lên, đem ở đã nóng rực vô cùng dương căn, năm ngón tay cũng đủ thon dài, cho nên Hình Di miễn cưỡng có thể cầm chặt, sau đó mới là cũng đã có chút thuần thục cao thấp khấy lấy. Tê, thật là thoải mái a, Hình Di, ta cười xấu xa. Hình Di gương mặt xinh đẹp như bị phỏng, gắt một cái, tiểu sắc phôi. Ta cười nói, vậy ngươi bây giờ cũng không nắm lấy ta cái này tiểu sắc phôi dương vật sao? Ta không có. Hình Di trong tay vẫn ở chỗ cũ cao thấp tuốt, nhưng vẫn là như vậy mạnh miệng. Vậy ngươi nắm lấy là cái gì hả? Ta hai tay bắt đầu ở nàng thân thể yêu kiều thượng du đi, lơ đãng chậm rãi ôm tại bên cạnh mông đẹp của nàng, bắt được hai bên váy. Là ngươi cái này tiểu sắc phôi phá hư ra hỏa. Hình Di xấu hổ trừng mắt ta, cũng không có chú ý tới của ta tiểu động tác. Cái gì phá hư ra hỏa? Ta không buông tha nói, thân thể chậm rãi ép xuống, hai tay bắt đầu bắt lấy váy, tùy thời đều phải bắt nó nhấc lên đi. Ta không biết. Hình Di đỏ bừng này gương mặt xinh đẹp, sớm đã bị ta hỏi không đất dung thân. Rốt cuộc là cái gì? Ta một lần nữa nằm ở Hình Di thân thể yêu kiều phía trên, chóp mũi chôn thật sâu nhập cổ của nàng lúc, tham lam người nàng trên người thành thục giống cái nội tiết tố hương vị. Ta không nói. Hình Di bị động ngẩng lên cổ, bị ta gần như nóng cháy hơi thở đánh tại trên người, làm nàng liền tuốt ta côn thịt tay nhi đều ngắn ngủi dừng lại, ngón tay bụng còn chụp ta quay đầu, có chút tê dại vô lực. Ngươi tại không nói ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta lẻ lưỡi khẽ liếm cổ ngọc của nàng, mà lại chậm rãi hạ trượt, thuận theo trắng nõn làn da, tiến vào nàng quần áo hạ giấu giếm khe rãnh. Ân, ta, ngươi, ân a. Hình Di gian nan lay động vòng eo, toàn bộ thân thể yêu kiều đều hướng lên đẩy lên, kề sát ta thân thể trần truồng, giống như tại khát cầu một khối nam tính thân thể đối với nàng tùy ý trêu đùa. Ta liếm láp Hình Di áo trước lộ ra tuyết trắng làn da, cũng bắt đầu dùng răng tư ma, hai cặp ở lại nàng bờ mông hai tay cũng bắt được nàng váy, nhân lúc nàng đã có một chút mê ly thời điểm. Ta nhẹ giơ lên nàng mông cong, rất dễ dàng liền đem váy cấp kéo lên đi cuốn, khoát lên bụng của nàng chỗ, lộ ra phía dưới trắng bóng đùi cùng một khối nhỏ hẹp quần lót ren. Hình Di giống như mới phát hiện khác thường, cảm thấy đùi đột nhiên trở nên lạnh siêu siêu, cầm chặt ta côn thịt tay đột nhiên liền lùi về, chống đỡ tại bụng của ta chỗ, nhỏ, tiểu vũ. Ta không để ý Hình Di, đầu lưỡi thật dài cuối cùng liếm qua trước ngực nàng trắng nõn non mịn làn da, mới chậm rãi đứng dậy. Như trước nửa quỳ tại nàng bụng hai bên. Chính là lại duỗi tay phải nàng eo hông váy hướng lên sách. Hình Di gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, hai tay ôm ngực có chút ngượng ngùng bảo vệ cặp vú của mình, như nước đôi mắt xấu hổ mang khiếp, cắn môi hồng, sụp mi thuận mắt thật không dám xem ta. Ta nhảy qua quỳ gối tại Hình Di bụng phía trên, cái góc độ này nhìn nằm tại trên giường nàng, rất loại trên cao nhìn xuống chinh phục cảm giác, cực kỳ thỏa mãn nam nhân biến thái dục vọng. Hình Di hai tay vòng ngực hộ tại ngực, bộ mặt hàm xuân, đôi lông mày nhiễm tiếu, hàm răng cắn môi dưới động tác quả thực chính là đang câu dẫn ta phạm tội, nhưng nàng giống như một mực cũng không biết nàng loại này mỗi lần theo bản năng cắn môi động tác, đều sẽ làm ta thú tính đại phát. Ta thở hổn hển, có chút bạo lực bắt lấy nàng hai tay cổ tay, theo nàng bộ ngực thượng kéo đi lên, ta bàn tay đã đầy đủ đại, tăng thêm tay nàng cổ tay tuy có điểm thịt mềm, nhưng vẫn là cực kỳ nhọn tế. Cho nên ta một cái tay trái liền thoải mái bắt được nàng hai cái cổ tay, giơ cao khỏi đầu nàng đỉnh, đội lên đầu giường gối mềm phía trên. Ân. Hình Di vặn vẹo uốn éo thân thể, bàn tay nhỏ nhắn đã ở tránh thoát, có thể nàng 3 năm trước đây khí lực cũng không bằng ta, chớ nói chi là 3 năm sau hiện tại, ta hơi chút dùng điểm lực, nàng hai tay cũng rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có thể mặt hồng hồng bị ta ức hiếp ngoan ngoãn nằm xong. Tay trái đem Hình Di hai tay đều cố định trụ rồi. Ta bắn chống lấy thân thể, mặt lại lần nữa tiến đến mặt của nàng phía trước, ngón trỏ phải ngả ngớn ôm lấy cằm của nàng, đem nàng trắng nõn cằm trêu chọc, tại nàng mắc cỡ đỏ mặt khép hờ thượng mắt đẹp sau đó, ta lại thuận theo cằm của nàng trượt đến nàng gợi cằm bờ môi một bên, điều này làm cho nàng bản còn bán cắn môi hồng hàm răng lập tức liền cấp bách hoang mang rối loạn rụt trở về, môi nhi nhếch, giống như là đang sợ kế tiếp phát sinh sự tình. há mồm, ta ngón trỏ tại dưới nàng bờ môi vuốt ve, phía trên còn có thật nhỏ dấu răng cùng nàng trong miệng nước bọt. Tại vì bạch ngọn đèn phía dưới, có vẻ nàng bờ môi càng thêm sáng loáng sáng, cám dỗ đến cực điểm. Hình Di mở xấu hổ đôi mắt, có chút oán hận chừng mắt ta, ngươi làm gì thế lão yêu thích như vậy à? Ta cười đùa nói, ta trước kia không phải đã nói rồi sao? Ta chịu không nổi ngươi cắn môi bộ dạng, mỗi lần nhìn đến đều nghĩ đem ngươi địt khóc. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Hình Di ngươi nửa ngày, cũng chỉ có câu này từ ngữ có thể sử dụng đến mắng ta. Ngoan ngoan há miệng ra, ta cười xấu xa tại nàng hai miếng bờ môi ở giữa gây xích mích. Tiểu sắc phôi, Hình Di rất là xấu hổ, nhưng không thể làm gì chỉ có thể hơi hơi mở ra môi hồng. Ta rất hài lòng đem ngón trỏ duỗi đi vào, lập tức, Hình Di khoang miệng ướt át khí tức đã đem của ta ngón trỏ vần quanh ở, ngập. Hình Di sân ta liếc nhìn một cái, chỉ có thể tiếp tục nghe theo, nhẹ nhàng chứa tại miệng bên trong, hút lên. Khoang miệng thịt mềm cùng một cỗ hấp lực quấn chặt lấy cổ ta ngón trỏ, một chớp mắt đã đem cổ ta ngón trỏ nhuộm đầy nàng thơm ngọt nước bọt. Ta hô hấp đã càng trở lên ồ ồ rồi, Hình Di loại này hút mút ta ngón tay bộ dáng, hãy cùng lần đó cho ta bú liếm thần sắc giống nhau như đúc, gợi cảm môi hơi hơi cong lên, hai miếng bờ môi bọc lấy cổ ta ngón trỏ, hai má hút hãm đi xuống giống như ngậm ta to lớn quy đầu như vậy, nóng ẩm chất nhầy xoa đầy đầu chim của ta, kia bị ta nhấn tại dưới hông bất đắc dĩ cho ta dâm ngoạn khoang miệng. Giống như địt nhanh đến tiểu huyệt giống nhau, bị ta quy đầu toàn bộ nhét đầy. Ta bắt đầu dùng ngón tay trỏ tại Hình Di khoang miệng ra vào, giống như ân ái bình thường quất cắm, tiến tiến lui lui, mỗi lần đều có thể mang ra khỏi một chút trong suốt chất lỏng. Loại này mãnh liệt thị giác trải nghiệm, để ta phía dưới côn thịt thô phồng như muốn nổ tung giống như, ta hiện tại liền hận không thể cầm lấy vươn ngón tay, thô lỗ đem Hình Di đầu nhấn tại dưới hông, đem ta đã sưng tấy côn thịt nhét vào nàng ướt át khoang miệng trong đó. Giống quất cắm tiểu huyệt như vậy, dùng hết toàn lực cắm vào miệng của nàng. Cổ họng của nàng miệng, làm nàng tại lần lượt ô ô cầu xin phía dưới, khóe mắt rơi lệ để ta nghênh đến xuất tinh cao trào, không thể làm gì chứa phẫn cắn nuốt ta nóng bỏng tinh dịch. Dùng đầu lưỡi liếm, ta âm thanh đều có một chút khàn khàn, tâm lý dâng lên mãnh liệt biến thái xúc động vẫn bị ta đè xuống rồi, chỉ có thể dùng loại này Hình Di có thể tiếp nhận phương pháp, để ta hưởng thụ một chút bú liếm thị giác kích thích. Hình Di u oán bạch ta liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn dùng chân mềm lưỡi thơm liếm lấy ngón tay của ta, thỉnh thoảng ôm lấy đầu ngón tay của ta, ngậm ta ngay ngắn ngón trỏ, thỉnh thoảng lại rất linh hoạt chiêu chọc của ta ngón trỏ, tại ta phía dưới ngón tay bụng thượng đánh vòng. Hiển nhiên, một năm này dạy dỗ, Hình Di lưỡi thơm đã không giống ban đầu như vậy mới lạ rồi, thật không biết hiện nay lại cho ta bú liếm một lần là như thế nào một bộ quang cảnh, điều này làm cho ta ngón tay đang hưởng thụ rất nhiều. Côn thịt cũng đã mau muốn qua đời. Ta rút ra ngón trỏ, cũng buông lỏng ra chế trụ nàng hai tay cổ tay tay trái, mông về phía sau hoạt động, đi đến bắp đùi của nàng hai bên, không đợi Hình Di làm ra phản ứng gì, ta liền bắt lấy nàng hai cặp chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, thuận theo ta một đầu nâng lên đùi trượt đi ra ngoài, sau đó bị ta giơ lên cao cái ở trước ngực. Mà ta cao cao nổi lên côn thịt, là vừa vặn chìa vào nàng hai chân ở giữa quần lót ren phía trên sau đó, hai chân lúc này bị ta khép lại giơ lên cao, chỉ có thể gặp đùi bắp đùi lúc. Một đầu nhỏ hẹp miếng vải đen xuyên qua, che khuất nàng phía dưới âm hộ, chính là cũng không thể hoàn toàn đắp lại, như trước có mấy cây lông mờ u lộ ra, còn có thể lờ mờ nhìn thấy gen hoa văn hạ đầy đặn đại môi mật, không có nữ nhân khác như vậy đỏ thấm hoặc là dứt khoát hắc mộc nhĩ, ta có thể nhìn ra, kia mơ hồ lộ ra một điểm đại môi mật thực phấn nộn. Giống như thiếu nữ giống như, chính là không giống với thiếu nữ non nớt ngây ngô, nàng lại có vẻ có chút màu mỡ, phía trên còn có mấy cây thưa thất cuộn lại lông mờ u. Nắm chặt kia quần lót, có thể nhìn thấy hai miếng môi mật hình thành một đạo khe hở hẹp, chỗ đó chính là ta một mực hướng tới lỗ nhỏ rồi, mà ta một mực vừa muốn đem ta căn này kiên đĩnh côn thịt hung hăng cắm đi vào, đội lên nàng chỗ sâu nhất, làm nàng tại cao trào rên rỉ chung cảm nhận ta côn thịt thô to cùng dũng mãnh. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đầu kia khe hở hẹp, nhồi máu côn thịt hung hăng liền đỉnh đi lên. Ta, nhỏ, tiểu vũ, đừng như vậy, ta. Bị ta lấy loại này xấu hổ tư thế nắm đùi, Hình Di sắc mặt đại xấu hổ, nàng có thể cảm nhận được ta nóng rực tầm mắt một mực nhìn chăm chú tại mật huyệt của nàng phía trên, mặc dù cách một đầu vài dệt, nhưng nàng vẫn có loại bị ta thấy hết cảm giác, ta kia cứng rắn côn thịt chìa vào nàng nộn huyệt phía trên, gần chỉ cách một tầng mỏng manh vài dệt mà thôi, miệng hang nhỏ bé của nàng cũng đã có thể chắc ra cỡ nào thật lớn kinh khủng, nàng có chút muốn lui về phía sau né tránh, chính là hai chân đều bị ta khép lại giơ lên cao. không phải nàng nghĩ động có thể động. Ta lộ ra tà ác nụ cười, ngoan ngoan không cho phép nhúc nhích Nga, Hình Di. Tiểu sắc phôi, Hình Di lại khẽ cắn chặt chính mình môi dưới, sau đó liền chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn nằm xong. Đã dục hỏa đốt người ta cũng không kịp trêu đùa môi của nàng rồi, côn thịt một cái cách quần lót đỉnh hướng tiểu huyệt của nàng phía trên, mỗi lần đỉnh đầu, đều sẽ làm Hình Di thân thể yêu kiều run nhẹ, uyển chuyển ngâm nga. Một đôi làm sạch ngọc chân ngay tại trước mắt ta kinh hoàng, 10 căn mượt mà chân ngón tay bất an cuộn lên, ta có cảm giác chính mình có chút biến thái mê, quá yêu thích Hình Di đùi tốt đẹp chân, ta đem côn thịt chọi vào Hình Di bắp đùi lúc, vẫn là như vậy căng đầy, nhưng bây giờ đã không có khả năng cho ta giống như lấy trước kia quá lớn kích thích. Hai tay thuận theo của nàng chân đẹp làn da thượng trượt, bắt lấy nàng hai cái mỹ chân tiến đến chóp mũi, thật sâu người nàng như ngọc trắng mịn đủ để mang đến cho ta cỗ kia nhàn nhạt chân hương vị. Không ngừng kích thích của ta mũi lôi, sinh động thần kinh của ta. Hình Di thông đỏ mặt, môi dưới bị nàng gắt gao cắn, đôi mắt xấu hổ như muốn chảy nước. Mấy năm nay, nàng cũng đã sớm biết ta căn bản cũng không giống bề ngoài như vậy đẹp trai nhĩ nhã, ngược lại lại thích sắc lại biến thái, thường xuyên như vậy yêu thích người nàng lòng bàn chân, có khi còn dùng đầu lưỡi liếm, hơn nữa liếm không thôi chân liền chân còn có nàng màu mỡ nơi riêng tư, đều chưa từng phóng, thường xuyên cũng làm cho nàng cả người lại ngứa lại ma. Hình Di theo bản năng liền lui co chân về, đem toàn bộ đủ để điều quyền, hình thành một đạo đường cong, này càng lộ ra nàng mỹ chân xinh xắn hoạt bát. Kỳ thật ta cũng không biết là chính mình có cái gì biến thái, dù sao ta yêu thích chính là xinh đẹp nữ nhân chân, toàn thân đều là hương, cắn đi lên tức không có chút nào mùi là lạ, ngược lại còn hoa mai tràn ngập, mấu chốt nhất, ta yêu thích nhìn Hình Di loại này xấu hổ đến trong xương cốt nhị thái, thật có thể làm người ta dục hỏa tăng lên. Người chóp mũi mùi thơm lạ lùng, tràn ngập dục hỏa ta trong não không hiểu được liền xuất hiện mẹ thân ảnh, nhớ tới này vội vàng thoáng nhìn trắng muốt mắt cá chân, mẹ từ trước đến nay đều là mặc lấy quần tây, cho nên nàng chân làn da so Hình Di còn muốn trắng nõn một chút, nhìn qua cũng càng vì mê người. Kia loáng thoáng lộ ra tuyết trắng chân lưng, ngân mạch phan lý, ngân xanh không xương kết hợp với nhau, mỹ chân hình dạng càng không đáng nói dụ xinh đẹp, mẹ thân thể đều thơm như vậy, chân khẳng định cũng càng hương a, nghĩ nghĩ. Ta hô hấp đều dồn dập một chút, phía dưới cưng rắn côn thịt đều lại bắt đầu xương tấy nhảy lên. Cũng tại lúc này, ta đầu óc đột nhiên chấn động, đột nhiên hoàn hồn, ta bắt đầu đối với chính mình vừa mới đầu óc nghĩ sự tình có chút không dám tin, ta đây là tại ý dâm, đối tượng hay là ta mẹ ruột. Ta gấp gáp bỏ ra chính mình này đáng sợ ý nghĩ, ta cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, là bởi vì mẹ hôm nay đột nhiên sờ soạng bộ ngực mình nguyên nhân sao. Ta không phải không thừa nhận chính mình bởi vì chuyện này đối với mẹ oán trách thiếu rất nhiều, có thể rõ ràng chính là một loại mẹ quan tâm con hành vi chính mình sao có thể nghĩ nghiêng, nhất định là bởi vì chính mình yêu chân loại này biến thái mê dẫn đến ngắn ngủi ý dâm thôi, ta mình an ủi, cũng không biết chính mình nội tâm cái kia không thể biết trước biến hóa, bắt đầu chậm chậm mọc rễ nảy mầm. Đối với mẹ ý dâm để ta cũng không dám đang tiếp tục ngoạn Hình Di chân nhỏ rồi, cơ hồ là có chút chật vật phóng phía dưới nàng xinh đẹp chân. Sau đó ghé vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Hình Di có chút nghi hoặc nháy mắt, đôi mắt mỹ thái đều còn không có tán, liền phát hiện ta cư nhiên không có giống trong thường ngày như vậy trêu đùa nàng mẫn cảm đủ để. Sau đó, nàng liền phát hiện, kia đội lên nàng môi mật thượng côn thịt theo đột nhiên trở nên cứng rắn, thế nhưng chậm rãi mềm nhũn đi xuống, giống như tiết khí đạp kéo tại hai chân của nàng lúc. Xác thực, ta đã theo kia không hiểu được ý dâm mẹ mà hưng phấn dưới trạng thái. Trở nên đối với chính mình có loại này cầm thú ý tưởng sợ hãi liền lúc này nội tâm tính dục đều tạm thời tiêu tán. Sao, làm sao vậy? Hình Di cuối cùng nghi hoặc lên tiếng. Ta chỉ đứng dậy, hai tay chống tại nàng hai vai bên cạnh, tâm lý phá lệ buồn bực, đương nhiên ta cũng không dám nói ta là bởi vì ý dâm chính mình mẹ, bị sợ tính dục hoàn toàn không có, này muốn nói rồi, chính mình không thể bị nương thành cầm thú bị Hình Di đánh chết. Ta vừa mới chuẩn bị tìm lý do che giấu một chút. Liền phát hiện Hình Di doanh doanh mắt đẹp nhìn về của ta ngực phải, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó đưa ra tay mềm tại ta kia xanh tím miệng vết thương phía trên nhẹ điểm xuống. Tê, kỳ thật không có gì quá đau cảm giác, nhưng là chính mình miệng vết thương bị người khác sờ một cái, vẫn có loại ngứa cảm giác nhột, một cách tự nhiên liền hút khẩu khí. Hình Di có chút đau lòng nhìn vết thương của ta, vốn là bởi vì ánh sáng không tốt như vậy cùng ta một mực ép buộc nàng nguyên nhân. Nàng còn không chú ý ngực ta miệng có thương tích, ta đột nhiên này vừa dừng tay, khiến cho nàng nhìn thấy. Đây là bị nhân đánh sao? Hình Di trong mắt đau lòng. Ách, Xem như thế đi, ta có một chút chột dạ gật gật đầu, kia hai người phỏng chừng hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh a, mà ta lại nằm ở nữ nhân trên người, a này. Bọn hắn như thế nào hư hỏng như vậy a? Hình gì căm tức mắng câu. Không có gì, không có gì, hai người bọn họ so với ta còn thảm đâu. Ta bận rộn giải thích. Hình gì sân ta liếc nhìn một cái, sau đó vừa nhìn về phía ngực ta miệng kia chỗ xanh tím miệng vết thương, dùng tay dán đi lên, quả thực cùng mẹ hành động không có sai biệt, đồng dạng đều là kia ấm áp mềm mại tay tâm, chính là cấp tâm lý cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, đối với mẹ chỉ có thể nói là ý dâm, đối với hình gì, đây chính là súng thật thực chiến, ta phát hiện, chính mình kia nhuyễn phía dưới đi côn thịt, lại có cương lên dấu hiệu. Đau không? Hình gì lại hỏi ra cùng mẹ đồng dạng nói. Cùng mẹ nói ra đồng dạng lời nói, mà ta lại cợt nhả trở về không giống với đáp án, đau. Nói đau hiển nhiên là dỗ nàng, chính là hình gì không biết là nghe không hiểu ta cố ý vẫn là thật sự là tin, nàng đưa ra tay trắng, nắm ở của ta sống lưng, đem ta thân thể trọng tân đặt ở thân thể của nàng phía trên, ngay tại lúc đó, nàng thân thể hướng xuống rụt một cái, khuôn mặt cơ hồ tiến đến lồng ngực của ta. Kia ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi đã đội lên ngực của ta phía trên người ta dày đặc nam tính khí tức rót vào nàng mũi lúc. Hình gì khuôn mặt đỏ lên, cũng không đợi ta phản ứng nàng là muốn làm gì, một đầu ướt át cái lưỡi liền dán lên lồng ngực của ta bên trên, hình gì cái lưỡi tại vết thương của ta phía trên trượt vòng vòng, dính nóng nước bọt nhuộm đầy lồng ngực của ta. Ta thân thể cũng không nhịn được run rẩy dưới, có chút không thể tin nhìn về phía dưới người đưa ra lưỡi thơm giống như khiêu khích liếm láp ngực ta miệng hình gì. Hình gì sắc mặt ửng hồng, đôi mắt khép hờ, chỉ là của ta như trước có thể nhìn thấy nàng mắt trung ý xấu hổ, nàng cũng nhận thấy ánh mắt của ta, đôi mắt một tia cuối cùng khâu cũng không tiện khép lại, chính là đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũng ngực ta miệng lên xuống liếm lấy, quả thực cùng cái yêu tinh giống nhau. Ta hít hơi hưởng thụ loại này tê dại cảm giác, bụng dục hỏa cũng lập tức bị hình gì khiêu khích câu đi lên, côn thịt một lần nữa khôi phục, ta đều có một chút khống chế không nổi chính mình đem hình gì ngay tại chỗ chính pháp. Trong thường ngày làm hình gì có thể chưa bao giờ như vậy cho ta liếm qua ngực loại sự tình này a, tối đa cũng chính là cho phép ta đối với nàng hồ tác phi vì, nàng có lẽ ngượng ngùng chủ động, lần này, ta còn thật phải cảm tạ một chút vị kia cho ta ngực đến thượng một quyền lão huynh rồi. Không có hắn, ta có thể không hưởng thụ được này đãi ngộ. Chính là loại này hưởng thụ không có bao lâu, hình gì liền e lệ buông ra nắm ở ta sống lưng tay, sau đó đẩy ra ta ngăn chặn khuôn mặt nàng lồng ngực, một lần nữa rụt đi lên. Sau đó liền đối đầu ta nóng cháy như lửa ánh mắt, nàng né tránh ánh mắt của ta, lừa mình dối người nói, ta giúp ngươi chỉ ngưng đau. Kia đang giúp ta chỉ đình chỉ mặt đau. Ta dục hỏa điên cuồng tăng lên, đã biến mất dục vọng lại bị hình di đầu lưỡi một lần nữa câu nghiêm trọng hơn, ta lại lần nữa ngồi dậy, nửa quỳ tại hình di hai chân lúc. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Hình di gặp ta đứng dậy, vội vàng đem hai chân của mình khép lại, sắc mặt đỏ bừng. Hắc hắc, ta phía dưới cũng đau, muốn hình gì chỉ. Ta thấy chẳng, hai tay không chút khách khí bắt lấy nàng hai cái bắp đùi đầu gối, từng chút bắt đầu tách ra, cuối cùng tại dưới tầm mắt của ta, hình thành một đạo mở rộng, bát tự, lại đem nàng hai chân phân biệt đặt tại người của ta nghiêng, sau đó đem nàng rời rạc xuống váy ngủ phía trên thôi, một lần nữa lộ ra nàng bằng phẳng bụng, hình gì eo thượng là không có một chút sẹo lồi, nhưng sờ lên lại cực kỳ có nhục cảm, có lẽ đây là dáng người đẫy đà chỗ tốt. Hình gì cũng không có ngăn cản của ta xem như, ngoan ngoãn nằm xong, tùy ý ta hồ tác phi vì, nói như thế nào nàng bây giờ đối với ta phòng bị đều đã thúy cùng giấy mỏng vậy, căn bản là tương đương không đề phòng. Ánh mắt ta nhìn chằm chú vào hình gì hạ thân, nhìn hai bên gợi cảm xương mờ ô thường cuốn lấy đầu kia tất đen dây nhỏ, này quần lót dây lưng quả thực câu nhân hồn phách, làm nàng toàn bộ hạ thân đều càng thêm cám dỗ người, nhìn nàng hai chân ở giữa kia cận bọc lấy một đầu quần lót ren âm hộ, cùng lần đầu gặp giống hệt nhau. Hoa văn hạ hơi lộ ra vùng mỡ cùng đại môi mật cũng vẫn là như vậy no đủ màu mỡ, chính là hiện tại ta sớm cũng không phải là 3 năm trước đây cái kia ngây thơ tiểu thí hài rồi. Đối với tốt đẹp sự vật gần ngay trước mắt thế nhưng còn không biết đó là cái gì. Ta nhịn không được đưa tay phải ra, sờ chiếm hữu nàng này nóng ẩm no đủ nơi riêng tư, làm vốn là đã không dám lộn xộn tùy ý ta thị gian hình gì lại mắc cỡ đỏ mặt dùng hai tay ngăn chờ cầu xin, nhỏ, tiểu vũ, chớ có sờ nơi này được không? Ta thực không khách khí đã bắt ở nàng ý đồ ngăn chờ hai cặp bàn tay nhỏ nhắn, toàn bộ đều đặt ở của ta côn thịt bên trên, ngươi sờ ta đấy, ta sờ ngươi, hai ta ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Ta, ngươi liền ức hiếp ta. Hình gì hoàn toàn đỏ mặt, cuối cùng cũng không đang ngăn trở ta, dù sao trước kia lại không phải là chưa bị ta sờ qua, trải qua nhiều, hiện tại cũng liền chỉ còn một chút cuối cùng nữ nhân cẩn thận cùng nàng làm một cái đại nhân mặt. Ta thư thái sẽ không khi dễ ngươi, bằng không cẩn thận ta đêm nay liền đem ngươi đẩy ngã địt khóc. Ta lời nói thô tục há mồm liền đến. Tiểu sắc phôi, hình gì xấu hổ hai tay dùng sức sờ của ta côn thịt. Như vậy một đôi mềm mềm tay nhi tuy rằng dùng sức sờ, bất quá ta cũng là một điểm cảm thấy đau đớn đều không có, ngược lại còn phá lệ thoải mái, chính là bộ dạng vẫn là muốn làm, ta cố ý hít hơi, tê. Tốt hình gì, không đem ngươi đẩy ngã địt khóc được chưa? Ngươi không cho nói, hình gì mặt đỏ như máu. Hắc hắc, ta cười xấu xa tiếng cũng không đang tiếp tục ngôn ngữ kích thích nàng, tay trái kéo mở bắp đùi của nàng bên trong làn da, tay phải bàn tay dán tại nàng chỗ phần mờ u, chậm rãi vuốt ve đến, sau đó lại vén lên nàng quần lót, bàn tay cứ như vậy không kiêng nể gì thuận theo vùng mờ u duỗi đi vào, đã không phải là lần đầu tiên, đã sớm ngựa quen đường cũ. Chính là hình gì vẫn không thể nào quen thuộc chính mình tối tư mật địa phương bị ta xâm chiếm. Muốn nhấc chân kẹp chặt muốn xâm lược chính mình mật huyệt tay xấu, đáng tiếc hai chân của nàng đều bị ta phân tại ta bên hông hơn nữa tay trái của ta còn đặt ở đùi phải của nàng bên trên, nàng muốn khép lại hai chân là như thế nào cũng không có khả năng. Hình gì thân thể yêu kiều đột nhiên run run, âm thanh nũng nịu phát ngấy, ân. Chỗ đó, ân a, chỗ đó không thể sờ. Bàn tay của ta đã đụng đến nàng hai miếng môi mật hơi dày, phía trên còn có một chút nhăn nheo, thực nhuyễn. Nộn trượt vào tay, bởi vì đã động tình nguyên nhân, lúc này miệng mật huyệt cũng sớm liền ẩm ướt, còn không ngừng có nóng ẩm chất nhảy theo bên trong chậm rãi phân bố chảy ra, làm nàng bên trong càng thêm phấn nộn hai miếng tiểu môi mật đều đã ẩm ướt đát đát. Hình gì, người như thế nào đã nước chảy rồi a? Ta đem ngón tay dọc tại miệng hang nhỏ bé của nàng, không có vói vào, mà là tại nàng hai miếng môi mật hình thành khe hở hẹp phía trên hạ ma sát, thỉnh thoảng còn có thể gặp được nàng đã trở nên thô cứng hòn le. Lại như khiêu khích điều khiển hai cái, làm nàng lúc này mật huyệt trở nên ngứa ngáy vô cùng. Hình gì kích thích thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run nhẹ, bị lời nói của ta xấu hổ vừa giận giận nện một phát bắp đùi của ta, người cái tiểu sắc phôi, không được nói. Quả đấm nhỏ đấm không đến nơi đến chốn, ta ngược lại còn uy hiếp nói, nhanh chút tiếp tục giúp ta tuốt, bằng không đợi sau khi liền đem quần lót ngươi cũng cấp cởi. Ngươi, hình gì ủy khuất vô cùng. Nhưng bị ta như vậy nhất uy hiếp, cả người đều cùng mềm nhũn giống nhau, cũng không dám tại phản kháng, tội nghiệp lại bách vô của ta dâm uy, một bên chịu đựng chính mình mẫn cảm tiểu huyệt bị ta trêu đùa, một bên lại chỉ có thể bị bắt giúp ta giải quyết cứng rắn côn thịt, cao thấp tuốt. Khoảnh khắc này, ta thể xác tinh thần sảng khoái, thỉnh thoảng còn phối hợp hình di hai tay nhi tùng chuyển động, đụng vào nàng mềm mại lòng bàn tay phía trên, lỗ tiểu tiết ra chất nhầy cũng đều toàn bộ dính vào tay nàng tâm trong đó. Sau đó lại bị nàng vẽ loạn tại đầu chim của ta phía trên, dâm loạn cực kỳ. Ta phía dưới tại hình di bàn tay nhỏ nhắn thượng chấn động, bàn tay sờ tại mật huyệt của nàng chỗ cũng không có ngừng, hai ngón tay kéo mở nàng môi mật, làm ở giữa miệng huyệt bại lộ ra, nếm thử tiếp tục dùng ngón tay nhét vào, nhanh chí nhu nhuyễn nộn huyệt vừa bị ngón tay của ta nhét vào một điểm, liền truyền đến một loại cảm giác áp bách, căng đầy thịt mềm bọc lấy đầu ngón tay, làm ngón tay rất khó để lần nữa tiến một phần. Nhưng này loại căng đầy cảm lại làm cho ta càng muốn dùng côn thịt nhét vào cẩn thận cảm nhận trong này mùi vị. Dục hỏa tăng vọt ta đã không muốn chỉ có bàn tay nhỏ nhắn tuốt. Ân, không thể, ân a, ân, không, đừng, ân, ngón tay, không, không được, hình di vặn vẹo bờ mông, tính toán ngăn cản. Bởi vì ngón tay thực sự là vô cùng nan mới nhét vào, ta cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, tại miệng hang nhỏ bé của nàng gầy gầy rồi. Ngón tay quen thuộc vân vê, gây xích mích, làm cho mật huyệt càng thêm ướt át, nhưng như vậy, hình di mẫn cảm tiểu huyệt lập tức thì không chịu nổi, nàng bắt đầu liên tục không ngừng đong đưa gợi cảm vòng eo cùng màu mỡ bờ mông, ý đồ đem bàn tay của ta chen ra ngoài. Hình di, ta muốn nhìn một chút, ta tay trái cố định tại nàng lộn xộn eo nhỏ phía trên, sau đó có chút nhịn không được vuốt phẳng nàng eo thượng trắng mịn làn da. Không, không thể nhìn. Hình gì tuy rằng cả người ngứa ngứa có thể chịu ngượng ngùng bị ta ngoạn tiểu huyệt của mình, nhưng vẫn là chịu đựng không nổi chính mình tư mật tiểu huyệt bị một cái tiểu chính mình 17 tuổi thiếu niên quan sát, tại nàng từ nhỏ bị giáo huấn cũ kỹ tư tưởng, chỗ đó liền chính mình tương lai lão công cũng không thể nhìn, chớ nói chi là ta cái này một mực nói nghĩ ăn luôn nàng đi tiểu sắc phôi. Cho nên, nàng theo bản năng liền buông ra của ta côn thịt, hai tay đều che ở tại chính mình quần lót phía trên, liền mang theo đem bàn tay của ta cũng ấn tại bên trong, sau đó liền đầy mặt cầu xin nhìn phía ta, mắt đẹp tất cả đều là khẩn cầu chi sắc, miệng biết, một bộ thực đáng thương bộ dáng. Hình gì mỗi lần đều là bước này biểu cảm, mà mỗi lần ta đều hiểu ý Nguyễn nghĩ nghĩ coi như, không giải quyết được gì, nhưng hôm nay không giống với, bởi vì mẹ nguyên nhân, ta đầu óc đặc biệt loạn, liền mang theo ta trong thường ngày rất ít ý dâm đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung như thế nào gian dâm Hình gì, như thế nào mới có thể làm nàng nhận hết của ta nhục ngoạn, đương nhiên những cái này chỉ là của ta tâm lý biến thái tự sướng, nhưng này loại phải Hình gì toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn lấy hết. Làm nàng tại ta dưới người uyển chuyển hầu hạ ý nghĩ cũng là cực kỳ mãnh liệt. Ta tay trái bán ôm eo của nàng, đem nàng hơi hơi hướng lên sách, làm nàng nửa thân thể bán treo ở không, không chỗ mượn lực, chỉ có thể bị động lùi về một bàn tay chống đỡ tại dưới người, sau đó còn có một chút mơ hồ nhìn phía ta, nhỏ, tiểu vũ, người làm cái gì? Hiện đang làm gì ta không biết, nhưng đợi sau khi liền muốn làm ngươi. Ta nụ cười rất là tà ác, đem Hình Di vòng eo ôm chặt, sau đó còn dán tại nàng nộn huyệt chỗ bàn tay bắt đầu dùng sức, không có bắt đầu như vậy giống như âu yếm nhẹ nhàng. Ta hiện tại động tác rất là thô bạo, ngón tay tại nàng miệng nộn huyệt vân vê, ma sát, cắm vào, ba loại thi thố đồng thời tiến hành, liền là muốn cho Hình Di cảm nhận được tối mãnh liệt kích thích, làm nàng vốn mẫn cảm thân thể mau chóng đi đến cao trào đỉnh núi. A, à, vừa ngay từ đầu, Hình Di liền cả người run run, thân thể chớp mắt liền nhuyễn, ấn tại tay ta phía trên tay nhi sớm đã vô lực bị ta kịch liệt động tác mà văng ra, chống lấy thân thể tay cũng chớp mắt nhuyễn nếu không có cốt. Mẫn cảm nộn huyệt bị đột nhiên bất ngờ cự lực mà làm toàn bộ thân thể đều đến gần sụi lơ, nàng kia mật huyệt càng khi nào trải qua như vậy thô bạo đối đãi, kia cực nhanh ma sát, gây xích mích dẫn phát khoái cảm, giống như tầng tầng lớp lớp sóng chiều vậy, lập tức liền truyền vào đầu óc. Kích thích thần kinh đều có một lát hoảng hốt. Không, ta, nhỏ, tiểu vũ, ngứa, đừng, đừng, đừng như vậy, ta, ân, không, không thể, ô ô. Nửa thân thể bị ta huyền tại không trung, nàng liền thân thể cơ bản đong đưa hóa giải một chút kích thích đều làm không được, đầu cũng treo ngược ở không trung, phía sau một đầu tóc đen cúi tán đầu giường, váy ngủ trượt xuống đến bộ ngực sữa, Hình Di bộ ngực quá lớn, váy ngủ cắm ở phía trên liền trượt không nổi nữa, bất quá bởi vì không có áo ngực nguyên nhân, vẫn có thể gặp hai luồng to lớn vú thịt theo thân thể mà kịch liệt lay động, tuyết ngấy vòng eo bị tay ta cánh tay kéo, lúc này càng như cúi xuống cảnh liễu vậy không kham một nắm. Giống như tùy thời khả năng bẻ gãy giống như, làm người ta sinh ra lòng trìu mến. Chính là lúc này ta cũng không có một tia thương tiếc, dù sao này cũng không phải là cái gì tra tấn, chính là làm khe huyệt nàng mau chóng đạt tới cao trào mà thôi. Hơn nữa, tại ta càng trở lên rất nhanh ma sát phía dưới, ta rõ ràng cảm nhận được Hình Di nước chảy tốc độ càng lúc càng nhanh, ta bàn tay thượng hiện tại đã tràn đầy nàng chảy ra trong suốt dâm thủy. Ô, a, đau, không, không được, ô, ân. Ô, không, muốn, muốn đi, ô ô. Từng tiếng mì cốt rên rỉ bên trong bắt đầu xen lẫn trầm thấp nức nở tiếng. Ách, ta sửng sốt một chút, sau đó ngắn ngủi ngừng phía dưới đến trong tay động tác, ôm Hình Di vòng eo cánh tay hơi chút dùng sức, đem nàng bán huyền thân thể nắm vào trước ngực của ta, nàng khuôn mặt cũng vừa tốt gối lên của ta bả vai. Ạc, à, nhìn Hình Di rõ ràng một bộ sắc mặt hàm xuân thần sắc, lại khóe mắt rơi lệ bộ dáng. Ta có một chút không biết làm sao, này tại sao khóc. Ta hoài nghi đêm nay làm có phải hay không có chút quá lửa, nhưng là, liền xoa xoa chỗ đó, như thế nào cũng không có khả năng đau khóc thành như vậy a. À, ta rõ ràng cũng không dùng cái gì lực, cũng không cứng rắn muốn đem ngón tay chọi vào đi a. À. Có chút bất đắc dĩ dừng tay, đem đặt ở nàng miệng mật huyệt bàn tay cầm ra đến, hiện tại phía trên phần lớn đều là trong suốt chất nhầy, ngón tay xoa bóp còn có thể dính khởi một đầu trong suốt oánh tuyến. Ta có một chút dâm đãng cười cười, bất quá giống như hiện tại cười có chút thất đức, chỉ có thể thay đổi tay, tay phải cẩn thận ôm nàng eo, tay trái đưa ra đến giúp nàng lau nước mắt, thuận tiện an ủi khiểm, Hình Di, ta sai rồi, không sờ ngươi được không? Hình Di đôi mắt bán mắt híp mở một đường may, trong suốt giọt lệ thấm ướt mắt của nàng vòng, đôi mắt không có gì thần sắc thống khổ, ngược lại còn ngậm xuân tình chưa tan, phát hiện ta đột nhiên dừng tay hình như có u oán cảm xúc chợt lóe lên. Nàng phía dưới tiểu huyệt còn chẳng biết tại sao hướng đến ta côn thịt thượng cọ sát phía dưới, chính là nhìn đến ta lúc này giống như đang an ủi nàng, nàng mới không biết là bởi vì cái gì mà có chút tức giận dùng đầu đập hạ bả vai của ta, sau đó khí phình phình trừng mắt ta. Cũng đừng khóc, chính là khóe mắt còn treo nước mắt vì làm. Ngạch, ta lại một lần nữa sừng sốt, 3 năm nay đến kinh nghiệm, ta sớm liền phát hiện Hinh Di phàm là vừa khóc, ta phải dỗ thật lâu, nhưng lần này như thế nào nhất dỗ liền không khóc. Việc ra khác thường tất có yêu, ta mang theo một chút xem kỹ ánh mắt cùng Hinh Di đối diện, lần này, vốn là còn có chút tức giận liền mang theo đều đúng lý hợp tình Hinh Di, đang cùng ta kia tràn ngập hoài nghi tầm mắt đối đầu sau đó, lập tức liền giống như chột dạ tránh ra tầm mắt. Ta lúc ấy liền đã minh bạch, tốt, lại đang giả khóc. Ta dùng sức căng thẳng nàng eo nhỏ, tay trái bắt lấy cằm của nàng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng về ta, khóe mắt nàng hiện tại còn lóe lên nước mắt, nhìn qua tội nghiệp, nhưng ta rất là tức giận, Hinh Di, người cũng dám giả khóc. Ta không có. Hinh Di rõ ràng lý không thẳng khí không tráng. Còn không thừa nhận sao, ta côn thịt cố ý hướng lên thúc một cái, đội lên nàng mềm mại nộn huyệt phía trên, môi cũng tiến đến tai của nàng một bên, đầu lưỡi khẽ liếm, ngữ khí mập mờ. Ngươi lại không thừa nhận, ta đêm nay liền đem ngươi toàn thân trên dưới đều cấp lấy hết, nhấn đến trên giường ngay tại chỗ tử hình, côn thịt đâm vào tiểu huyệt của ngươi, hung hăng địt ngươi, cho ngươi đau ngày mai một ngày đều đừng nghĩ xuống giường. Hinh Di bị ta vừa nói như vậy thể cốt đều chớp mắt mềm nhũn một chút, ngữ khí đều mang theo một tia ủy khuất cùng sợ hãi, ta không phải là. Không phải cố ý trang, ngươi lúc ấy sờ ta kia, chỗ đó thời điểm ta liền rất muốn khóc, ta không phải là trang. Nói xong, Hinh Di đã sớm đầy mặt ửng hồng, đã sớm xấu hổ liền đôi mắt đều lại có một chút ướt. Ngươi là nói bị ta vừa mới sờ hai cái ngươi liền muốn khóc. Lời này để ta đều có một chút sờ khóc sờ cười, liền tiếp tục đùa giỡn tâm tư của nàng đều phai nhạt một chút, một lần nữa đem nàng ôm đang tại ngực ta phía trước, nhìn nàng kia ngượng ngùng biểu cảm tâm lý một trận buồn cười. Ân, Hinh Di tiếng như văn âm, hai má nung đỏ. Ta đây trước kia sờ ngươi như thế nào không khóc? Ta tiếp tục hỏi. Hinh Di đem đầu vùi vào lồng ngực của ta phía trên, thật không dám xem ta, trước kia ngươi vô dụng như vậy, khí lực lớn như vậy. Cảm tình địt khóc còn thực sự không phải là nhân tùy tiện thổi đó ha. Ta tựa như phát hiện tân đại lục như vậy tâm lý mừng rỡ, ánh mắt đã có một chút không có hảo ý, tay phải thuận theo váy ngủ hạ trượt, nhẹ nhàng vén lên váy, lại lần nữa sờ hướng về phía kia chỗ mỹ diệu mật huyệt, kia vừa mới ngươi có phải hay không thật thoải mái. Không có. Không thành thực là sẽ bị trừng phạt. Ta cười xấu xa, bàn tay lại lần nữa chui vào Hinh Di quần lót bên trong, thuận theo mấy thúc thưa thớt lông mờ u, lại đụng đến khối kia ướt át mật huyệt, ngón tay phất qua hai miếng dính ẩm ướt phấn nộn môi mật, cảm nhận hai miếng môi mật rất nhỏ rung động, ta lại tiếp tục khiêu khích lên. Hinh Di bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ta cánh tay phải loan, nâng lên doanh doanh mắt đẹp cầu xin nói, có thể hay không nhẹ chút. Đổi lại những chuyện khác ta khả năng sẽ chịu không nổi Hinh Di kia tội nghiệp ánh mắt, chính là, ở trên giường đem một vị quen thuộc mỹ phụ nhân làm được đến khóc, loại này để ta từ thân thể đến tâm lý đều ngầm thích sự tình làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng, ngươi để ta đem ngươi cởi hết sạch ta liền suy tính một chút. Hinh Di xấu hổ không nói lời nào rồi, chính là hai tay đều bóp chặt tay phải của ta cánh tay loan, giống như là muốn cho ta đến điểm lực cản, bất quá liền điểm ấy khí lực. Làm sao có khả năng ngăn cản được rồi ta muốn đem nàng làm khóc biến thái ý tưởng. Ta ngón tay chỉ nhẹ nhàng nhét vào khe huyệt nàng, nhẹ nhàng một điều, nàng liền chớp mắt mất đi sức chống cự rồi, thể cốt liền giống như mềm nhũn, quấn chặt ta khuỷu tay cánh tay cũng chỉ có thể vô lực ôm lấy. Thoải mái sao, ta cúi đầu hôn môi tại nàng đỏ ửng gò má phía trên, ngón tay bắt đầu dùng sức ma sát nàng hai miếng môi mật, cao thấp phủ động, thường thường vuốt ve vân vê hòn le, quất cắm nộn huyệt. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh, ta thậm chí có thể cảm nhận được Hinh Di thân thể yêu kiều vi run rẩy. Ân, đừng, đau, a. Nàng yêu mị tiếng thở gấp tại bên cạnh tai ta vang lên, liên tục không ngừng đong đưa vòng eo biểu đạt nàng lúc này tức thoải mái lại khó chịu cảm nhận. Kiều mị rên rỉ để ta côn thịt càng trở lên thô phồng, chỉ có thể dán tại nàng một bên thịt bắp đùi phía trên, ma sát nàng một chút trơn mềm làn da. Sau đó tay ngón tay như trước không có ngừng lại chiêu đùa của nàng mỹ huyệt, rất nhanh, bàn tay của ta đã bị lại lần nữa xối, mật huyệt trừ lại dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, có dâm thùy trơn trượt, ngón tay của ta đã có thể miễn cưỡng chen vào bán căn rồi, căng đầy tường thịt mặc dù có trơn trượt, nhưng ngón tay của ta tại bên trong quất cắm như trước rất là khó khăn. Cũng may Hinh Di cực kỳ mẫn cảm, ta cũng chỉ là vói vào bán ngón tay, nàng liền đã chịu không nổi. Ô, ta, đau, không được, ân. Ngươi, ô ô, nhẹ, nhẹ chút, a. Nước mắt lại lần nữa theo khóe mắt nàng trượt xuống, lưu chẳng phải là rất nhiều, thật có điểm giống là đang tại giả khóc, nhìn chẳng những không có bất kỳ cái gì thương tiếc tâm, những cái này nước mắt ngược lại là kích thích lên ta biến thái lăng nhục khoái cảm. Cậu ta dục hỏa càng cao hơn phồng, côn thịt khó chịu ta hiện tại liền hận không thể nhét vào tiểu huyệt của nàng đi. Cuối cùng chỉ có thể hóa dục hỏa vì khi dễ nàng biến thái tâm lý, bàn tay lại một lần nữa ra tốc dùng sức, ta có thể cảm nhận được nàng môi mật tại ta ma sát quất cắm chung đã trở nên có chút nóng lên, thủy cũng càng chảy càng nhiều, nàng toàn bộ quần lót hiện tại cơ bản đã bị thấm ướt. Ta chậm rãi hút mút khóe mắt nàng trượt xuống giọt lệ, cũng không hương vị gì vậy, nhưng có cảm giác tính là nước mắt cũng mang theo hình di trên người mùi thơm cơ thể, uống rất ngon, mắt lé nhìn hình di bán đóng mắt đẹp. Ta cố ý hỏi, đồng thời trên tay lại gia tăng một chút khí lực, cái gì không được? Muốn đi, ta, đừng, không được, không thể, không, ân, hình di hà hơi như lan, tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, thân thể bắt đầu nóng lên, toàn thân đều tỏa ra giống cái nội tiết tố khí tức, miệng tiểu huyệt đã ở ta trà sát phía dưới bắt đầu không quy luật co rút nhanh, liên tục không ngừng hút mút, chèn ép ta cắm đi vào bán ngón tay, rất rõ ràng cũng sắp cao trào. Ta có một chút tà ác tăng thêm tốc độ, kích thích nàng đã nhồi máu hòn le, trà sát càng dùng sức. A, ô ô, không được, ta. Ừ, đừng, ta, muốn đi ra, không thể, ân a. Tùy theo hình di một tiếng cuối cùng uyển chuyển kéo dài thoải mái dễ chịu ngâm nga, nàng cả người cũng không có lực vừa ngã vào trên người ta, tiếp lấy, lỗ thịt kịch liệt co rút nhanh, từng cổ ấm áp xâm dịch theo miệng mật huyệt phun ra. Toàn bộ đều vầy tại bàn tay của ta bên trên, ta còn cắm vào tại bên trong ngón tay càng là như bị cái gì cự lực bao bọc giống nhau, điên cuồng cắn nuốt, vừa muốn đem ta ngón tay đều hút vào lốc xoáy trong đó đi giống như, tường thịt chen ép cảm thậm chí làm ta ngón tay không thể rút ra. Hình di hồn hền thở gấp, thơm ngào ngạt khí thức đánh tại lồng ngực của ta phía trên, bụng co giật vậy co lại phập phồng, thân thể yêu kiều tại ta trên ngực không ngừng rung động, chân rằng co hơn 10 giây, mới chậm rãi khôi phục bình thường hô hấp. Ta duỗi tay nâng lên nàng gò má, đỏ ửng khuôn mặt nhiễm lấy một chút dễ chịu xuân quang, đôi mắt mê say, miệng khẽ nhếch, có thể nhìn gặp bên trong như là không chỗ sắp đặt phấn nộn lưỡi thơm, hơi thở vẫn là có chút nặng nhọc, thở khẽ, trên trán sớm thấm ra đổ mồ hôi, hai má hai bạn sợi tóc ẩm ướt đát đát dán tại khuôn mặt phía trên, có vẻ cực kỳ mê người. Ta đưa ra vuốt ve vân vê nàng mật huyệt tay phải, tràn đầy dâm thủy bàn tay sớm đã dính, ta cố ý cầm đến hình di trước mắt, hình di người như thế nào lưu nhiều như vậy thủy hà? Hình gì đại xấu hổ đập nhẹ bả vai của ta, ngươi cái tiểu sắc phôi. Ta liếm liếm trên tay dâm thủy, ân, cửa vào có chút mùi là lạ, không là cái gì ăn ngon đồ vật, nhưng cũng không khó ăn, ngược lại còn thực sự có một cỗ khác thường thơm mát, hơn nữa nghĩ đến vật này là hình gì tiểu huyệt chảy ra, ta liền vô cùng hưng phấn, cố ý phát ra chập chập âm thanh, uống ngon thật, cảm ơn hình gì. Ai nha? Hình gì bắt lại bàn tay của ta, kéo đến chính mình váy phía trên, vội vàng dùng chính mình váy đem này xấu hổ chất lỏng lau sạch sẽ, sau đó xấu hổ trách mắng, ngươi không chê bẩn à. Dù sao đều là của ta ngại cái gì, ta mập mờ cười nói. Ai, ngươi là ai được rồi? Hình gì mặt đỏ tim đập, vừa trải qua cao trào, làm cho nàng lúc này khuôn mặt giống như kiểu hoa vậy xinh đẹp động lòng người. Ta chạm nhẹ nàng nóng lên khuôn mặt. Đáy lòng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng để ta cười xấu xa nói, ngươi toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là của ta, bao gồm tiểu huyệt của ngươi, sớm muộn gì cũng là của ta, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị ta ăn sạch sẽ. Ai nha, ngươi như thế nào lão chính là yêu thích nói loại này lời nói thô tục à? Hình gì chịu không nổi nhất ta nói những cái này rõ ràng lời nói, tuy rằng nàng tuổi tác không nhỏ, nhưng lớn như vậy cái gì đều chưa trải qua quá. Tăng thêm da mặt mỏng lại là từ nhỏ bị giáo huấn cũ kỹ phong kiến tư tưởng, thật sự cùng cái sổ không có gì khác biệt. Nếu không là ta còn có điểm lý trí, đã sớm đem nàng cấp cật kiền mặt tỉnh, nhưng mấy ngày gần đây, ta đã cảm thấy dục vọng của ta mau ép quá lý trí, liền ví dụ như hiện tại. Cái gì lời nói thô tục, ngươi vừa mới không đều thoải mái chết rồi hả? Hiện tại ngươi thư thái, ta còn khó chịu đâu, hình gì bây giờ là ngồi ở ta nửa quỳ trên bắp đùi. Kia ngạo nghễ phình lên bờ mông mềm không được, nhuyễn nị làn da kề sát bắp đùi của ta càng làm cho ta rất sảng khoái, nhưng nơi nào thích cũng không so bằng tinh trùng lên óc khi côn thịt có thể thích. Hình gì lúc này mới có chút ngượng ngùng xê dịch tròn xoe bờ mông, nhìn dưới người đội lên chính mình nơi riêng tư cái kia căn cứng rắn thô to côn thịt, mặt đỏ tim đập, mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng, ta cũng giúp ngươi làm ra. dùng nơi nào, ta có một chút mong chờ hỏi. Tay được không? Hình gì rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, xem ta đã chìm xuống sắc mặt hiển nhiên nàng cũng không cho là ta nguyện ý khinh địch như vậy buông tha nàng. Chỉ có thể yếu ớt sửa lời nói, kia dùng đùi. Ta vẫn là không có nói chuyện. Hình gì mắc cỡ đỏ mặt cắn môi, cứng rắn cuối cùng bài trừ một câu, theo, từ phía sau. Ta hô hấp lập tức cứng lại, hình gì trong miệng nói từ phía sau, tuy rằng cũng chỉ là nàng khép lại chân để ta quất cắm, nhưng này loại thị giác trải nghiệm cũng không là bình thường tư thế cơ thể có thể chịu được. Nghĩ hình gì cận mặc lấy gợi cảm quần chữ T, ghé vào trên giường, khuôn mặt vùi sâu vào đệm, cúi xuống eo nhỏ, nhích lên kia mềm mại đầy đặn bờ mông, như một cái chó nhỏ giống nhau ghé vào ta dưới người, để ta địch cảnh tượng, mặc dù không có chân chính cắm đi vào, cũng đủ để cho ta dục hỏa đốt người. Ta thực ý động, nhưng cái đó và cắm vào tiểu huyệt tùy ý chiêu đùa so với đến quả thực giống như không đáng kể, chờ ta đêm nay hoàn toàn đi vào, không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cho nên ta có thể không muốn xá cận cầu viễn. Ta hô hấp có chút nặng nhọc lên tiếng, đem quần lót thoát, ta liền nhìn liếc nhìn một cái, gì cũng không làm. Không được, không thể nhìn, hình gì lại lần nữa thực quyết đoán cự tuyệt rồi, sau đó lại cùng phòng giống như lang gắt gao che nơi riêng tư, cầu xin nhìn ta. Vì sao, ta có chút im lặng. Nam nhân nhìn nữ nhân chỗ đó, không hay ho. Bị cũ kỹ tư tưởng tẩy não quá hình gì đối với việc này là thật tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta đây không nhìn, ngươi để ta côn thịt đi vào được không? Ta đã bắt đầu ảo tưởng chính mình côn thịt trọi vào non mềm căng đầy mật huyệt cảnh tượng. Hình gì đầy mặt lo lắng, không được, ta trước kia đã nói với ngươi, cái kia nói ngươi sẽ chết. Được, lại tới nữa. Ta hiện đang giết chết hình gì trong thôn cái kia đám người tâm đều đã có, liền chết ba lượt đối tượng hẹn hò mà thôi, còn cấp nhân an lên tai tinh danh từ này, muốn không loại này chuyện hư hỏng, ta một năm này cũng không một mực không có thể chân chính hưởng thụ ân ái mùi vị, thật sự là phong kiến mê tín hại chết nhân A. Ta biết, đêm nay không chọn dùng điểm lợi hại thủ đoạn, hình gì phải không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta một lần nữa đem hình gì đẩy ngã ở trên giường. Nhìn nàng váy ngủ hạ hai luồng vú to cao thấp rung động tuyệt vời cảnh xuân, ta cả người liền lại ép đi lên, dán tại nàng ba đảo sóng sữa phía trên. Hình gì kinh hãi hô lên một tiếng, có chút sợ hãi nhìn lại lần nữa ép tại trên người của nàng ta. Hình gì, người đó là phong kiến mê tín, không thể tin. Ta hảo môn khuyên bảo nói. Có thể thật chết ba người. Hình gì còn có một chút sợ hãi, này giống như là cái khúc mắc giống như, khóa ở tại nàng tâm lý. Không quá khả năng dễ dàng cởi bỏ. Vậy tại sao ta hiện tại cũng không có việc gì đâu này? Ta một chút mở giải nói. Hình gì vẩy liêu bên tai sợi tóc, có chút không dám xem ta, bọn họ đều là muốn cưới ta mới chết, ngươi lại không cưới ta. Ta cười quái dị nói, ta ba năm trước đây không phải đã nói muốn cưới ngươi sao? Hiện tại cũng không có việc gì. Không giống với. Hình gì ngượng ngùng nói. Như thế nào không giống với? Bọn hắn liền tay ngươi cũng chưa chạm qua, bất quá tự mình xui xẻo chết rồi, ngươi xem ta, ngươi nơi nào ta không chạm qua, như thế nào bây giờ còn chưa việc. Nói, ta liền duỗi tay bắt được dưới người một đoàn mỹ nhũ, tại lòng bàn tay trà sát hai phía dưới. Hình gì bị ta nhu yêu kiều ân một tiếng, có chút quyến rũ sân ta liếc nhìn một cái, bất quá nàng hiển nhiên cũng nghe vào ta lời này rồi, cũng không đang tiếp tục phản bác. Này kỳ thật cũng quy công cho ta ba năm nay siêng năng cho nàng não bổ phong kiến mê tín không thể tin, làm nàng đối với chính mình từ nhỏ giáo huấn cũ kỹ tư tưởng sinh ra rất lớn dao động. Cho nên cho ta nhìn liếc nhìn một cái được không, ta không đi vào. Ta ôm lấy hình di nhuyễn nỉ thân thể tát lên kiều. Không thể nhìn. Liền liếc nhìn một cái, được không a, hình di. Ta tiếp tục làm nũng. Kia, chỗ đó lại không tốt nhìn. Hình gì ngữ khi dần dao động. Ta thấy hình gì ngữ khi rõ ràng buông lỏng, rất là hưng phấn theo nàng thân thể yêu kiều thượng bò lên, nhìn dán tại nơi riêng tư cái kia đầu quần lót ren, hô hấp tiệm dần gấp rút, tay dần duỗi đi xuống, liền nhìn liếc nhìn một cái. Hình gì bàn tay nhỏ nhắn lại lần nữa dán tại này phiến bị nàng dâm dịch ướt nhẹp vải mỏng phía trên, không nói gì, chính là nàng cử động này hiền lại chính là ngượng ngùng đáp ứng, miễn cưỡng làm bộ dạng mà thôi. Ta thoát a, ta nuốt một cái nước miếng. Hình gì kéo tay của ta cánh tay, gương mặt xinh đẹp bán nghiêng, kia, con kia, chỉ có thể nhìn. Ừ, ta vội vàng đáp ứng, tay khoát lên nàng xương mờ u phía trên, ôm lấy này đầu dây buộc, dục vọng mãnh liệt để ta có loại trực tiếp bắt nó xé nát xúc động, chính là hiện tại ta, cũng là càng hưởng thụ cái loại này một chút vạch trần lộ ra mật huyệt cảm giác thần bí. Ta bắt đầu hướng xuống bái, Hình Di vừa ngượng ngùng lại phối hợp nâng lên viên cồn bờ mông, để ta rất dễ dàng liền đem nó kéo đến đùi phía trên, Hình Di đùi vẫn bị ta phân tại hai bên, cho nên căn bản không có biện pháp đem đùi kẹp chặt, thần bí nơi riêng tư hơi lộ ra một góc, ta vừa vặn có thể nhìn thấy lại một tùng pha loãng lông mờ u, linh linh toái toái sinh trưởng ở no đủ vùng mờ u phía trên, xuống phía dưới lờ mờ có thể nhìn thấy hai miếng môi mật chỗ kết hợp, phía dưới ẩn giấu một cái đậu đậu vậy thịt mềm. Cái kia chính là nữ nhân hòn le a, ta có một chút nhanh không nhịn nổi, nắm lên Hình Di đùi phải thật cao nâng lên, đem một bên quần lót thuận theo bắp chân trượt hướng chân nhỏ, mãi cho đến mắt cá chân chỗ, đem quần lót cởi xuống, treo tại bên cạnh một khác chân trái phía trên, kia chỗ ta thần hướng đến đã lâu mật huyệt liền lộ rõ tại trước mắt ta. Hình Di thon thon tay ngọc còn có chút tiếc nuối chắn tại phía trên một bên, nhưng không cách nào ngăn trở âm hộ toàn cảnh, môi mật bên ngoài lông mờ u chỉ có thưa thớt vài miếng rải rác sinh trưởng. Toàn bộ âm hộ cổ thực no đủ, phấn nộn miệng hang lúc mở lúc đóng, còn có thoan thoan dòng nước nhiễm tại phía trên, ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, có vẻ sáng long lanh, có lẽ tại ta nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hình Di có chút ngượng ngùng, miệng huyệt thịt mềm chợt bắt đầu co rút nhanh. Ẩn ẩn lại có trong suốt dòng nước chảy ra. Đây là ta lần thứ nhất tại hiện thực trong đó nhìn đến nữ nhân nơi riêng tư mật huyệt, cùng tại kia một chút website nhìn lên nữ diễn viên chỗ hoàn toàn khác biệt. Hình Di miệng huyệt là thực sự là vô cùng nhỏ, che giấu tại dưới tiểu môi mật một bên, không cẩn thận nhìn thậm chí rất khó tìm đến kia chỗ thần bí miệng hang, thật cũng chỉ có nhất chỉ chi đại, cùng ta to lớn quy đầu tôn nhau lên sấn thật sự là chênh lệch rất xa, ta cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng thật có thể nhét vào, lỗ thịt rất non. Giống như thiếu nữ bình thường vẫn là vi phấn, trong này nhanh đến bao bọc ta cũng dùng ngón tay tự mình đã nếm thử. Ánh mắt ta dần dần lửa nóng, côn thịt cũng nhảy lên hai cái. Bụng dục hỏa cũng kinh không thể áp chế, ta hai tay áp vào Hình Di đùi bên trong làn da phía trên, hai cây ngón tay cái đẩy ra hai miếng hơi dày môi mật, làm khối kia thủy nộn miệng hang hoàn toàn lộ tại trước mắt của ta, phấn nộn miệng hang bên trong một mảnh hắc ám, nhìn không tới phần cuối, ẩn có dâm thủy ướt át, để ta dục hỏa khó nhịn. Đừng nhìn, Hình Di chịu không nổi ta loại này làm càn xem ngoạn chính mình tối riêng tư địa phương, chỉ có thể ngượng ngùng sở trường ngón tay ngăn trở một điểm. Chính là nàng loại này dục che còn xấu hổ tư thái giống như áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, ta bàn tay to lại lần nữa chế trụ nàng hai tay cổ tay, thân thể trước ép, đứng vững tách ra nàng hai cái bắp đùi, bên phải tay vịn chặt kiên đĩnh côn thịt, quỳ đầu bắt đầu ở nàng cửa mật huyệt thư ma, một bộ tùy thời đều muốn phá cửa để vào tư thái. Ngươi, Hình Di cấp bách hoang mang rối loạn muốn né tránh, bàn tay muốn tránh thoát, có thể là mới vừa còn cao trào quá. Hiện tại cực kỳ mẫn cảm mật huyệt lại lần nữa nhận được cự vật khiêu khích, nơi nào chịu được, thân thể yêu kiều run rẩy lại run rẩy, căn bản là tăng thêm ta đại lực áp chế, nàng căn bản là vô lực ngăn cản. Ta hô hấp đã càng trở lên ồ ồ rồi, Hình Di ngoan, đừng nhúc nhích, ta liền từ từ không đi vào. Hình Di xấu hổ đều muốn khóc, ngươi lừa người, ngươi nói chỉ nhìn. Ta nhếch miệng cười, ta chưa tiến vào a. Ngươi rõ ràng liền muốn, Hình Di ủy khuất vô cùng. Những ta còn không có a, ta tiện hề hề cầm lấy côn thịt gây xích mích nàng môi mật, bởi vì miệng hang ướt át nguyên nhân, đầu chim của ta cũng đã dính đầy nàng dâm dịch, mặt một bả bóng lưỡng quy đầu tại dưới ngọn đèn càng thêm thô to đáng sợ. Không thể đi vào, Hình Di mềm mềm cuối cùng nói câu, liền an thuận theo nằm ở bất động, mắt đẹp nhẹ đóng, vậy không đoạn rung động lông mi tỏ vẻ nàng tâm lý bất an. Ta biết Hình Di không phản kháng rồi, cũng liền buông ra chụp nàng hai tay cổ tay tay trái, vén lên nàng váy ngủ, lộ ra nàng đáng yêu bụng nhỏ tề, quyền váy kéo đến cao ngất bộ ngực sữa bên trên, hai luồng vú thịt vẫn là như vậy trắng nõn to mọng, một tay trào tại lòng bàn tay nếu như nhuyễn ngọc ôn hương, làm người ta yêu thích không buông tay. Thưởng thức Hình Di vú to, phía dưới cũng nắm lấy côn thịt không ngừng tại Hình Di miệng mật huyệt cao thấp cọ cử động lấy, miệng nộn huyệt vẫn luôn nằm ở con rút nhanh trạng thái. Mẫn cảm lại lần nữa ra bên ngoài sấm thủy, Hình Di cũng chỉ có thể cắn chính mình môi dưới, cố nhịn không cho chính mình kia xấu hổ rên gì kêu lên. Hình Di, ta muốn ngươi. Ta cổ họng hơi khô táo, dục hỏa phình lên toàn thân, càng trở lên khó chịu côn thịt để ta hiện tại nóng lòng phát tiết, mấu chốt nhất chính là, có thể để cho ta vô cùng sảng khoái phát tiết ra đến huyệt ngay tại trước mặt của ta côn thịt tùy thời đều có thể cắm đi vào, chính là đêm nay Hinh Di cho ta làm quá lớn nhượng bộ, ta thật sự làm không xong cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ cầm thú hành vi. Ngươi đã nói chỉ nhìn, Hinh Di hiện tại cả người đều là nhuyễn, liền ngữ khí cũng đều là mềm dẻo nhu. Có thể, những ta không chịu nổi, ta đỡ lấy côn thịt nhắm ngay khối kia ướt át huyệt động, quy đầu liền đội lên như vậy kia chỗ thịt mềm phía trên. Hinh Di cắn môi, ồ oán nhìn ta, tiểu sắc phôi, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Ta thấy Hinh Di ngữ khi biến đổi tai biến, quả thực chính là mừng rỡ như điên, này rõ ràng chính là buông lỏng dấu hiệu a. Hinh Di, được không, liền một lần, được không? Nghĩ Hinh Di căng đầy âm đạo, ta ngữ khí trở nên cực kỳ kích động. Hinh Di đỏ ửng khắp mặt, nghiêng đầu, thật sự là ngượng ngùng nói nữa rồi, nhưng bây giờ tình hình như thế không nói lời nào, cũng chính là cam chịu đồng ý. Lòng ta thẳng thắn phanh loạn nhảy, ta biết, đêm nay ta là thật có thể đem Hinh Di đè ở dưới người hung hăng địch rồi, ta nuốt hớp nước miếng, đè ép ép tâm tình kích động, đỡ lấy côn thịt chĩa vào mảnh kia đã sớm lầy lội không chịu nổi miệng huyệt động. Hinh Di, ta tiến vào. Ân, Hinh Di mềm mại nhẹ ân một tiếng. Hô, ta thở phào một hơi, quy đầu hướng bên trong nhất đưa, tuy rằng ta côn thịt cũng đủ thô to, Hinh Di miệng tiểu huyệt nhìn qua cũng rất là nhỏ hẹp, ta vốn cho rằng muốn đi vào là rất khó, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, đầu chim của ta rất dễ dàng liền đẩy ra miệng hang, Hinh Di mật huyệt hãy cùng ta lượng thân làm theo yêu cầu giống như, hai miếng môi mật phù hợp vô cùng kẹp chặt đầu chim của ta, đem ta quy đầu hút vào lỗ thịt trong đó, ướt át ấm áp tường thịt điên cuồng cắn nuốt chen ép đầu chim của ta. Làm ta thân thể như gặp phải điểm kích, từng cổ chưa bao giờ từng lĩnh hội khoái cảm đánh úp về phía ta mẫn cảm quy đầu, điên cuồng kích thích. Ân, Hinh Di thân thể yêu kiều uốn éo, như là tại nhẫn nại ta côn thịt xâm nhập, ửng hồng gương mặt xinh đẹp như ba tháng nở rộ xuân hoa, lông mày nhíu lại, nhà môi cắn chặt, mật huyệt lần đầu bị vật cứng phá mở trải nghiệm, mặc dù là nàng loại này cũng sớm đã thành thục thân thể yêu kiều, cũng như trước rất khó thừa nhận, đây cũng là sự thật, của ta côn thịt thật sự hơi lớn. Đừng nhìn quy đầu chen vào đến dễ dàng như vậy, nếu như không có lúc trước dâm thủy tưới đắp, hai người ở giữa lần đầu phá qua trải nghiệm tuyệt đối sẽ làm cho hai người đau đớn không dám lộn xộn. Cho nên, hiện tại ta, quy đầu dễ dàng chen vào, nhưng rất khó để lần nữa vào, mỗi một bước rất gần đầu chim của ta gặp đến chen ép bao bọc căng đầy cảm nếu so với lúc trước mãnh liệt mấy lần, hơn nữa cùng với ta mỗi một bước rất gần, của ta côn thịt đều kịch liệt nhảy lên, nhanh trí nhu nhuyễn tường thịt bao bọc. Để ta côn thịt thế nhưng liền trực tiếp truyền đến một cỗ bắn ý, điều này làm cho ta dọa một cái rất lớn nhảy, này còn chưa tiến vào liền nghĩ bắn, chính mình chẳng phải là tương đương héo nam rồi hả? Đây cũng là ta rất gần tốc độ chậm một trong những nguyên nhân, đến bây giờ cũng như trước chỉ có quy đầu vùi sâu vào mật huyệt trong đó. Ta cố nhịn cỗ kia bắn ý, lại hướng bên trong dùng sức đỉnh phía dưới, lần này, quy đầu hoàn toàn đi vào, tùy theo mà đến. Chính là quy đầu bốn phía đều bị Hinh Di lỗ thịt quấn chặt lấy rồi, thực cốt chen ép như sóng chiều thổi quét mà đến, đem quy đầu toàn bộ đều hút về tại bên trong, nóng ẩm tường thịt bắt đầu co lại, một chút kích thích ta lúc này đã chỗ tại bên cạnh bùng nổ duyên côn thịt, ta thở sâu mấy hơi thở không dám lộn xộn, nhưng ai biết, Hinh Di tường thịt đột nhiên mà bắt đầu nhúc nhích co rút nhanh. Có một cổ mãnh liệt chen ép cảm đánh úp về phía ta mẫn cảm quy đầu. Ân a, ta yết hầu phát ra một đạo ngâm nga. Côn thịt cuồng nhảy hai cái, tinh quan buông lỏng, một cái rất lớn cổ tinh dịch chớp mắt liền theo bên trong lỗ tiểu phun ra, sền sệt dính dính tinh dịch phốc phốc phun tại Hinh Di lỗ thịt, ta cả người cũng vô lực cúi người xuống tử, hai tay chống tại Hinh Di đầu hai bên, cùng mặt nàng hướng về mặt. Hinh Di sững sờ chớp chớp nghi hoặc đôi mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tiểu huyệt đột nhiên truyền đến từng cổ lửa nóng chất lỏng phun đánh vào chính mình tường thịt phía trên, kia dính nóng bỏng chất lỏng, làm nàng biết thực biết rõ đó là tinh dịch. Cũng biết vừa mới kia đáng giận côn thịt đại quy đầu đã tiến chính mình thân thể tử, nàng đều ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi chính mình yêu thích tiểu nam hài tiến vào chính mình giữ hơn 30 năm thân thể bên trong, nàng biết kia sẽ rất đau. Sẽ ở đáng sợ quy đầu chen vào đến cái kia khi nàng liền cảm nhận được chính mình miệng huyệt bị xé nứt đau nhói cảm giác, nhưng nàng không rên một tiếng, nàng muốn chính mình hoàn mỹ nhất một mặt sao cho ép tại chính mình thân thể phía trên, vẫn luôn nghĩ ức hiếp chính mình tiểu nam hài, nàng đã làm tốt bị phá trinh đau đớn. Nàng có chút hài lòng, có chút hưng phấn, có chút mong chờ, có chút ngượng ngùng, cũng có một chút không yên, giống như một cái hoài xuân thiếu nữ giống như, mặt đối với chính mình âu yếm thiếu niên bá đạo xâm nhập khi phức tạp tâm tình. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, kia miệng miệng tiếng tiếng một mực nói muốn đem chính mình đẩy ngã ở trên giường, đem chính mình địt khóc tiểu nam hài, tại chính mình tiểu huyệt cửa liền tước vũ khí đầu hàng. Xuất tinh sau truyền đến cảm giác mệt mỏi để ta đã tiếp nhận chính mình sớm tiết sự thật, ta nhìn dưới người Hinh Di ánh mắt đờ đẫn, muốn chết tâm đều đã có, mà đản, bình thường Hinh Di dùng chân, dùng tay thời điểm không đều không có hơn một giờ cũng không bắn sao. Như thế nào hôm nay còn chưa tiến vào liền bắn. Ta tức giận xấu hổ muốn chết, liền cùng Hinh Di ôn tồn tâm tư cũng bị mất, ghé vào nàng thân thể yêu kiều phía trên, không rên một tiếng giả chết. Ta đã cảm thụ được đến chính mình cho rằng hào côn thịt bắt đầu biến mềm, chỉ có nửa mềm quy đầu còn cắm ở ướt át tiểu huyệt bên trong, loáng thoáng còn có màu trắng sữa tinh dịch theo bên trong cửa huyệt của nàng thẩm thấu mà ra, tuy rằng dâm loạn, nhưng ta không có tâm tư đi thể hội. Hình gì chẳng biết lúc nào tài hoãn qua thần, gặp ta nằm sấp tại trên người của nàng giả chết, mềm mại đáng yêu đôi mắt mang theo mỉm cười, đưa ra hai tay nắm ở cổ của ta. Nàng hiện tại mới phát giác được đây mới là một cái 16 tuổi tiểu hài tử nên có bộ dạng nha, bình thường sắc mắt híp, liền chỉ biết là ức hiếp chính mình. Hình gì không có an ủi ta, nàng biết, mặc kệ hiện tại nói cái gì đều sẽ làm ta nan kham, cho nên nàng cứ như vậy ôm lấy ta, giống ôm lấy âu yếm búp bê giống như, cũng không nói lời nào. Cuối cùng, hay là ta không chịu nổi, có chút xấu hổ ngẩng mặt lên, đối đầu Hình gì doanh doanh mắt đẹp, Hình gì, ta... Hình gì cắn môi nhìn ta, đôi mắt tràn đầy xuân tình, không có việc gì, cậu con trai lần thứ nhất không đều như vậy sao? Không được, ta còn muốn tại tới một lần, ta xấu hổ vạn phần, thực sự muốn hướng Hình gì chứng minh chính mình chẳng phải là héo nam, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Người đã nói chỉ có một lần, Hình gì chống đỡ lồng ngực của ta. Ta có một chút nhục chí một lần nữa nằm tại thân thể của nàng phía trên, xong rồi. Trước kia tại Hinh Di trong mắt hoàn mỹ hình tượng toàn bộ sụp đổ, về sau ta cũng chưa mặt cùng Hinh Di nói địt khóc nàng nói rồi, hơn nữa hôm nay thật vất vả làm Hinh Di tùng khẩu, đợi sau khi thứ chứng minh cũng không biết lúc nào. Hinh Di nhìn thấu ta uể oải thần sắc, đôi mắt nhất xấu hổ, sau đó nhỏ giọng nói, đêm mai vậy. Cũng được, tâm trạng của ta mãnh nhảy, thật. Ân, Hinh Di nhẹ ân một tiếng. Ta vui tươi hớn hở đem Hinh Di ôm lấy. Vừa mới buồn bực trở thành hư không, lúc ấy liền ưng thuận hào môn chí khí, đêm nay chỉ là ngoài ý muốn, đêm mai ta sẽ chứng minh chính mình. Hình gì trách mắng, tiểu sắc phôi. Ân, chớ có sờ chỗ đó, bẩn. Ta ngay tại nhìn liếc nhìn một cái. Ngươi, ân, không, không thể liếm, bẩn, a, ừ, ngươi, không, không, ừ a. Chương 13, nhan bắn. Bóng đêm hôn mê, trên tủ đầu giường đèn chợt ẩn chợt ám, ta ngồi xổm tại Hinh Di hai chân ở giữa, khó có thể miêu tả lúc này dâm loạn. Hinh Di hai đầu chân đẹp bị ta tách ra, đùi phải cong gối phía trên còn treo đầu kia sớm bị dâm dịch thấm ướt ren quần lót, váy ngủ bị ta cuốn đi lên, khoát lên nàng cao ngất vú to phía trên, toàn bộ cụ trắng bóng thân thể không giữ lại chút nào hiện ra tại trong tầm mắt của ta. Bất quá ta hiện tại chú ý niềm chỉ tại kia hai chân ở giữa dâm loạn không chịu nổi mật huyệt phía trên, kia hai miếng màu mỡ môi mật khẽ nhếch, phấn nộn lỗ thì tại miệng hang một chút co lại, liền mang theo phấn mỏng môi mật lúc mở lúc đóng, theo bên trong mương máng chậm rãi chảy ra trắng đục tinh dịch cùng trong suốt dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ hình thành dâm uế chất lỏng, tí tách trượt xuống tại giường trải phía trên, đem Hinh Di mượt mà bờ mông phía dưới hình thành nhất quán vệt nước. Quả thực dâm loạn đến cực điểm. Loại này lần đầu thị giác trải nghiệm lại lần nữa để ta mới phát tiết ra đến không bao lâu dục vọng lại có một chút phập phồng. Nghĩ đầu chim của mình vừa mới còn cắm vào quá này hẹp hẹp miệng huyệt, kia ướt át miệng hang, căng đầy nộn trượt lỗ thịt, giống như là muốn đem côn thịt hút mút đi vào xúc cảm, để ta nửa mềm côn thịt lại không khỏi nhảy lên một chút. Nuốt một ngụm nước miếng, ta vươn tay sờ ở tại mảnh kia phấn nộn bờ môi phía trên, Hinh Di mẫn cảm thân thì lập tức run run. Ửng hồng hai má phía trên mang theo vẻ thẹn thùng, lập tức bắt được tay của ta cổ tay, ân, đừng, chớ có sờ nơi này. Ta cười xấu xa nói, ta ngay tại nhìn liếc nhìn một cái. Hai miếng màu mỡ môi mật giống như cùng nàng chủ nhân như vậy ngượng ngùng, tại dưới ánh mắt của ta bắt đầu co rút nhanh, miệng hang co lại, dẫn đến vừa mới bắn tại bên trong sền sệt dính dính tinh dịch chảy ra nhanh hơn. Ta có một chút chịu không nổi loại kích thích này thị giác thể nghiệm, ngón cái đặt tại này chỗ hẹp tiểu miệng hang phía trên. Dính dính, thực nhuyễn rất non, so Hinh Di trên người bất kỳ cái gì một nơi đều phải mỹ diệu. Không, không thể nhìn, Hinh Di xấu hổ đã chịu không nổi, đêm nay đối với nàng mà nói đã là thật lớn nhượng bộ rồi, hiện tại lại lần nữa chịu đựng của ta thị gian, làm ra mặt mỏng nàng rốt cục thì đem hai chân kẹp chặt, đầu gối nình tại cằm của ta phía trên, chân nhỏ không chỗ sắp đặt tại không trung phịch, hai chân khép kín liền mang theo tay của ta cũng bị nàng hai chân mềm mại kẹp ở bên trong, nhiều nhất chính là nhìn không thấy rồi, nhưng là ngón tay xúc cảm như trước còn tại. Ngón cái nhẹ nhàng hướng đến ướt át miệng hang nhất nhấn, lập tức đã đem miệng huyệt xuống phía dưới chen ép, bên trong phấn nộn lỗ thịt không được bao bọc ngoại đến cự vật. Ân, Hình Di è hèm một tiếng, kiều mị con ngươi xấu hổ trừng mắt ta, rõ ràng cho thấy bởi vì chính mình vừa mới còn tại khe huyệt nàng bên trong quấy phá, này đều cũng không lâu lắm lại trở về. Hình Di có chút não xấu hổ đem tay ta đẩy ra phía ngoài, ngươi đi ra ngoài. Ta hắc hắc cười, ta không. Vừa nói, tay trái cầm chắc nàng đầu gối, lại lần nữa đem nàng đóng chặt hai chân cấp tách ra, lộ ra kia ướt át một mảnh xấu hổ mật huyệt. Ngươi, Hình Di xấu hổ mà ức, hai chân dùng sức kháng cự muốn kẹp chặt, chính là như thế nào cũng không có khả năng chống cự được rồi ta, đùi phải bị ta đặt ở trên giường, không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, ta ngay tại nhìn một hồi, ta được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao hiện tại Hình Di đã bị ta nhấn tại dưới người tùy ý bóp nhẹ. Phản kháng đều không phản kháng được cái loại này. Ta không cho. Hình Di cắn môi dưới xấu hổ trừng mắt ta, đôi mắt trong veo như nước, vụ mông mông, trừng mắt bộ dáng căn bản là tương đương tại đối với ta liếc mắt đưa tình câu hồn giống nhau, kia xấu hổ lại không thể làm gì biểu cảm quả thực càng là thẳng đâm của ta dục điểm. Ta đuổi chống đỡ Hình Di kia hai đầu đẫy đà chân đẹp, thân thể lại đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên, cười xấu xa vuốt ve nàng nóng lên gò má. Hình Di đôi mắt run run, lông mi nhi cao thấp run run, có vẻ rất là hoảng loạn, nào còn dám tiếp tục trừng mắt ta, trốn cũng không kịp đâu. Cấp không cho ta tiếp tục nhìn, ta chế trụ Hình Di môi dưới, đem bờ môi theo hàm răng ở giữa xé đi ra, dính ẩm ướt bờ môi sờ tại tay phía trên càng thêm mềm mại trượt, còn mang theo một tia nhiệt khí, ta không khỏi nhéo sờ, môi dưới bị ta bốc lên, Hình Di miệng hãy cùng đô đi lên giống như, khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Hình Di trừng mắt a hai tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, môi đã bị của ta miệng rộng bao lại, ta không chịu nổi, thật hận không thể đem chương này mê người miệng nhỏ vĩnh viễn chứa tại miệng bên trong mới cam tâm. Nàng ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, nắm lấy tiểu quyền chống đỡ lồng ngực của ta, bị động tiếp nhận ta cuồng nhiệt hôn môi. Ta cắn Hình Di bị ta bóp cong lên bờ môi, đầu lưỡi tại thượng một bên qua lại quét qua quét lại, hưởng thụ nàng môi mềm mại cùng hương nộn, chậm rãi thăm dò vào. Lại cùng bên trong đầu kia nghịch ngợm lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, ta kịch liệt hút mút Hình Di miệng nội nước miếng ngọt ngào, lại hương lại ngấy hương vị thật để ta muốn ngừng mà không được. Hình Di thở gấp, nóng ẩm hô hấp theo mũi ở giữa tràn, khoát lên của ta chóp mũi bên trên, cỗ kia nóng ẩm hỗn tạp nàng thân thể yêu kiều cỗ kia thấm vào ruột gan mùi thơm, một tia ý thức dũng mãnh vào lòng ta điền, liên tục không ngừng, để ta ngậm nàng bờ môi miệng càng thêm dùng sức lên. Hút ngậm dưới người môi, tay trái vuốt phẳng xuống phía dưới trượt, chạm được Hình Di cao ngất bộ ngực sữa bên trên, bàn tay thuần thục tiến vào quần áo phía dưới, bắt lại phía dưới to lớn mềm mại. Ừ, Hình Di yết hầu ở giữa truyền ra một đạo nhẹ ân, mị nhãn như tơ con ngươi mở ra một đường may, tại ta dưới người vặn vẹo uốn éo thân thể, bộ ngực lại hướng lên ưỡn ưỡn, giống như là tại đổi một tư thế dễ chịu, tại ta đem nàng đầu vú phụ cận toàn bộ trào bóp tại lòng bàn tay đương về sau, liền thật thoải mái tiếp tục đóng lại con ngươi. Ta nháy mắt cảm nhận Hình Di mỗi một cử động, có vẻ giống như mình là tại khinh bạc ôi chao, như thế nào người liên quan thế nhưng so với ta còn thoải mái. Ta tức giận dùng sức sờ lòng bàn tay trong đó mềm mại, nguyễn nị ôn hương theo ta khe hở ở giữa tràn ra, bóp xoa cầm trong tay vú to vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Ê hèm, Hình Di giống như phát ra một đạo yêu mị rên rỉ vừa tựa như một tiếng đau hừ, bàn tay nhỏ nhắn dán lên tay của ta lưng. Không có đem tay ta lấy ra, bất quá cũng không giống ngăn cản. Nghĩ đến như vậy xoa bóp nàng hẳn là rất thoải mái a. Ta ngón tay kích thích hai cái đứng thẳng đầu vú, Hình Di thân thể hơi run một chút phía dưới, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lông mi nhi run nhẹ, đôi mắt lại mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, nhu tình như nước tầm mắt cùng ta nghiền ngẫm ánh mắt đối diện. Hình Di có chút xấu hổ, ngân nha cắn nhẹ ta tại nàng môi nội làm loạn đầu lưỡi, đến tỏ vẻ bất mãn của mình. Sau đó liền nghênh đón ta mãnh liệt hơn vồ đến, vốn là đã đặt ở nàng mật huyệt chỗ dần dần an phận xuống bàn tay, lại bắt đầu khiêu khích lên đến, ngón cái ấn vào miệng huyệt một điểm, giống côn thịt như vậy chậm rãi quất cắm, mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận lỗ thịt bọc lấy, căng đầy xúc cảm để ta nút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, ngón tay cọ sát màu mỡ âm hộ, Người xích mít kia theo tình dục mà kiều lập hòn le, qua lại quét qua quét lại. Vuốt ve màu mỡ vú bàn tay cũng không tại làm sao bình thản, mặc dù một bàn tay căn bản cầm không được kia đoàn to lớn, ta vẫn là lòng tham đem hai luồng vú hướng ở giữa chen lấn, đem ở hai nơi đứng đầu non mềm, không chút khách khí tại lòng bàn tay trong đó cao thấp thôi nhu. Đây hết thảy hành động vừa mới ngay từ đầu, Hình Di lập tức liền bại trận, chân đẹp kẹp chặt tay của ta cánh tay, bằng phẳng bụng co lại, mỹ nhũ tùy theo ta vuốt ve vân về phía trên hạ rung động, thở gấp cũng nhanh hơn, chính là bị miệng ta môi ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ừ a a âm thanh, liền cầu xin đều làm không được. Hơi thở ở giữa hỗn loạn mùi thơm không được đánh vào ta khuôn mặt, Hình Di bản là cùng ta xấu hổ tầm mắt chớp mắt mềm xuống, ôn nhu sợ hãi theo ta sinh khoan dung, đôi mắt trong veo như nước, hình như có hơi nước quanh quẩn, cực kỳ đáng thương, chính là, loại này thần sắc tại nam nhân đặt ở nữ nhân trên người thời điểm, không những không khả năng kích thích lên nam nhân ý muốn bảo hộ, ngược lại sẽ đem nam nhân giấu ở đáy lòng thú tính, biến thái vậy lăng nhục khoái cảm chớp mắt thiêu đốt. Ta đôi mắt như lửa vậy nóng cháy, sáng quắc cùng Hình Di xin khoan dung ánh mắt đụng nhau, tốt lắm, vừa mới phát tiết dục vọng hoàn toàn bị Hình Di yêu tinh này cấp một lần nữa câu đi lên, côn thịt nhất nhảy lại lần nữa cương lên. Trên tay ta vuốt ve vân vê nàng thân thì khí lực càng là không giảm mà lại tăng, trong miệng càng là không khách khí đòi lấy nàng miệng nội nước miếng ngọt ngào, gây xích mích nàng lưỡi thơm, quấn quýt quấy lấy. Ân thế nào ân đâu, ân. Một đạo ngâm nga tại ta liên tục không ngừng trêu đùa hạ theo Hình Di ít hầu ở giữa tràn ra, thân thể đột nhiên căng thẳng, kẹp chặt tay ta cánh tay hai chân cơ hồ là dùng sức quấn lấy, giống như là muốn đem ta toàn bộ cái cánh tay đều nhu tiến hoa tâm của nàng linh tinh. Kia mẫn cảm mật huyệt tại ta ngón tay quất cắm, vuốt ve vân vê hạ cơ hồ không bao lâu sẽ thấy thứ chảy ra nóng ẩm thủy dịch, một ít cổ vầy tại tay của ta tâm bên trong, miệng huyệt cũng lại lần nữa co rút nhanh, thịt mềm một chút hướng ra phía ngoài đưa, lại từ từ co lại trở về, trong suốt chất lỏng cơ hồ nhuộm đầy nàng toàn bộ âm hộ, mấy cây pha loãng lông mờ u cũng dính ẩm ướt dính tại môi mật phía trên, dâm loạn khí tức tràn ngập. Kẹp chặt chân đẹp mềm mềm buông ra, vô lực nằm tại ga giường phía trên. Bộ ngực cao vút khoảng cách phập phồng, hô hấp cũng dần dần có chút không chịu khống chế ồ ồ, đôi mắt mê ly, bởi vì kích thích và tràn ra vài giọt giọt lệ, treo tại khóe mắt, chọc nhân chiều mến. Ta chậm rãi ly khai Hình Di môi thơm, nhẹ nhàng liếm láp rơi khóe mắt nàng giọt lệ, Hình Di lông mi nhi run rẩy, mắt híp mở một đường may giống như xuân ý vừa tựa như oán hận nhìn ta, cả người hiện tại cũng là nhuyễn nghị ngấy, cũng chỉ nằm ở ta dưới người thở gấp mùi thơm, vừa động đều lười được động bộ dáng. Hình Di, thoải mái sao? Ta cười xấu xa ép tại trên người của nàng, ngón tay quấn lấy mặt nàng bạn sợi tóc. Hình Di đỏ ửng khắp mặt trừng trừng ta, chính là tại ta nghiền ngẫm nụ cười nhìn soi mói lại lấy ra ánh mắt, vặn vẹo uốn éo thân thể, ngượng ngùng đáp lời. Ta ép hỏi nói, thoải mái hay không, nói mau. Hình Di đầy mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, không, không nói. Ta tầm mắt trở nên không có ý tốt, thật không nói sao? Không, ân, Hình Di chữ không mới ra miệng, thân thể liền hơi hơi run run, hai chân kẹp lấy, rốt cuộc nói không ra lời rồi, có chỉ có từng tiếng uyển chuyển ai dù. Ân a, đừng, chớ có sợ rồi, a ân, không, không thể, ô ô, ta sai rồi. Ta ngón tay nhẹ nhàng tại Hình Di ướt át môi mật phía trên nhất trượt, khiến cho lúc này nàng không chịu nổi, nàng thân thể hơi hơi run rẩy, bụng lắc lư liên tục, phấn nộn rốn càng thêm đáng yêu. Cảm nhận trong tay môi mật co rút nhanh, ta đã ác cười rồi, Hình Di cầu xin rên gì còn tại bên cạnh tai quanh quẩn, thật sự là làm người ta muốn phạm tội a, côn thịt cũng sớm đã cưng rắn kỳ cục, nếu không phải là lúc trước Hình Di đáp ứng ngày mai còn cho ta, ta không chừng lại đã xách thương lên ngựa. Cũng may hiện tại ta đổi chỗ diễn vừa lại sau cao trào Hình Di tính thú lớn hơn nữa, đặc biệt kia yêu mị rên gì cùng câu kia xin khoan dung ta sai rồi, thật là làm cho ta biến thái lăng nhục tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Ta không đang tiếp tục khiêu khích, chính là bàn tay còn sờ tại đây phiến mềm mại âm hộ, chậm rãi trà sát, không như vậy dùng sức, cũng không hết sức khiêu khích, làm Hình Di mẫn cảm thân thể được đến xoa dịu, nàng cắn môi hồng, con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, lại mang theo một tia mê ly tình dục, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, toái phát ẩm ướt dính vào hai má, cũng không còn khí lực đi đẩy ra, là hoàn toàn nhúc nhích ngón tay khí lực đều bị ta ngoạn không có. Bây giờ nói không nói. Ta cười xấu xa vén nàng bên tai ẩm ướt phát, vuốt ve nóng bỏng gò má, non mềm trơn bóng, làn gió thơm quất vào mặt. Hình Di thở gấp, giống như nói liên tục nói giọng điệu cũng bị mất, hàm răng cắn môi hồng, Doanh Doanh mắt đẹp tràn đầy xuân tình, cỗ này mềm mại đáng yêu thần sắc thật để cho tiểu đệ đệ chịu tội. Môi hồng cuối cùng khẽ nhếch, sâu kín quét ta liếc nhìn một cái nhẹ nhàng trách mắng, tiểu sắc phôi, ngươi liền ăn hiếp người khác. Ngươi nói ngươi thoải mái hay không ta sẽ không khi dễ ngươi. Ta tiếp tục hỏi. Ngươi như thế nào luôn hỏi loại vấn đề này a? Ửng hồng lại lần nữa leo đầy gò má. Nói mau, thoải mái hay không? Hình Di thả xuống rũ mắt ra, ngượng ngùng trốn tránh tầm mắt, phát ra một tiếng mũi, ân. Ta có thể không hài lòng đơn giản như vậy làm nàng lăn lộn làm đi qua, muốn nói thoải mái. Hình Di cắn môi, như ruồi mũi trả lời, thư, thoải mái. Kia còn nghĩ không muốn. Không, không thể, Hình Di bận rộn bãi liễu bãi đầu, có chút khẩn cầu nhìn ta. Cũng xác thực. Đêm nay Hình Di xem như bị ta hoàn toàn cởi hết sạch quang trên giường chiêu đùa rồi, vốn là cũng là lần đầu trải nghiệm, còn bị ta thô bạo như vậy dùng ngón tay chơi hai lần cao trào, hiển nhiên là cũng không chịu được nữa rồi, hiện tại phòng trường chạm vào một chút đều mẫn cảm phải chết. Bất quá ta chú ý niềm cũng không ở nơi này, Hình Di nói là không thể rồi, mà không phải là không cần, hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết nha, chính là còn nghĩ bị ta ức hiếp, chính là tiểu huyệt không chịu nổi mà thôi. Ta theo Hình Di thân thể yêu kiều thượng rời đi, một lần nữa ngồi xổm tại nàng hai chân lúc, trên cao nhìn xuống nhìn dưới người nhuyễn như rỉ ra Hình Di, nội tâm vẫn là rất kích thích. Mật huyệt lầy lội không chịu nổi, tràn đầy trong suốt vệt nước, tràn đầy dâm uế khí tức, chính là đối với ta đến giảng, kia màu mỡ âm hộ, phấn nộn lỗ thịt, hai miếng môi mật mỏng mà nhuận, dâm dịch nhuộm ướt khắp mật chỗ, đôi này dục hỏa mãn não ta lực hấp dẫn là nơi khác không có khả năng cấp ta đấy. Ta cúi người xuống, chóp mũi tiến đến âm hộ cửa, từng cầu ngôn ngữ không thể biểu đạt mùi vị đập thẳng vào mặt, có chút chát, có chút dâm uế, càng có một chút mùi hương thoang thoảng quanh quẩn. Trước kia đối với lần này chỗ tò mò để ta quá yêu thích liếm nơi này, chỉ lúc trước đều cách quần lót, loáng thoáng có môi mật hình dáng, căn bản là nhìn không thấy bên trong là nào hình dạng, cũng không cách nào cảm thụ được đến. Lúc này cách xa gần, kia màu mỡ âm hộ gần ngay trước mắt. Cơ hồ có thể đếm được rõ ràng vùng mờ u phía trên mấy cây quyển khúc dính ẩm ướt lông mờ u, có vô cùng tế có vô cùng ngắn, cũng không tươi tốt, hai miếng đại môi mật thực mang theo một tia ửng đỏ, đoán chừng là bị ta ngón tay ma sát dẫn đến, môi mật hởi mở, lộ ra bên trong trắng nõn là tiểu môi mật, liền như nhụy hoa phấn nột, lại so này nhiều hơn một chút ôn nhu, mềm nhũn, dính ẩm ướt đáp, làm kia phấn nộn miệng hang liền trực tiếp lộ ở tại trước mắt của ta. Lỗ thịt còn tại tự chủ nhúc nhích. Bên trong suốt chất lỏng xoa đầy tường thịt, cực kỳ mê người. Hình Di lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ta thế nhưng đã tiến đến nàng thần bí nơi riêng tư, mặc dù nàng làm xong để ta tùy ý xem ngoạn ý tưởng, nhưng cũng không có khả năng có thể chịu được ta cách xa nàng tối tư mật địa phương gần như vậy. Trước kia mặc lấy quần lót có thể miễn cưỡng cấp tự mình rửa tẩy não, ít nhất nhìn không thấy, nhưng bây giờ nàng ngay cả ta nóng rực hô hấp đều cảm nhận được, thổi nộn huyệt ngứa ma ma, nàng xấu hổ đều nhanh khóc lên, nhỏ. Tiểu Vũ, đừng, biệt ly gần như vậy. Nàng nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng là ta đầu liền ghé vào hai chân của nàng lúc, làm sao có khả năng cũng chân, chỉ có thể xấu hổ vi quyền thân thể, bàn tay nhỏ nhắn vô lực tại ta trên đầu thôi nhưng, thân thể nghĩ ngồi dậy, cách xa ta mặt xa một chút, nhưng bây giờ căn bản liền không thực tế. Ta bàn tay cứ như vậy bắt lấy nàng đùi bên trong thịt mềm thượng nàng liền không thể động đậy, vốn mềm nhũn không khí lực gì nàng, lúc này cũng chỉ là phí công dẫy dụa thôi. Mà nàng càng dãy dụa, càng có thể kích thích lên ta nơi bụng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Ta tham lam người Hình Di mật huyệt xâm loạn mùi vị, mùi hương thoang thoảng hỗn tạp dâm dịch mỹ khí, cũng vẫn là như xuân dược chí mạc, làm người ta trầm mê, quả nhiên, ta vẫn là rất biến thái, nhưng là, thật sự là chịu không nổi thứ mùi này a. Còn có kia môi hồng, so với thiếu nữ còn muốn tươi mới, ta nuốt một ngụm nước miếng, giống như đói khát đường đi nhân nhìn thấy một chỗ thanh tuyền vậy khát vọng. Ta nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, tại môi mềm phía trên thân điểm xuống, phía trên trong suốt dâm dịch đâm vào đầu lưỡi ta của ta, ngọt lành mùi vị tập ngon miệng lôi, để ta hô hấp lâm vào cứng lại. Ân, không, không thể liếm, bẩn, ta, ừ, ngươi, không, không, ừ a. Hình Di thân thể yêu kiều run nhẹ, âm thanh lại mị lại loạn, bàn tay nhỏ nhắn dùng sức thôi nhưng đầu của ta cũng không cách nào ngăn cản ta đầu lưỡi liếm láp nàng môi mật, nàng ngượng ngùng vạn phần. Mặt đỏ như máu, loại địa phương này, như thế nào, làm sao có thể như vậy a? Nàng như thế nào cũng không cách nào thế lúc này tâm cảnh của ta, cái loại này kích thích khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, ta đầu lưỡi điều khiển nàng môi mật, rất nhẹ thực mềm mại, một chút đem phía trên lưu lại thuộc về Hinh Di thân thể dâm dịch hút vào đầu lưỡi. Ân, đừng, đừng, ô ô, bẩn, ân ô, chỗ đó không thể liếm, ô, ngứa. Ân, a ân. Hinh Di tiếp tục vô lực rên rỉ, nàng lúc này liền vừa khôi phục một điểm khí lực cũng bị mất, chỉ có thể mềm mềm nằm tại trên giường, cảm nhận tư huyệt truyền đến từng cổ như điện lưu tư ma xúc cảm, cái loại này tức giận xấu hổ muốn chết tâm tình, lại có loại ngoài ý muốn thoải mái, mật huyệt chỗ sâu lại truyền đến sóng sóng khoái cảm, cũng sắp muốn dâng lên mà ra, mà nàng chỉ có thể cố nhịn, như thế nào cũng không dám như lúc trước như vậy nên phát tiết liền phát tiết ra đến đây, dù sao đầu lưỡi ta của ta ngay tại nàng mật huyệt tư ma. Nếu là lúc này cao trào, nàng thế nào còn có mặt mũi đối với ta? Ân, ân, nhỏ, tiểu vũ, không, không thể, ta, không được, không được, ân đây nè. Muốn, ô ô, không, không được, Hình Di nũng nịu rên gì tiếng nứt quãng, như là tại nhẫn nại gian nan nhất sự tình. Môi mật tại ta đầu lưỡi quét qua quét lại hạ hơi hơi run rẩy, mềm mại lỗ thịt co lại phập phồng. Vốn là đã đình chỉ chảy xuôi nộn huyệt bên trong lại lần nữa có chất lỏng chuyến ra, cũng không biết là nước miếng của ta vẫn là Hinh Di tiểu huyệt tiết ra dâm dịch. Miệng ta môi dán đi lên, đem bên trong chảy ra chất lỏng toàn bộ hút vào miệng bên trong, đầu lưỡi thăm dò vào, gây xích mích bên trong phấn nộn mềm mại tường thịt, miệng huyệt vẫn là như vậy căng đầy, nhuyễn lưỡi rất khó thâm nhập vào đi, chỉ có thể ở ngoại nghiêng liếm, nhưng điều này cũng đủ để ta kích thích được rồi. Ta ngậm hai miếng màu mỡ môi mật, thật sâu hút một cái, lửa nóng hô hấp liền phun đánh tại âm hộ của nàng phía trên, Hinh Di hạ thân không được run nhẹ, vốn là còn tại chống cự tay mi chậm rãi đặt tại đầu ta phía trên, đầu ngón tay trượt vào của ta phát lúc, hai chân bởi vì gần như cao trào nguyên nhân, bắt đầu khép lại, hai chân bên trong thịt mềm bao lại ta gò má, đem ta đầu cũng hãm sâu tiến chỗ kín của nàng. Mà miệng nàng lại còn tại đằng kia rên rỉ, ân, không, không muốn. Muốn, muốn đi rồi. Ô ô, đừng liếm. Ta thích thú chính nồng, không để ý Hinh Di phối hợp vẫn là ai dù, chỉ lo chính mình tâm lý khoái cảm, đầu lưỡi một chút thăm dò vào huyệt động chỗ sâu, môi hút, ta có thể cảm nhận được chỗ đó mặt giống như miệng ngậm vào đầu lưỡi của ta, đem ta hướng bên trong hút, một chút co rút nhanh, dòng nước cũng thẳng nhanh hơn, thân thể yêu kiều càng là rung động, bụng co giật. Ta biết Hinh Di phòng chừng lại muốn cao trào, vì thế bàn tay cũng đúng khi duỗi đến, nhẹ nhàng tách ra hai miếng môi trên. Xoa nắn bên trong nhồi máu hòn le, này nhất vuốt ve vân vê, giống như đẻ chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm vậy, làm bồn nhất thẳng cố nhịn không muốn cao trào Hinh Di không tiếp tục chịu đựng được loại này mãnh liệt kích thích, một cỗ nóng ẩm thanh tuyền dâng lên mà ra. Ta đều còn chưa kịp phản ứng, đã bị phun gương mặt, mái tóc, ánh mắt mũi, tất cả đều là Hinh Di bên trong thân thể trong suốt dâm dịch, trong suốt không màu gì, lại dính dính, mang theo một chút thơm mát, không ít bị ta hút vào tiến miệng bên trong. Hòa thanh thủy giống nhau ngọt lành, lại thêm một chút khác mùi là lạ, cái loại này thuộc về Hinh Di thân thể hương vị. Chính mình lại lần nữa cao trào, Hinh Di không có giống hai lần trước như vậy sụi lơ vô lực nằm vật xuống tại giường, động cũng không nguyện động, lúc này nàng vừa cao trào kết thúc, liền ngượng ngùng nhân lúc ta không chú ý đem ga trải giường xả tới, cả người đều chôn vào, một bộ không dám gặp nhân bộ dáng. Ta hơi giật mình nhìn đem chính mình khỏa thành một đoàn Hinh Di, nhẹ cười thành tiếng. Ngồi xổm xóa sạch thay đổi sắc mặt phía trên dâm dịch, lại cầm đến chóp mũi người một cái, tâm vừa lòng chân. Cơ hồ vô dụng khí lực gì liền đem Hinh Di bọc lấy chính mình thân thể từ ga trải giường cấp kéo ra, nàng váy ngủ như cũ là đáp tại bộ ngực phía trên, chính là bởi vì ma sát nguyên nhân, vốn là còn chắn mảng lớn xuân quang vú, từ đầu chí cuối bại lộ tai bên ngoài rồi, váy ngủ tùng đáp ở trước ngực, hai luồng to lớn bởi vì trọng lực, tròn vo phân đến bên hông. Chính là Hinh Di lúc này cánh tay cuộn mình chắn tại hai má phía trên, vú thịt bị cánh tay kéo lại, hình thành hai cái cự cầu vậy, một trái một phải. Làn da thủy nộn, phía trên phấn nộn nụ hoa tô điểm, đầu vú kiều lập bên trên, cực kỳ mê người. Chân đẹp khép lại quấn quýt, kia cái quần lót đến bây giờ còn treo bên phải trên bắp đùi, hơi có chút xâm loạn, chân nhỏ hơi hơi rụt lại, mặc dù khuấy tại cùng một chỗ cũng có loại không chỗ sắp đặt cảm giác, tại ga giường phía trên qua lại cọ sát. Mật huyệt bị bắp đùi của nàng kẹp tại trong này, chỉ lộ ra thưa thớt lông mỡ cùng âm hộ hình dạng, nhìn không thấy diện mạo, chính là vùng mỡ thượng vệt nước cũng có thể tưởng tượng ra được vừa mới hoang đường. Hình gì hé mở mặt bị nàng song tay chặn, chính là con ngươi lại bán híp lại thành một đầu khe hở hẹp, lông mi run run, xấu hổ xem ta, căn bản không biết lúc này nằm ở ta dưới người tư thế cỡ nào cám dỗ. giống như là nhìn thấy trên mặt ta cái kia thuộc về nàng bên trong thân thể vệt nước, nàng cũng không kịp thẹn, bận rộn xé đầu giường mấy cái khăn giấy đưa cho ta, sau đó ánh mắt trốn tránh, không dám xem ta. Ta cố ý không đi nhận lấy, sau đó cúi người xuống, lồng ngực dán chiếm hữu nàng non mềm vú thịt phía trên, nhu nị xúc cảm để ta nhịn không được dán chặt hơn rồi, mặt một lần nữa tiến đến trước mặt nàng, người giúp ta lau. Hình gì có chút xấu hổ, cũng không tiếp tục chắn chính mình gương mặt xinh đẹp rồi, bởi vì lồng ngực của ta tại thực quá mức tại nàng trên ngực cọ a cọ, nàng xấu hổ nghĩ một lần nữa đem váy ngủ kéo xuống, có thể trực tiếp bị ta ngăn trở, vừa xấu hổ nàng cuối cùng không thể làm gì chỉ có thể hơi chút dùng cánh tay cùng ta tách rời ra điểm khoảng cách, chỉ tiếc, nàng bộ ngực cũng đủ lớn, lúc này lại là nằm tại trên giường tư thế, càng làm cho hai luồng cặp vú đầy đặn như ba đảo sóng to vậy. Bị động tiếp nhận rồi loại sự tình này thực, nàng lại ngượng ngùng giúp ta lau khởi trên mặt vệt nước, trong miệng có chút oán trách, ngươi làm gì thế lại như vậy a, không chê bẩn a. Tốt như vậy uống, nơi nào bẩn, ta cố ý chẹp chẹp miệng một cái. Ngươi cái tiểu sắc phôi, tiểu biến thái, tiểu hỗn đản, tiểu sắc lang. Hình gì lần thứ nhất nói với ta một chuỗi danh từ, trước kia nhiều nhất sân một câu tiểu sắc phôi, nhìn đến lần này thật sự rất giống đem nàng cấp xấu hổ nóng này. Lòng ta buồn cười. Vậy ngươi không làm theo bị ta cái này tiểu sắc phôi, tiểu biến thái, tiểu hỗn đản, tiểu sắc lang đè ở dưới người ư, hắc hắc, phản kháng đều không phản kháng được, thật là một đáng thương bị khinh bỉ bao, con cừu nhỏ. Hình gì lúc này đã giúp ta lau xong mặt phía trên vệt nước, nghe được lời nói của ta, xấu hổ dãy dụa, bất quá hiển nhiên đều là phí công, chỉ có thể không đến nơi đến chốn chừng mắt ta, trong veo như nước con người thế nào có lực sát thương gì. Nhiều nhất chính là thôi tình tề, để ta càng muốn đem nàng nhấn tại dưới người vuốt ve vân vê xoa bẹp. Côn thịt nhảy lên hai cái, nhìn dưới người Hình Di thục mỹ gò má, cuối cùng như ngừng lại kia hai miếng hơi dày gợi cảm môi hồng phía trên, kỳ thật nói thật, so với hiện tại liền đem Hình Di nhấn tại dưới người sách thương đâm vào, ta càng dục vọng mãnh liệt chính là, đem nàng nhấn tại dưới người cho ta thổi kéo đàn hát, hưởng thụ nàng bờ môi đụng chạm cùng non mềm khoang miệng cùng với cái lưỡi ninh hương, mang cho ta đến không thể nói khoái cảm. Chỉ là của ta thật không có mặt đưa ra loại yêu cầu này, cũng thật không dám, dù sao Hình Di là có lần thứ nhất bóng ma, nếu lại đến lần thứ hai lại thêm một tầng còn phải rồi, cho nên tại có loại này nhỏ mọn sau đó, ta cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đường ám chỉ. Nghĩ ngày đó Hình Di quỳ gối tại ta dưới người cho ta bú liếm cảnh tượng, ta hô hấp lơ đãng tăng nhanh, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đều có một chút nóng cháy rồi, Hình Di, ta muốn. Hình Di mặt đỏ lên, cho rằng ta lại muốn cái kia nàng. Vừa mới cái loại này xé rách cảm còn từ tại ký ức trong đó, tăng thêm đêm nay đều đã cao trào ba lượt, mật huyệt đã có một chút sưng đau rồi, nàng mềm mại khiếp nhìn ta, cắn cắn môi, ngữ khí nhu nhược, căn vốn là không có gì sức chống cự, ngươi đáp ứng ngày mai. Ta đương nhiên không phải là muốn địch nàng, dù sao phá qua thời điểm nam nhân thích, nữ nhân có thể đau, tăng thêm của ta lại so khác nam lớn thêm không ít, mặc dù Hình Di hiện tại thân thể hoàn toàn chín muồi, nhưng nên đau vẫn là đau. Tuy rằng lúc ấy ta một cái tâm tư đều tại nhẫn nại xuất tinh xúc động, bất quá như thế nào cũng là chú ý tới Hình Di nhíu mi nhẫn nại thần sắc, hiển nhiên nàng cũng không hơn gì, tăng thêm ta bị Hình Di kia căng đầy tường thịt kẹp sớm tiết cũng để cho ta có chút buồn bực. Ta cũng biết là quá kích thích dẫn đến ngoài ý muốn, nhưng bóng ma chung quy vẫn có, cho nên vẫn phải là đợi ngày mai, chậm khẩu khí tại. Ta hiện tại mục đích cũng rất đơn giản, liền là muốn cho Hình Di cho ta nhũ dao, loại tư thế này đến nay cũng chưa có thử qua. Hơn nữa ta cảm giác loại tư thế này, so bú liếm cũng không tướng nhiều làm, đồng dạng là cực kỳ kích thích, trước kia không sách, là sợ Hình Di thẹn thùng chịu không nổi, nhưng bây giờ địa phương nào đều nhìn rồi, cũng không có kia một chút lo lắng, lo ngại. Ta cười vô cùng tà ác, bàn tay đem ở trong này một cái vú to, nghe được Hình Di kêu rên một tiếng, ta mới nói, ta muốn dùng nơi này. À, Hình Di nháy mắt, nghi ngờ nửa ngày không phản ứng. Kỳ thật nàng đối với chuyện nam nữ hiểu biết so hiện tại ta thiếu không biết bao nhiêu, ta cũng sớm cũng không phải là lúc trước bị nàng lừa ân ái là gì cũng không biết ngây thơ tiểu nam hài, đã biến thái không thành dạng. Ta không đợi Hình Di phản ứng cơ hội, đầu tiên là đem nàng trên vai đai đeo thoát, không có hai miếng đai đeo chống đỡ, nàng quần ngủ trên người nàng cũng tùy thời đều có thể thoát, bất quá ta cảm thấy loại này mặc lấy quần áo cảm giác mang đến thị giác trải nghiệm càng kích thích, cho nên ta chỉ là đem đôi tại ngực thượng váy ngủ trượt đến bụng của nàng phía trên. Làm kia hai luồng vú to không chút nào giữ lại hiện ra tại trước mắt của ta. Hình Di lúc này cũng không biết ta muốn làm gì, chỉ là của ta muốn cởi, nàng cũng đỏ mặt phối hợp, tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng để ta dục hỏa càng thêm tràn đầy. Ta cười xấu xa đứng dậy dạng chân ở nàng eo phía trên, hạ thân căn kia cứng rắn côn thịt cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Hinh Di ngượng ngùng dưới tầm mắt, mặc ở nàng hai nhũ ở giữa thiên nhiên khe rãnh phía trên, rõ ràng như vậy nàng cũng còn không có phản ứng ta muốn làm gì, chỉ là của ta côn thịt cách xa gần như vậy, nàng có chút ngượng ngùng xê dịch tầm mắt, ngươi làm cái gì? Ta cũng không đáp lời, bản mở nàng chắn tại vú phía trên cánh tay, sau đó đem hai luồng vú to hướng ở giữa khép lại chen ép, đem ta nóng bỏng cứng rắn côn thịt bao bọc tại bên trong. Lập tức, bốn phương tám hướng đều là kia vừa mềm lại vừa non lại trực vú làn da, toàn bộ phương hướng vô góc chết đem ta côn thịt chen ép tại bên trong, ta côn thịt nhảy, khoảnh khắc này, để ta cảm giác cực kỳ kích thích, nhìn không được đổ hít một hơi, mông thúc một cái, đem côn thịt tại khe ngực bên trong quất cắm một chút, một viên màu đỏ thấm quy đầu chỉ mặc đi ra. Chống đỡ ở tại Hinh Di ít hầu ở giữa xương quai xanh chỗ, tuy rằng Hinh Di vú khá lớn, nhưng cũng là không có khả năng hoàn toàn đem của ta côn thịt nuốt hết trong này. Nhưng liền tường thịt tại bên trong cũng đồng dạng là để ta thể nghiệm một phen cái gì gọi là mềm mại cùng chân mềm, côn thịt tại bên trong quất cắm không hề lực cản, hãy cùng lau lên nước bôi trơn vậy thông thuận vô. Đặc biệt loại này trên cao nhìn xuống thị giác trải nghiệm, một cái mỹ thuộc phụ bị đè ở dưới người, cầm lấy vú của mình làm một cái cậu bé nhũ dao cảnh tượng, đủ để cho ta lâng lâng. Mà lúc này Hinh Di mới hậu chi hậu giác phát hiện ta cái này tiểu sắc phôi đang làm gì rồi, nàng vừa thẹn vừa giận, nơi này đúng như vậy chơi phải không? Bình thường bị ta lại sờ lại nhu, lại cắn nàng cũng chưa cảm thấy như thế nào, dù sao thói quen rồi, những ta loại này xấu xa này nọ lại đang bên trong giống như tiểu huyệt giống nhau quất cắm, da mặt mỏng Hinh Di nhất thời còn thật không nhịn được, gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng một mảnh. Ngươi, tức giận nói đều nói không ra. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy vú của mình vừa mềm vừa tê, đều cảm giác không phải là của mình giống nhau. Ta biết Hinh Di hiện tại thẹn thùng, chỉ có thể dừng lại đỉnh đưa côn thịt, bàn tay buông ra vú của nàng, lấy lòng bưng lấy mặt của nàng gò má, làm nũng nói, Hinh Di, ta khó chịu, người giúp ta một chút được không? Kia, ta đây dùng tay, như vậy không được. Hinh Di ngữ khí mềm nhũn đi xuống. Có thể là thư thái như vậy, khiến cho ta thử một lần được không? Liền một lần. Ta tiếp tục lấy lòng khẩn cầu nói, dù sao ta trừ bỏ bắt buộc tính ức hiếp nàng, mỗi lần chỉ cần ta tung ra một cái kiểu lấy lòng, Hinh Di liền biết một chút điểm nhuyễn phía dưới đi, cuối cùng liền đáp ứng. Liền ví dụ như lần này, mặt nàng rất đỏ, nhưng bị ta cầu xin một chút, liền không nói lời nào, mà Hinh Di loại thời điểm này không nói lời nào, cơ bản cũng chính là thầm chấp nhận, nói như thế nào nàng bây giờ ở trước mặt ta đều không có một chút tư mật có thể nói. Là hơn chính là cảm thấy ta loại tư thế này làm nàng thực xấu hổ, nhất thời không thể tiếp nhận. Kia, Hinh Di, ta tiếp tục à? Ta nuốt một ngụm nước miếng, Hinh Di vẫn là không có đáp lời, chính là đôi mắt khép hờ, ngượng ngùng nhắm mắt. Tâm trạng của ta nhất định, một lần nữa nâng lên kia hai luồng vú to, bao lại của ta côn thịt, thịt mềm lại lần nữa bọc đi lên, để ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, nhìn dưới người Hinh Di mắc cỡ đỏ mặt cắn môi bộ dáng. Càng không nói nhiều kích thích. Ta cố ý lay động một chút, côn thịt thuận theo trượt cắm vào vú, quỳ đầu đánh vào cổ của nàng phía trên, đẩy nàng bột ở giữa xương sụn. Hinh Di ít hầu ở giữa phát ra một tiếng nhẹ ân, cũng không biết nàng có biết hay không ta là cố ý, tóm lại, chỉ cần nàng cam chịu xuống sự tình, chỉ cần ta bất quá phân, nàng đều sẽ không tiếp tục đến ngăn cản, cho nên nàng như trước đóng mắt đẹp, ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thân trên bị ta đè ở dưới người. Nàng hai tay cũng không biết phóng tại nơi nào, có chút luống cuống khoát lên đầu nghiêng. Ta lại đỉnh nàng hai cái, sau đó liền chú ý nàng không chỗ sắp đặt hai tay, tuy rằng ta như vậy nâng lấy hai luồng vú thịt nhuyễn nị ngấy thật thoải mái, chỉ là của ta tâm lý còn có cái khác nhỏ mọn. Ta dừng lại rút ra nút vào động tác, Hinh Di, người có thể hay không dùng tay thác một chút. Hinh Di có chút mơ hồ lặng lẽ mở mắt, không muốn làm biết ta ý tứ trong lời nói. Nhìn đến loại chuyện này cần phải chính mình tự mình dạy học rồi, ta nắm lên nàng hai tay, ấn tại nguyên bổn ta ấn chỗ ở, Hinh Di, cứ như vậy. Hinh Di sững sờ xem ta, lúc này bàn tay nàng thác ở tại chính mình nghiêng nhũ phía trên, chính mình đem vú của mình khóa lại của ta côn thịt phía trên, hình thành một đạo mương máng, mặc ta quất cắm, nàng có chút xấu hổ trừng ta, bất quá cũng không có buông tay, đem chính mình vú thịt gắt gao bao lấy của ta côn thịt về sau, liền cắn môi bỏ qua một bên khuôn mặt. Lòng ta thích phải chết, có Hinh Di hai tay chống đỡ, ta hai tay cũng giải phóng đi ra, có thể chậm rãi làm ta muốn làm sự tình. Ta quất cám vú, song tay vịn chặt mặt của nàng gò má, chậm rãi vuốt ve. Hình Di khuôn mặt lúc này thực nóng, hãy cùng hỏa thiêu giống nhau, nhu thuận nâng chính mình vú cho ta trêu đùa về sau, liền nghiêng nghiêm mặt không dám xem ta, này cũng vì tránh đi ta quy đầu thường thường liền hướng đến nàng yết hầu đỉnh, có giờ qua phút đều đội lên cầm lên, kia thô to quy đầu làm nàng tâm hoảng hoảng, lúc nào cũng là có thể liên tưởng đến đã từng ngồi xổm tại ta dưới người cho ta bú liếm cảnh tượng, giống như cùng hiện tại loại tư thế này đều không kém nơi nào, đều là bị ta nhấn tại dưới người. Bất quá một là ngồi xổm một là nằm, liền liền địa điểm đều là giống nhau, căn phòng này cái giường này, điều này làm cho nàng lại hoảng hốt sợ hãi, lại mặt đỏ tim đập, tâm loạn như ma. Kia thô to quy đầu thô bạo cắm vào miệng nhỏ thời điểm, một cỗ mãnh liệt bồng bột nam tính khí tức đập thẳng vào mặt, cơ hồ khiến nàng ngạt thở, chính mình không biết xấu hổ ngồi xổm tại một cái so chính mình tiểu 17 tuổi tiểu nam hài dưới người, trong miệng ngậm hắn cái kia căn làm người ta tâm hoảng hoảng phá hư ra hỏa, cái loại này xấu hổ cảm giác leo đầy nội tâm. Tuy rằng khi đó là bị bắt buộc, nhưng là, chính mình cũng không bài xích, nhưng chỉ có, thực xấu hổ, đặc biệt hắn chạm ở trước người làm chính mình vừa mút vừa liếm. Càng là bưng lấy chính mình gò má không cho chính mình lộn xộn thời điểm, chính mình còn phải chủ động ngậm côn thịt, phun ra nuốt vào quy đầu, đầu lưỡi tại phía trên liếm láp, giống như là như bây giờ. Hình Di xem ta bưng lấy nàng gò má tay, mắt đẹp nhi rung động một chút, ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chính là nhìn nàng càng trở lên ửng hồng khuôn mặt cho là nàng lại thẹn thùng, tâm lý lúc này thích, cũng không mở miệng đánh vỡ này mập mờ không khí. Bàn tay chậm rãi vuốt phẳng nàng gò má, một chút bắt đầu trượt hướng khóe miệng của nàng, tại nàng bờ môi thượng quét qua quét lại, sau đó chỉ nhẹ nhàng nhất chen, liền đem ngón tay cấp nhét đi vào, Hình Di vốn là cắn môi, chính là nhìn đến ta ngón tay sờ, lập tức chỉ biết ta muốn làm gì rồi, gấp gáp mân im miệng, cắn chặt hàm răng. Đã liên tưởng đến cho ta bú liếm xấu hổ việc Hình Di, tăng thêm lúc này của ta côn thịt cách xa miệng nàng môi bất quá 10 ly mễ khoảng cách, quy đầu căn bản là giống là cố ý đội lên cầm chỗ. Làm nàng căn bản cũng không giống ban đầu cái loại này chính là xấu hổ cảm thấy ta là tiểu sắc phôi, có loại này tiểu biến thái yêu thích, không có ban đầu oán trách chừng mắt, thỏa mãn một chút cũng không có việc gì ý tưởng. Ta phát hiện Hình Di lúc này thế nhưng không có ngoan ngoãn há mồm dùng đầu lưỡi ngậm ngón tay của ta. Có chút kỳ quái, cũng không có cưỡng ép nghĩ chen vào, xoa xoa nàng gò má, cười nói, Hình Di, há mồm nha. Hình Di quay đầu đem ta ngón tay phun ra ngoài, sau đó mới có một chút xấu hổ nói, mới không muốn. Ta có một chút trợn tròn mắt, bình thường làm Hình Di chứa chứa ngón tay nàng cũng thật biết điều nha, đương nhiên, ta như thế nào cũng không nghĩ ra Hình Di thế nhưng đã tại não bổ cho ta bú liếm cảnh tượng rồi. Tuy rằng đó là ta cực kỳ mong chờ, có thể cũng không có khả năng liên hy vọng được đến a. Ta nhéo nhéo Hình Di miệng nhỏ, tại nàng bờ môi thượng quấn lấy vòng vòng, trương nhất trương nha. Hình Di cường phụng phịu sụ mặt không trở về nói, khuôn mặt cũng không xoay trở về, ta không buông tha, một bên tả cầm lấy côn thịt tại nàng rãnh ngực quất cắm, đỉnh quy đầu đụng tại cằm của nàng phía trên, một bên tiếp tục xoa lấy nàng miệng nhỏ, Hình Di, tốt Hình Di, bảo bối Hình Di. Tiểu quai quai Hình Di, há hốc mồm nha, há hốc mồm. Hình Di bị ta gọi sắc mặt đỏ bừng, rốt cục thì cuối cùng chịu không nổi nghiêng đầu qua chỗ khác, chừng hướng cợt nhà ta, người cái tiểu sắc phôi, chỉ biết ức hiếp, a. Hắc hắc, nơi nào khi dễ ngươi, ngươi nhưng là tiểu quai quai của ta Hình Di. Hình Di há mồm sân ta thời điểm ta ngón tay liền nhân cơ hội nhét đi vào, chui vào nàng ướt át khoang miệng bên trong. Hình Di đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền thực xấu hổ trừng mắt ta, cảm nhận ngón tay của ta đã bắt đầu tại trêu chọc chính mình cái lưỡi, nàng vừa xấu hổ, hàm răng cắn ngón tay của ta, cũng không dùng cái gì lực, nhưng là tại im lặng cảnh cáo ta không cho phép lộn xộn. Ta cười đùa lấy lòng, Hình Di, đừng cắn nha, liền một hồi liền đi ra. Hình Di trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, sau đó liền gặp một viên quy đầu thường thường liền xuất hiện ở chính mình tầm mắt bên trong. Vú của mình cũng đều lại bị căn kia phá hư ra hỏa qua lại quất cắm, lúc này bị đè ở dưới người căn bản cũng không có một tia lực uy hiếp, chính mình thật giống như là bị người khác khi dễ con cừu nhỏ giống nhau. Mặt nàng hồng tâm loạn, này một cái chớp mắt nàng liền trừng mắt khí lực đều không đề được đến đây, đóng lại mắt đẹp, mân ở miệng nhỏ đã bỏ đi chống cự. Lòng ta vui lên, ngón tay bắt đầu ở Hình Di miệng nhỏ qua lại quất cắm gây xích mích, nhìn dưới người kia trương hồng nhuận miệng nhỏ vi đô ngậm ngón tay của ta. Mà của ta côn thịt thì tại nàng khe ngực ở giữa quất cắm, loại kích thích này trải nghiệm để ta giống như đem côn thịt nhét vào nàng miệng nhỏ. côn thịt đút vào tốc độ chậm dần, nhưng cắm vào càng trở lên sâu, cơ hồ mỗi lần đều có thể đội lên cằm của nàng phía trên, cách này hai miếng gợi cảm bờ môi cơ hồ chỉ có nhất chỉ xa. Ta hô hấp ồ ồ, ngón tay tại Hình Di khoang miệng quấy, kích thích nàng đầu kia non mềm lưỡi thơm, ẩm ướt trượt non mềm xúc cảm để ta bắt đầu ý dâm côn thịt nhét vào trải nghiệm, đầu kia gai lưỡi có khả năng hay không tại quy đầu phía trên linh hoạt liếm, miệng nhỏ phải chăng có thể chứa nạp ta thô trứng côn thịt. Ta ma xuôi quỷ khiến dùng tay nắm ở Hình Di cái gáy, đem nàng đầu hướng nâng lên sách, như vậy, môi của nàng cơ hồ cùng ta côn thịt nằm ở một đường thẳng phía trên, chỉ cần chính mình tại đem Hình Di đầu nâng cao một chút, quỷ đầu nhất định có thể chạm được kia hai miếng non mềm môi hồng. Ta dùng ngón tay kéo mở Hình Di miệng, côn thịt dốc sức đi phía trước đỉnh, cơ hồ tự kỳ lúc khả năng đội lên nàng miệng nhỏ bên trong, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, thần kinh của ta vẫn luôn nằm ở cực độ phấn khích trạng thái bên trong. Lúc này Hình Di cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại không có ngăn cản cử động của ta, đóng mắt đẹp, nếu không phải là cặp kia lông mi nhi vi run rẩy, liền tựa như là đang ngủ. Tuy rằng đem quy đầu cắm vào Hình Di miệng nhỏ dục vọng rất mãnh liệt, nhưng của ta cuối cùng vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí, làm việc cũng không thể quá lửa, chính là lúc này tư thế mang đến cho ta khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Ta lo lắng đã lâu như vậy Hình Di cổ chua, nắm lên đầu giường gối đầu liền đệm ở nàng sau đầu, bàn tay tiếp tục nâng nàng cái gáy, ít nhiều là thoải mái một điểm. Ta cứ như vậy nhìn dưới người Hình Di, côn thịt tại nàng khe ngực rất nhanh quất cắm, ngón tay cũng tiếp tục gây xích mích miệng nội lưỡi thơm, quy đầu cách xa nàng miệng nhỏ đã rất gần, chính là như trước thiếu chút nữa khoảng cách, ta cũng không dám tiếp tục đi phía trước đỉnh, bảo trì loại này mập mờ khoảng cách. Mà lúc này, một mực yên lặng không ra âm thanh tùy ý ta đùa nghịch Hình Di rốt cục thì mở ra mắt đẹp, ngập nước, mang theo điểm ngượng ngùng, tầm mắt nhìn về phía cách xa nàng rất gần đỏ thấm quy đầu, cách thân cận quá, nàng đều có thể rõ ràng nhìn thấy ta côn thịt thượng gân xanh văn lộ, đáng sợ kia quy đầu thượng lỗ tiểu, đã bắt đầu tiết ra một chút chất lỏng, mang theo một chút nam tính đặc hữu mùi vị. Ta vẫn luôn tại chú ý Hình Di tiểu nhan, miệng nhỏ ý dâm nghĩ gì xấu xa, cho nên nàng lúc này mở mắt ra ta tự nhiên cũng là nhìn thấy, ta có một chút miệng đắng lưỡi khô, loại cảm giác này chính xác là phá lệ kích thích. Hình Di hai tay nâng lấy nàng mỹ nhũ, hình thành thiên nhiên nuộn trượt khe rãnh, bọc lấy cổ ta côn thịt, để ta tại bên trong tận tình quất cắm, tường thịt ma sát hai bên vú thịt, nàng đầu bị ta nâng lên, khuôn mặt cách xa ta thô to côn thịt bất quá nhất chỉ, quy đầu thổi qua mương máng, một cái đội lên phía trước cằm phía trên, tại này phía trên phương, chính là hai miếng gợi cảm môi hồng, ngón tay của ta tại ướt át khoang miệng bên trong qua lại rút ra đút vào, vuốt ve, để ta có loại côn thịt đã tại tận tình rong ruổi hoảng hốt cảm giác. Kia cằm chỗ thuần khiết làn da phía trên, cũng sớm đã dính ướt ta lỗ tiểu tiết ra tinh dịch, nói không ra dâm mỹ, tăng thêm nguyên bản nhắm mắt chịu đựng Hình Di đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú lúc này hoang đường, lại thuận theo mặc ta dâm ngoạn, kia trong mắt đẹp ngậm ý xấu hổ cùng xuân tình, càng làm cho lòng ta để lăng nhục khoái cảm không thể nói phóng thích. Ta lửa nóng tầm mắt bên trong tràn đầy nguyên thủy khát vọng cùng cuồng bạo, nếu không có một tia cuối cùng lý trí còn sót lại, ta đã đem xương tấy quy đầu hung hăng đâm vào dưới người kia trương hồng môi mỹ miệng. Ta hô hấp ồ ồ nhìn thẳng dưới người mỹ phụ đỏ ửng xinh đẹp dung nhan, quy đầu đỉnh càng trở lên trước rồi, rút ra đút vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, nộn trượt vú thịt trên ép của ta côn thịt, cũng không có tiểu huyệt như vậy căng đầy, nhưng so với kia càng thêm non mềm trơn bóng, thủy nộn vô cùng, mấu chốt nhất vẫn là cái loại này đem mỹ phụ nhân nhấn tại dưới hông dâm ngoạn thị giác trải nghiệm, để ta khoái cảm một đợt sóng đánh úp về phía đầu óc, sắp có bắn ý. Tay phải nâng lấy nàng cái gáy, cố định trụ nàng tiêm bả vai, làm chính mình quất cắm càng thêm thông thuận, tay trái ngón tay không đang tiếp tục quất cắm nàng miệng nhỏ, chính là luôn luôn tại nàng môi hồng thượng xoa nắn, kỳ thật đáy lòng đến bây giờ vẫn là thực khát vọng. Ta lửa nóng khát vọng ánh mắt ta tin tưởng Hình Di nhất định có thể cảm thụ được đến, bất quá ta không biết nàng có biết hay không ta muốn côn thịt nhét vào nàng miệng nhỏ ý nghĩ tà ác, tóm lại nàng hiện tại mắt đẹp phiêu tại một bên, thân thể mặc ta trêu đùa, nóng bỏng quy đầu luôn luôn tại nàng cầm thượng địch cũng chưa làm bất kỳ cái gì oán trách đáp lại, phỏng chừng lại là xấu hổ ngượng ngùng nói chuyện a. Loại tư thế này cũng không biết trải qua bao lâu, mỏng manh đèn chiếu sáng vào Hình Di gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng khắp mặt bộ dáng, để ta côn thịt bắn ý từng cổ truyền đến, lỗ tiểu tiết ra chất nhầy càng ngày càng nhiều, toàn bộ dính vào Hình Di cằm chỗ, ta hô hấp có chút nặng nhọc, mang theo một chút dồn dập thở gấp, dưới người quất cắm Hình Di vú tốc độ cũng nhanh hơn, hữu trưởng nắm Hình Di ngọc bả vai, vuốt phẳng nàng cổ thượng yết hầu xương quai xanh, trơn bóng non mịn, còn có này một chút đổ mồ hôi đậy lên. Ta biết chính mình nhanh muốn bắn, Càng là loại thời điểm này, dục vọng càng là mãnh liệt, ta cũng không muốn rời đi. Hình Di khe ngực, có thể lại cảm thấy như vậy xuất tinh hình như có chút không tốt, dù sao xuất tại nữ nhân trên mặt tuy rằng kích thích, nhưng Hình Di ra mặt mỏng, ta sợ lần này qua đi ngày mai xấu hổ ngượng ngùng lý ta làm sao bây giờ. Cho nên ta chỉ có thể thở hổn hển lên tiếng, Hình, Hình Di, hô, ta muốn bắn, nhận lấy, tiếp một chút. Vừa nói, ta quất cắm động tác như trước không ngừng, khoái cảm đột kích, loại thời điểm này rất khó có thể ngừng xuống. Hình Di ngượng ngùng xem ta liếc nhìn một cái, sắc mặt so với lúc trước đỏ hơn, lại phủi mắt gần ngay trước mắt đại côn thịt, đáng sợ quy đầu, lập tức liền lùi về tầm mắt, mắt đẹp tràn đầy hơi nước, hơi hơi thả xuống rũ mắt ra, không có bất kỳ cái gì động tác. Ta cũng không biết Hình Di hiện tại đang suy nghĩ gì, ý của ta là làm nàng dọn ra một bàn tay đi xả mấy cái khăn giấy, có thể ngươi này vẫn không nhúc nhích chính là làm sao, ta đã sắp không nhịn được, tùy thời đều khả năng bùng nổ. Đến lúc đó thật sự là bắn nàng gương mặt rồi. Nghĩ Hình Di trên mặt dính đầy tinh dịch của ta, cứ như vậy tự sướng đều cảm thấy phá lệ kích thích, nhưng là không khỏi có chút quá tà ác biến thái. Ta côn thịt dần dần thô trướng, nhìn dưới người Hình Di vẫn là không có bất kỳ cái gì hành động, ta có một chút nóng nảy, tuy rằng nghĩ cũng không quá dám. A, Hình Di, vù vù, muốn bắn người đi. T, ai ngờ ta lời còn chưa nói hết, đầu chim của ta đã bị một chỗ mềm mại ôn trời nóng bọc lại, kích thích ta thân thể lập tức liền run lên một cái, chỉ nghe dưới người truyền ra a a hai tiếng, ta liền quất cắm động tác đều đình chỉ. Ta có một chút đờ đẫn nhìn về phía Hình Di, ta căn kia to lớn quy đầu, chẳng biết lúc nào bị hai miếng môi hồng chứa tại trong này, bên trong dính ẩm ướt, lửa nóng chất lỏng đem ta quy đầu bọc lấy. Hình Di sắc mặt hàm xuân, đỏ ửng xoa đầy gò má, mắt đẹp đóng chặt. Lông mi nhi cao thấp rung động tỏ vẻ nàng lúc này ngượng ngùng cùng bất an, hơi thở mang theo nhiệt khí, phun đánh vào ta lộ ra tại môi hồng ngoại côn thịt phía trên, vừa mềm vừa tê. Hình Di hình như có một chút khó chịu, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, môi nhúc nhích, quy đầu thượng truyền đến một cỗ hấp lực, non mềm khoang miệng đột nhiên liền căng đầy bao lấy côn thịt, hàm răng nhẹ nhàng thổi qua của ta quy quan, để ta vốn đã đến đỉnh côn thịt không tiếp tục chịu đựng được loại kích thích này, lưng phát run, não bộ trở nên có chút chỗ trống. Bồng bột hữu lực côn thịt chớp mắt phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Tê, a, ta phát ra một tiếng ngâm nga, bàn tay nắm Hình Di gò má, côn thịt nhảy lên, cổ tinh dịch phun ra tại Hình Di khoang miệng bên trong. Khụ, khụ khụ, ô ô. Một cái rất lớn cổ sền sệt dính tinh dịch chớp mắt chiếm hết Hình Di khoang miệng, làm nàng căn bản vô lực bọc lại lúc này còn đang phát tiết quy đầu, phun ra dính ẩm ướt quy đầu sau đó, ta như trước còn tại xuất tinh. Cổ tinh dịch không có khoang miệng trói buộc, tùy ý tại Hình Di tiểu nhan thượng phát tiết, sợi tóc lúc, mí mắt, cánh mũi, mặt bản, đều dính đầy ta bên trong thân thể tinh dịch, liền Hình Di miệng cũng bởi vì ho kịch liệt, đại cổ trắng đục tinh dịch hỗn hợp nước miếng của nàng theo khóe miệng trượt xuống. Dính ẩm ướt cổ của nàng, dưới người tán loạn ngọn tóc, cuối cùng tích rơi vào trên gối, một mảng lớn dâm uế vết bẩn thấm ướt. Toàn bộ gian phòng tràn đầy dâm loạn mùi vị, ta thần kinh thẳng băng. Nhìn dưới người Hình Di dâm loạn tình trạng, kia trắng đục mảng lớn tinh dịch lung tung phun ra tại mặt nàng phía trên, loại này làm người ta phún huyết tràng diện, để ta tâm lý nói không ra biến thái khoái cảm, liền quyền kia đã bắn xong tinh nên bị mềm xuống côn thịt, lúc này như trước thẳng tắp sử tại dưới người hồn hển thở gấp, gương mặt xuân tình Hình Di môi hồng phía trên. Thế nhưng, thật nhan bắn. Chương 14, Úc Hiểu Y. Ngày kế sáng sớm, ta có một chút mơ hồ tỉnh lại. Giường lớn thượng đã trống rỗng được rồi, tối hôm qua vốn là chuẩn bị ôm lấy Hình Di cùng một chỗ ngủ, chỉ tiếc bị cuối cùng ta nhan bắn về sau, nàng vừa xấu hổ tắm sạch phía dưới thân thể sẽ chết sống phải đi, ta lúc ấy cũng liếm không dưới mặt làm nàng lưu lại, vẫn là đưa nàng đi trở về phòng, nghĩ đến còn có một chút hối hận, nếu không hiện tại sáng sớm nói không chừng còn có thể có tảo an hôn. Xốc lên hỗn độn không chịu nổi ga trải giường, tuy rằng ga trải giường đều đã đổi. Bất quá trên giường lại còn thảm lưu lại tối hôm qua triền miên dâm loạn mùi vị, cũng không khó nghe thấy, ngược lại bởi vì mang theo Hình Di trên người hoa mai vị, còn có một chút khác thường đích dễ chịu. Đi đến phòng tắm một chút thân thể, sau khi rửa mặt xong, liền mở cửa xuống lầu, mở ra cửa phòng ngủ chính cũng chính hảo truyền mở cửa âm thanh, ta tìm âm nhìn lại, vừa vặn gặp mẹ cũng mở cửa đi ra, kỳ thật chúng ta loại này buổi sáng gặp cũng không ít gặp, dù sao sinh hoạt cùng một chỗ 16 năm. Rất nhiều thói quen đều thực tiếp cận, liền ví dụ như rời giường thời gian. Ân, phiền toái. Mẹ tay phải nắm tay cơ dán tại bên cạnh tai, tay trái kéo lấy cánh tay đi ra, xem bộ dáng là đang cùng nhân gọi điện thoại. Như cũ là Âu phục quần tây hàng năm trang điểm, ngắn gọn giỏi giang, có lẽ là vừa rời giường nguyên nhân, Âu phục thượng lĩnh cũng không có cài tốt, bên trong lộ ra màu trắng sấn, đem cao ngất bộ ngực sữa phác họa càng thêm no đủ, rộng thùng thình ống quần cũng để cho chân của nàng có vẻ thẳng thẳng tắp, không biết tối hôm qua còn tại bận rộn cái gì, ánh mắt mỏi mệt rất khó bị dễ dàng che giấu, chính là biểu cảm vẫn là như vậy lạnh lùng, bất cận nhân tình cảm giác. Nâng lấy điện thoại nghe thấy trước mặt truyền đến mở cửa âm thanh, nàng hơi chút giơ lên tầm mắt, nhìn thấy vừa vặn cũng mở cửa đi ra ta, chính là thật bình tĩnh xem ta liếc nhìn một cái, cũng không cùng ta chào hỏi, cùng ta gặp thoáng qua, nhất làn gió thơm di động, đánh vào ta khuôn mặt. Chính là trải qua bên cạnh ta thời điểm, ta nhìn thấy mẹ dùng ngón út hơi chút ngăn chặn điện thoại phone, giống như là không muốn để cho ta nghe thấy bên trong âm thanh giống nhau. Ta có chút kỳ quái, chính là mặc dù mẹ ngăn chặn âm đồng, bởi vì đối diện âm thanh giọng quá lớn, ta vẫn mơ hồ có thể nghe thấy trong điện thoại truyền ra một người đàn ông trung niên âm thanh, nơi nào, một chút chuyện nhỏ, bộ tổng ngài yên tâm, hôm nay ta liền giúp ngài đem việc này làm tốt. Ân, mẹ rất lạnh thanh nhẹ ân một tiếng, đã tiến phòng khách, hướng đến cửa thang lầu đi xuống lầu. Sau nói ta liền không nghe được, cũng không biết đối diện nói gì đó, mẹ cũng chỉ thực có lệ trở về câu, không rảnh. Ta nhìn mẹ đã biến mất không thấy gì nữa bóng hình xinh đẹp, ta không hướng đến nhiều chỗ nghĩ, phòng chừng lại là công tác bên trong sự tình a, mà ta hai người ở giữa mâu thuẫn ngăn cách cũng là bởi vì loại vật này, cho nên ta đối với nàng loại chuyện này cũng không thích. Tùy theo xuống lầu tiếng bước chân dần dần biến mất, ta cũng đi xuống lầu, phòng khách trống rỗng, mơ hồ có thể nghe đến trong phòng bếp mẹ cùng Hinh Di đối thoại tiếng. Mạn Hinh, người nóng dần lên ư, mặt đỏ như vậy. Chưa, không có a. Hinh Di rõ ràng cho thấy bị đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa nhảy dựng, ngữ khí có chút kinh hoàng luống cuống. Ngươi vừa mới nghĩ gì thế? Chưa, không có gì. Phải không? Khả năng, có khả năng là tối hôm qua ngủ không ngon a, cái kia. Bữa sáng làm xong, ta đi kêu Tiểu Vũ rời giường. Ngồi xuống ăn đi, hắn đã thức dậy. Tốt. Đi vào phòng bếp, ta chỉ thấy Hinh Di cùng mẹ đã ngồi ở đó ăn bữa ăn sáng. Bữa sáng rất đơn giản, trứng ốp lép, bánh mì, cùng một ly nóng sữa bò. Gặp ta tiến đến, Hinh Di có chút chột dạ nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cũng chiều nàng mập mờ cười cười, sau đó nàng liền đỏ mặt cúi đầu ăn điểm tâm, hiển nhiên đây là bởi vì tối hôm qua sự tình dẫn đến, hiện tại ta cùng Hinh Di xem như cái gì đều thử qua, nàng toàn thân trên dưới tại không một điểm bí ẩn có thể nói, ta đều có thể tưởng tượng ra được nàng đối mặt ta khi cái loại này xấu hổ tâm lý. Mẹ cũng không biết chú ý không chú ý đến chúng ta, nàng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cũng không để ý ta, thái độ giống như cũng không có bởi vì tối hôm qua sự tình thay đổi tốt, vẫn là một bộ lãnh đạm biểu cảm. Nếu không ta ngược lại đã đối với mẹ không có rất nhiều câu oán hận, dù sao dẫn đến hiện tại đây hết thảy đều là bởi vì ta nguyên nhân, kỳ thật ta đã thực nghĩ nói lời xin lỗi, nhận thức cái sai, làm đúng gì dịu đi quan hệ, nhưng ta cuối cùng vẫn là hòa nhã mặt, loại chuyện này cũng chỉ có thể khác tìm cơ hội. Mẹ bữa sáng ăn rất nhanh, Hinh Di đã ở mẹ sau khi ăn xong cũng buông xuống đũa, hai người là cùng đi làm, kỳ thật Hinh Di bộ môn cũng không dùng sớm như vậy đi làm, mà mẹ cũng không dùng sớm như vậy đi công ty, chính là này 6 năm nàng xưa nay đã như vậy, Hinh Di cũng chỉ có thể như vậy thích ứng mẹ thói quen, bình thường đều là đáp nàng đi nhờ xe đi công ty. Mẹ ra phòng bếp thời điểm vẫn như trước đây không lưu lại cái gì nhắc nhở, liền đi ra ngoài gara lái xe, Hinh Di là chuẩn bị lập tức theo sau. Chính là mẹ chân trước mới vừa đi, ta liền đứng dậy kéo lại hoảng loạn muốn chạy lộ Hinh Di. Hinh Di tại bộ môn cũng không có gì cứng rắn điều lệ chế độ, nhất định phải mặc Âu phục đồng phục cái gì, cho nên nàng như cũ là một thân đạm bạch váy dài ngang gối, eo nhỏ hệ đai lưng, đánh lên cái trang túc màu trắng điệp kết, lộ bên ngoài chân đẹp phía trên bao lấy màu da tất chân, trơn bóng tất chân bọc lấy đẫy đà chân đẹp thật sự là câu người nhãn cầu, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hồng phấn, xinh đẹp mê người. Chính là nhớ tới tối hôm qua nàng gương mặt này dính đầy tinh dịch của ta. Khiến cho ta lúc này cảm xúc mênh mông. Hinh Di sắc mặt có chút hoảng loạn, bởi vì mẹ lúc này cũng là chân trước mới ra môn, tiếng bước chân đều còn không có cách xa xa. Nàng đè thấp âm thanh, ngữ khi có chút xấu hổ cấp bách, nhỏ, Tiểu Vũ, người làm cái gì à? Ta chế trụ Hinh Di cổ tay, nắm ở nàng eo nhỏ, đem nàng đẩy lên bức tường phía trên, thân thể lập tức liền ép đi lên. Cánh tay đem nàng mềm mại eo nhỏ ôm tại trong lòng, bán cúi đầu xuống, nàng bây giờ có thể so với ta lùn nửa cái đầu, loại cảm giác này thật không sai. Ta ngửi Hình Di trên người mùi thơm, có chút mê say, ta chu miệng lên, hôn ta một cái lại đi. Hình Di bản vẫn chỉ là mang theo điểm hồng phấn, gương mặt xinh đẹp bá màu đỏ bừng, chính là nàng cũng không dám xấu hổ, sợ mẹ vô thanh vô thức liền xuất hiện ở cửa, nhìn thấy lúc này cảnh tượng, nàng lập tức vì ngưỡng gương mặt xinh đẹp, phòng chừng cũng biết không có khả năng thân mặt liền sẽ bỏ qua nàng, cho nên nàng thực quyết đoán đưa phía trên môi thơm, tại miệng ta phía trên mổ một ngụm, thơm tho mềm mại xúc cảm vừa chạm vào rồi biến mất. Ta cũng không hài lòng, miệng rộng lập tức đem môi của nàng cấp bao lại, nắm ở nàng eo nhỏ tay cũng không thành thật tại nàng vòng eo thượng chấm mút, bất quá ta chung quy cũng không qua phân phát, hung hăng ngậm nàng môi hồng, liếm miệng liền buông ra, cười xấu xa một câu, thật thơm. Hình Di mặt đỏ như máu, xoa xoa môi đọc thuộc lòng thủy, miễn cho bị nhìn ra manh mối, sau đó hung hăng chừng ta liếc nhìn một cái, gắt một cái, người cái tiểu sắc phôi. Nói xong cầm lấy trán tại ta trên vai đụng phải hạ liền tránh ra khỏi đi ra ngoài rồi, ta có một chút trở về chỗ cũ liếm liếm môi, đợi nghe được ngoài cửa ô tô âm thanh sau khi rời khỏi, ta mới uống cạn một ngụm cuối cùng sữa bò, thu thập hạ bàn ăn, cũng liền mở cửa đã xuất ra. Tiểu khu cách trường học không xa nhưng là không gần, đi đường đi cũng liền gần 20 phút, ta chỗ trường học chẳng phải là cái gì thị thứ nhất, thị thứ hai trường cao đẳng, bởi vì lúc ấy chính sự cùng mẹ dùng mình cao phong kỳ. Ta đối với thi cấp 3 không có trải qua bất kỳ cái gì tâm tư, thành tích chậm rãi chỉ có tiến một khu nhà bình thường cao trung, vốn là ngoại công là chuẩn bị đưa ta đi thị nhất trung, chỉ tiếc bị mụ mụ cuối cùng từ chối rồi, kỳ thật nếu như thật muốn ta đi kia một chút trường học, cũng căn bản không dùng được ngoại công ra mặt. Từ cửa sau đi vào lớp C26 phòng học, đi đến sau tòa vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, phòng học hiện tại nhân cơ bản đã đầy, trên bục giảng môn tiếng Anh đại biểu tại kia lĩnh đọc, nhìn đến ta từ cửa sau tiến đến. Cũng không dám nói cái gì, chính là biểu cảm cương một chút, không tốt lắm nhìn. Đã mau phải vào lớp rồi, tăng thêm ban thượng đọc trầm không khí thực đặc hơn, cho nên ta đến cũng không có dẫn tới bao nhiêu người phản ứng, cũng chỉ có xếp sau vài vị đồng học hơi chút đầu tới điểm tìm kiếm ánh mắt. Ngồi vào chỗ ngồi phía trên, phía trước một cái người cao gầy liền nâng lấy môn tiếng Anh bản ngăn trở mặt quay đầu lại, gương mặt tặc hề hề xem ta nói, Vũ ca, người không có việc gì à? Vừa nói. Hắn bên cạnh một người đại mập mạp cũng sắp đến, kia hai người đều bị ngươi tấu tiến bệnh viện, nghe nói tộc trưởng đều báo cảnh sát, ngươi sẽ không xảy ra chuyện à. Sau đó, hai người tặc lưu lưu trong mắt liền đều dịch chuyển đến ta bên cạnh một vị mang theo dáng vẻ quê mùa kính đen, nghiêm túc đọc tiếng Anh nữ sinh, nói chuyện vị này người cao gầy kêu Chu Phi, mặt sau cái kia mập mạp kêu Chu Hồng Minh, mà bọn hắn nhìn về phía nữ sinh kia kêu Úc Hiểu Y. Tuy rằng ta bình thường cơ bản lười phản ứng người, độc đến độc hướng đến. Bất quá ta tại ban thượng nhân duyên còn chưa phải sai, ít nhất nữ sinh duyên không tệ, mà trước đây sau hai người, coi như là ta lớp 11 năm này kết giao hai cái coi như không tệ bằng hữu A, một bàn tử một cái người gầy. Ta quét mắt bên cạnh tựa như căn bản không có phát hiện hắn hai người ánh mắt Úc Hiểu Y, cô nữ sinh này cùng ta đã một năm ngồi cùng bàn rồi, lớp 11 cũng như cũ là ngồi cùng bàn, ta cũng không biết đây là trùng hợp còn là cái gì, tóm lại tạm thời coi như thực có duyên phận. Úc Hiểu Y năm nay đã 19 tuổi, mắc có tiên thiên tính bệnh tim, này mới khiến đều đã 19 tuổi nàng, trải qua 3 năm bệnh tình nguy kịch tạm nghỉ học, đến nay tài cao nhị nguyên nhân, có lẽ là ngoại tộc bài xích, một cái vốn nên đã là đại học nữ sinh, xuất hiện ở đây loại phổ biến tuổi tác 16, cao nhất mới 10 thất lớp 11 sinh bên trong, không hợp nhau là tất nhiên, tăng thêm gia cảnh nàng rất kém cỏi, đại đa số nhân bài xích hình như cũng là chuyện đương nhiên, thử nghĩ một chút. Một cái cả năm mặc lấy khó coi đồng phục học sinh giáo quần, mang theo cái dáng vẻ quê mùa kính đen cao tuổi nữ sinh, xuất hiện ở đây một chút trang điểm xinh đẹp cao trung nữ sinh quần thể, là cỡ nào chói mắt tồn tại. Không có việc gì, ta quét mắt Úc Hiểu Y, lại tùy ý phô diễn câu. Vũ ca, người tối hôm qua đánh người nhưng là thực có lai lịch, nghe nói có là cao tam cái kia lăn lộn đầu nào xâm biểu đệ. Đúng đúng đúng, cái kia nào xâm nhưng là cùng ra ngoài trường những tên côn đồ kia có chút giao tình, người đắc tội bọn hắn hôm nay có khả năng bị chặn. Nếu không ngươi vẫn là cáo lão sư a. Cáo lão sư có ích lợi gì, tối hôm qua vẫn là Vũ ca ra tay trước a, ngươi bây giờ dùng gì lấy cớ. Này hai nhất béo nhất gầy tại bên cạnh tai ta nói liên miên lải nhải. Ta biết hai người bọn họ là hảo ý, bất quá cũng lười nghe nữa rồi, đành phải khoát tay, ta đã biết, bắt đầu học rồi, ta tan học liền đi cáo chủ nhiệm lớp. Vậy là tốt rồi, tốt nhất có thể cùng chủ nhiệm lớp xin mấy ngày giả tránh một chút. Đúng đúng đúng, cái kia nào Sâm khẳng định kêu nhân tới tìm ngươi phiền toái. Tốt lắm, đã biết, đã biết. Ta bất đắc dĩ gật đầu, cuối cùng hai người xem như yên tĩnh rồi, quay đầu trở lại dùng sách tiếng Anh ngăn chờ mặt lại xì xào bàn tán, cũng không biết tại giảng chút gì. Đợi hai người đều quay đầu trở lại, ta liền phát hiện, bên cạnh nhiều một đôi nhìn chằm chằm tầm mắt của ta, ta phiến diện đầu, liền cùng mang cái dáng vẻ quê mùa kính đen úc hiểu y tầm mắt đối mặt. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này đã 19 tuổi đều thành niên nữ sinh rất quê mùa, rất xấu, nhưng cùng nàng làm đã hơn một năm ngồi cùng bàn ta biết, cô nữ sinh này có thể chính xác là một chút cũng không xấu, ta cũng không biết có phải hay không mình từng ở ra ngoài trường gặp qua nàng tóc dài đồ hộp bộ dáng, mới sẽ phát hiện cô nữ sinh này rất xinh đẹp. Lúc ấy là đang tại Tây khu chợ, vốn là ta cũng không có khả năng đi chợ, tính là đi cũng không có khả năng đi xa như vậy, tiểu khu chúng ta phụ cận liền có chợ, mà ngày đó cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tóm lại ta là bồi Hinh Di đi cái kia chợ. Cùng Úc Hiểu Y gặp kia thật đúng là cái trùng hợp, không có cái này trùng hợp, có lẽ ta đối với nàng ấn tượng cùng trong lớp toàn bộ mọi người ấn tượng đều giống nhau, thì phải là một cái dáng vẻ quê mùa, mắc có tiên thiên tính bệnh tim đáng thương nữ sinh. Miệng hét bán thức ăn một cái lão bà bán nhà mình loại cải trắng quán, Úc Hiểu Y lúc ấy liền ngồi tại đó bên trong, nói như thế nào đây, nàng là đang cùng cái kia lão bà đòi giá trị còn giá trị, vì nhất đâu không ít người chọn thừa cải trắng. Khi đó ta còn cũng không biết là nàng, chính là tại nàng cùng bán đồ ăn lão bà đàm tốt giá cả, phó tốt tiền đứng lên quay đầu thời điểm ta mới phát hiện, cô nữ sinh này là bạn học cùng lớp của ta mà ngồi cùng bàn, Úc Hiểu Y. Nàng không có mang bộ kia dáng vẻ quê mùa kính mắt, cũng không buộc cái bím tóc đuôi ngựa, một năm bốn mùa đều mặc đồng phục học sinh giáo quần cũng đều đổi. Tóc dài cùng eo, thanh nhã lướt nhẹ, vĩnh viễn ngăn trở trán lông mày lưu hải bị nàng chải vuốt phân tại hai bên, dán vào hai má tự nhiên trượt xuống, lộ ra cao thượng trán cùng liễu diệp hẹp dài lông mày, trội hơn mũi phía trên không có đỡ lấy kính mắt, làm cả khuôn mặt đàn đều trở nên lập thể đẹp, đen nhánh nước sơn lượng con người không có giống trong thường ngày như vậy không có gì thần thái. Mà là dẫn theo điểm thiếu nữ hoạt bát, thanh tú lông mày giãn ra, có hẹp dài lông mày phụ trợ, không có kính mắt che đậy. Làm mắt của nàng trở nên rất xinh đẹp, khóe miệng cầu ý cười, giống như là bởi vì thiếu thanh toán một chút tiền mà cảm thấy có một chút hài lòng. Một thân tịnh bạch váy dài, như trước thực mộc mạc, chính là so trong thường ngày đồng phục học sinh giáo quần nhiều không biết bao nhiêu thuần mỹ, tay nàng thượng đã ôm vài cái túi, đều là rau dưa đậu chế linh tinh thái phẩm, tăng thêm vừa mua được nhất đâu cải trắng. Giống như là đã lấy lòng thức ăn, nàng xoay người, mang lên váy dài phiêu khởi, mái tóc khẽ nhúc nhích, lần đầu nhìn thấy Trương này cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt xinh đẹp khuôn mặt, có lẽ bình thường đồng học cơ bản đều không nhận ra. Có thể cùng nàng làm gần một năm ngồi cùng bàn ta, làm sao có khả năng không nhận ra, khiếp sợ quá lớn, ta lúc ấy đều có một chút đờ đẫn. Mà nàng xoay người trong nháy mắt, tự nhiên là nhìn thấy ta cùng ta bên cạnh đứng lấy Hinh Di, tầm mắt lập tức liền đứng ở trên người ta. Kinh ngạc cùng ta đối diện 2 giây, liền thu hồi lúc trước khóe miệng cái kia xóa sạch ý cười, thần sắc tựa như thường cùng ta gặp thoáng qua, nàng không cùng ta chào hỏi, ta tự nhiên cũng không cùng nàng để hỏi tốt, có lẽ nàng sẽ cảm thấy bị một cái bạn cùng lớp nhìn đến chính mình thế nhưng vì nhất đâu cải trắng, ngồi người khác quán trải phía trước đòi giá trị còn giá trị tuyệt đối sẽ ở ngày hôm sau trở thành ban thượng tân cười liêu. Do đó cũng không có chú ý tới nàng chính mình lúc này mặc lấy trang điểm đối với khiếp sợ của ta lớn đến bao nhiêu. Chính là, ta không phải là cái loại này yêu thích lắm mồm người, cũng không phải là cái gì cầm lấy mắt chó nhìn nhân hoàn khố phú nhị đại, ta như trước cùng trong thường ngày giống nhau đi đến phòng học, cùng nàng trên cơ bản không có gì nói, ban thượng cũng không có cùng nàng dự kiến bên trong xuất hiện cái gì về nàng tân cười liêu, mấy ngày nay ta phát hiện nàng thường thường xem ta liếc nhìn một cái, quang minh chính đại cái loại này, không có gì trốn tránh tránh vụng trộm nhìn thần sắc, cũng không có cái gì thời kỳ trưởng thành thiếu nữ ngượng ngùng chi ý. Nàng liền như vậy vô ly đầu xem ta liếc nhìn một cái, sau đó liền lại quay đầu tiếp tục nhìn chính mình thư, làm bài tập của mình, loại tình huống này một mực rằng có 3 ngày mới ngừng lại, sau đó, đôi ta nếu như ban đầu như vậy ngồi cùng bàn quan hệ, trên cơ bản không phải cùng học tập có liên quan sự tình, liền không có nhậm gì lời nói. Một mực liên tục đến ngày hôm qua nghỉ trưa thời điểm nàng bị người khác chặn, một chút không biết nữ sinh cùng chúng ta ban mấy nữ sinh, còn gọi hai người nam áp trận. Đem đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa nàng ngăn ở không người đầu hành lang, vừa mới, ta theo đường kia qua, loại này bị người khác ngăn chặn giáo huấn sự tình trong trường học là rất thông thường, mà Úc Hiểu Y, cũng không chỉ một lần bị ban thượng nữ sinh khi dễ, không kinh ngạc, ta cũng không nghĩ quản, liếc liếc nhìn một cái bị người khác vây quanh ở hàng hiên xó xỉnh ngồi không rên một tiếng Úc Hiểu Y. Liền đi xuống lâu. Đám kia nhân lúc ấy vì chuyện gì ta cũng không rõ lắm, tóm lại một đám nữ mắng rất khó nghe, cái gì kỹ nữ, hàng nát, xe buýt gì đều mắng đi ra, sau đó liền là xả mái tóc gãi, vừa đánh vừa chửi. Cuối cùng, không biết là cái nào tuổi tác cái nào ban nữ sinh lấy ra điện thoại, nói phải đem nàng quần áo cởi, chụp được đến thượng truyền đến trên mạng làm người ta nhìn nhìn này gái điếm. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy một mực bị đánh nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng Úc Hiểu Y lúc này gắt gao bảo vệ chính mình quần áo, đem mặt vùi vào đầu gối phía trên, không cho những nữ sinh kia xé rách chính mình quần áo. Đáng tiếc loại này không giá trị chống cự chỉ kích thích lên người khác càng thêm biến thái tâm lý, một đám nữ sinh càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước, liền kia lưỡng nam sinh cũng dục dịch liền muốn phía trên đi bái nàng quần áo. Ta cũng không biết là mình là một yêu xen vào việc của người khác người, chính là, ta xuất thủ, bản hồi một cái nam sinh bả vai, một quyền tiếp đón ở tại hắn má trái phía trên, khí lực dùng thật lớn, hắn đương trường liền che mặt cấp ngã tại cửa thang lầu phía trên, máu mũi chảy loạn, nhìn qua rất là thê thảm, nằm trên mặt đất oa oa kêu. Mà bên cạnh cái kia cùng hắn có vẻ giống như quan hệ không tệ nam tại ngắn ngủi lỗi ngạc sau đó, liền kêu to một tiếng mẹ nó, cho ta ngực lên đây một quyền, tuy rằng không nặng nhưng cũng không nhẹ, ta cơ hồ là theo bản năng liền ra nặng tay, một cước đá tại ngực của hắn phía trên, hắn ngã xuống hai bước cũng không có ngã, nghĩ đến cũng đúng có chút vốn liếng, chính là tại trên người ta để lại mấy quyền, đã bị ta hung hăng đá vào chân nhỏ phía trên, chợt nghe răng rắc một tiếng, nam kia kêu to ôm lấy chân ngã xuống đất. Đau đến đương trường hôn mê bất tỉnh. Ta lúc ấy cũng là có điểm không hiểu được, có lẽ là bị người đánh mấy quyền để ta đột nhiên bốc hỏa a. Thế nhưng trực tiếp xuống nặng tay, nói như thế nào ta cũng cùng đại cữu tại quân doanh bên trong huấn luyện qua, người bình thường đánh không lại ta, mà ta xuống tay vốn là cũng không nghĩ quá nặng, chính là lửa đi lên xuống tay cũng căn bản là không có nhẹ không nặng. Sau sự tình liền rất đơn giản, đám kia nữ sinh sợ tới mức chạy tới kêu lão sư, Úc Hiểu Y thật bình tĩnh nhìn ta liếc nhìn một cái. Không nói gì liền lảo đảo đi ra ngoài. Ta bị gọi vào chủ nhiệm lớp văn phòng, kia lưỡng nam bị đưa đi bệnh viện, chủ nhiệm lớp hồn hển dạy dỗ ta nửa ngày, hỏi ta vì sao đánh nhau, kết quả phát hiện ta là gì cũng không nói sau đó, nổi giận trong bụng gọi điện thoại kêu tộc trưởng, cũng chính là ngoại công điện thoại, trường học bảo tồn tộc trưởng điện thoại ta chỉ để lại ngoại công, cũng không có lưu mẹ, cho nên ngoại công liền kêu phúc bá đến đây chuyến trường học, sau đó liền là một đống lớn việc, bị huấn a. Cấp kia hai người tộc trưởng bồi thường tiền thuốc men a cái gì. Trước sau tốn đỉnh thời gian dài, vốn là có đồn cảnh sát tham gia, chính là ngoại công bên kia nói câu, việc này cũng liền bị bồi thường, bất quá cơ bản như vậy, cũng là mãi cho đến dưới ngọ mau thả học ta mới có thể về nhà. Cho nên, ta ngày hôm qua động thủ đánh người, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cũng là vì thân nghiêng cô nữ sinh này, sở dĩ lừa Hinh Di là một nam sinh nguyên nhân. Cũng là không muốn để cho nàng ăn không hiểu được phi giấm chua thôi. Úc Hiểu Y xem ta, hốc mắt phía dưới con ngươi lòe lòe, trong nháy mắt, cùng ngày đó nhìn thấy nàng không mang mức này kính mắt cũng không kém nhiều lắm, nhiều một tia linh động, không tại chết như vậy dồn khí chìm, cùng ta nhìn nhau hơn nửa ngày, nàng mới từ khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, ta rất ít thấy nàng ở trường học cười quá, mặc dù là loại này trang điểm thời điểm cười lên cũng có loại điềm điềm cảm giác, đây cũng là sự thật, dù sao trụ cột xinh đẹp nữ sinh. Tính là hết sức phẫn xấu, cũng không có khả năng thật xấu thành làm người ta ghét bỏ tiêu chuẩn. Vẫn rất có loại dễ nhìn cảm giác, tối đa cũng chính là nàng đồng phục học sinh giáo quần cùng kính mắt lưu hải làm nàng cả người vừa ý dáng vẻ quê mùa, che đậy dung mạo xinh đẹp, sau đó không có người nguyện ý đi chú ý nàng. Mỉm cười ngọt ngào dung qua đi, nàng mới một chút để sát vào tai của ta một bên nhẹ giọng hỏi nói, người ngày hôm qua làm sao giúp ta à? Âm thanh thực ngấy, thực mị. Loại này mang theo một chút yêu mị âm thanh căn bản cũng không là một vị lớp 11 nữ hài có thể có đầy đủ, cũng cùng nàng nhìn qua thanh thuần bề ngoài phá lệ không đáp, có lẽ lớn tuổi 3 tuổi, thật là có loại xa cực thấp linh nữ hài thành thục khí tức. Nhàn nhạt hương vị bay vào của ta chóp mũi, thực nhẹ, không có một chút cao trung nữ hài trên người phun tát thấp kém mùi nước hoa, dầu thơm, rất dễ chịu, nhưng ta vẫn là theo bản năng sau này trốn tránh phía dưới, bởi vì ta nhớ tới ngày hôm qua vây quanh nàng cái kia đàn nữ sinh mắng lời nói của nàng. Ta không rõ ràng lắm kia có phải hay không ác ý nhục mạ, bất quá ta không thể không nói một chút bịa đặt phỉ báng là rất hữu dụng, liền ví dụ như hiện tại ta, mặc dù biết có khả năng là giả, nhưng tại tiềm thức bên trong vẫn là đối với nàng có loại bài xích tâm lý. Trên mặt ta như cũ là thực cười nhạt cười, đi ngang qua bang bang chính mình ngồi cùng bàn cũng không phải là đại sự gì nha. Úc Hiểu Y giống như là chú ý tới ta theo bản năng tránh né động tác, nụ cười cương một chút, sau đó giống là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cách xa ta xa một chút, ban thượng những nữ sinh khác cách xa ngươi gần như vậy thời điểm ngươi có vẻ không có như vậy ghét bỏ quá ha. Ta không thể phủ nhận cười cười, không nói gì, bởi vì không cần thiết cùng nàng giải thích cái gì, dù sao ta đích xác là bị những nữ sinh kia ngôn luận cấp dẫn đường. Úc Hiểu Y gặp ta cười mà không nói gì, mặt nàng cường chống đỡ nụ cười đã ở chiều cuối cùng ta nở nụ cười phía dưới, im lặng biến mất, ngươi thực chán ghét ta sao? Ta nhẹ khẽ lắc đầu, ta làm thôi chán ghét ngươi. Nàng xem ta liếc nhìn một cái cuối cùng, cũng không có ở nói với ta cái gì, lại tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình thư đi, cứ như vậy nói hai ba câu lạnh chàng, mà ta cũng không có được người liên quan một câu cảm ơn, nói ngắn lại vẫn có loại như là nhiều xía vào nhàn sự ảo giác cảm giác, ta có một chút bất đắc dĩ, cũng trở về đầu lấy ra chính mình sách tiếng Anh. Buổi sáng khóa trôi qua rất nhanh, thời kỳ Úc Hiểu Y cũng không có ở đã nói với ta nói, đôi ta lại giống bộ dạng trước kia, mặc dù là ngồi cùng bàn, cũng căn bản không nói chuyện có thể đàm khuôn mẫu, chính là phía trước Chu Phi cùng Chu Hồng Minh này hai người dốc sức chít chít nghiêng nghiêng bảo ta nhanh đi làm công thất cùng lão sư xin nghỉ về nhà, ta cũng chỉ có thể một mực có lệ lập tức liền đi. Thứ bốn tiết khóa tan học, vốn là bình an vô sự, đã đứng dậy muốn đi canteen ăn cơm chưa ta, rất là không lời nghe được ta tối không muốn nghe gặp đạp đạp đạp cao gót thải âm thanh. Nhanh tận lực bồi tiếp một đạo nghiêm khắc giọng nữ tại cửa phòng học vang lên, Bạch Vũ, Úc Hiểu Y, hai người đến văn phòng một chuyến. Chương 15, Nhậm Mộc Vũ. Dành riêng ở lớp 11 các ban chủ nhiệm lớp ngốc văn phòng bên trong, văn phòng không lớn không nhỏ, từng cái lão sư đều có chuyên môn tấm ngăn ngăn, nói ngắn lại vẫn là đỉnh rộng mở, tăng thêm hiện tại nghỉ trưa lão sư đều đã tẩu quang dưới tình huống, liền càng thêm rộng lớn, dù sao trạm cá nhân căn bản không nói chơi. Nhậm Mạt Mưa, lớp C26 chủ nhiệm lớp kiêm chính giáo chỗ phó chủ nhiệm, lấy nghiêm khắc không tốt nổi danh, loại này nghiêm khắc, bởi vì chính giáo chỗ giáo dục chủ nhiệm thân phận, cũng sớm đã không giới hạn ở lớp chúng ta đệ tử, cơ hồ toàn bộ niên cấp đau đầu đều bị nàng huấn quá. Nhậm Mạt Mưa phụng phịu sụ mặt dựa vào tại tỏa ỷ phía trên, hai tay ôm ngực, ngón trỏ phải rất thiết tấu đánh cánh tay trái, đùi phải đáp tại chân trái phía trên, một đôi bọc lấy màu đen tất chân đẹp tinh tế thon dài. Giày đen cao gót mũi dài hơi hơi nhích lên, làm bắp chân cùng chân lưng độ cong cực kỳ gợi cảm, nàng cứ như vậy lấy mức này tư thế thoải mái, lạnh lùng nghiêng miệt đứng ở nàng trước bàn làm việc ta. Ta đối với nàng biểu cảm mấy có lẽ đã làm như không thấy, hờ hững không quan tâm thần sắc không thêm che giấu, có đã hơn một năm tiếp xúc, ta đối diện trước vị này xinh đẹp đến kỳ cục nữ lão sư, sớm mất ban đầu tại bục giảng phía trên nhìn đến khi kinh diễm, tuy rằng ta bây giờ còn có thể hồi tưởng lại ngày đó lớp 10 khai giảng sơ. Cả lớp nam sinh nhìn đến vị mỹ nữ này lão sư mặc lấy bạch áo sơ mi, hắc bộ váy, tất chân cao gót trang điểm khi kia từng tiếng như lang như hổ chu lên, cũng bắt đầu đối với tương lai 3 năm tốt đẹp học sinh cao trung nhai nhuyễn nhớ tới thời điểm. Đã bị kia tiếng tiếng quát lạnh gọi hồi hiện thực cảm giác không chân thật. Hoảng hốt ở giữa chính là từng đạo khắc nghiệt ban quy ban kỳ đổ ập xuống tạp đến, theo bắt đầu một chút đau đầu không sao cả, đến sau này bị hung hăng sửa chỉ qua bắt đầu thay đổi triệt để qua đi. Tất cả mọi người biết rõ hơi có chút, người mỹ nữ này lão sư không phải là đại gia tự sướng đối tượng, mà là một cái vừa mới bắt đầu ác mộng, đặc biệt biết người mỹ nữ này lão sư vẫn là cái niên cấp chủ nhiệm qua đi. Nói như thế nào đây, liền một năm này mà nói, ban thượng đau đầu đều đã bị mài rất cổ ấu, có nàng tại chỗ ngồi cơ bản liền không ai dám dễ dàng làm càn. Mà ta, quy củ, cũng chính là bởi vì thành tích, bị nàng dạy dỗ không biết bao nhiêu lần, như cũ là dạy mãi không sửa. Đương nhiên, nàng sẽ không biết cho nên ta thành tích kém nguyên nhân chính là bởi vì ta đang cùng nhà mình mẹ bực bội thôi. Bạch Vũ ngươi cho ta thật tốt đứng lấy. Nhậm Mạt Mưa giống như là cuối cùng không quen nhìn ta gương mặt không sao cả biểu cảm, rất là tức giận vỗ vỗ cái bàn. Nàng kia vì sao có thể thật tốt ngồi, ta chỉ ngồi ở một bên Úc Hiểu Y. Úc Hiểu Y lúc này trên mặt như trước không có gì thần sắc, mang theo cặp mắt kính vi cúi thấp đầu, quy củ bộ dạng. Nhậm Mộc Vũ cười lạnh nói, ngươi khi ngươi cũng là người bị hại sao? Ta là giúp người làm niềm vui người, lòng ta âm thầm nói lầm bầm. Bất qua bố trí nửa ngày cái giá Nhậm Mộc Vũ cũng là nói lên hôm nay ý đồ đến, nàng nhìn về phía một bên thành thật ngồi Úc Hiểu Y, mở miệng nói, ngày hôm qua sự tình đã điều tra rõ ràng. Vừa nói, nàng còn dùng thực thần sắc khinh thường bị ta liếc nhìn một cái, giống như đang gây hấn với ta nói. tính là ngươi ngày hôm qua không rên một tiếng, lão nương không làm theo điều tra rõ ràng. Ta bĩu môi, đều lười được phản ứng nàng. Nhậm Mộc Vũ hình như có một tiếng hừ nhẹ, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Úc Hiểu Y nói, kia hai bị đánh thương nằm viện nam sinh là Cao Tam, là bị một cái Cao Tam nữ sinh kêu đến, đám kia nữ sinh trừ bỏ lớp chúng ta hai cái kia, khác cũng đều là Cao Tam, về phần ngươi và nữ sinh kia ở giữa sự tình chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Nhậm Mộc Vũ ánh mắt thực có thâm ý nhìn cúi đầu không nói Úc Hiểu Y. Úc Hiểu Y ngẩng đầu lên, cũng không có học sinh khác đối mặt lão sư khi cái loại này quy củ cẩn thận thần sắc, nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nụ cười, lão sư, giống như không ta cái gì sai à. Nhậm Mộc Vũ lại nhìn thật sâu mắt Úc Hiểu Y, cũng không biết cuối cùng nghĩ tới điều gì, thở dài nói, xác thực đối với ngươi chuyện gì, nữ sinh kia đề cập yêu sớm, tăng thêm trường học khi dễ, trường học đã cho ở lại trường xét nhìn xử phạt, còn có người nam sinh kia, cũng bị ghi tội cảnh cáo, về phần ngươi, trường học làm bọn hắn tộc trưởng cho ngươi một chút bồi thường. Ta đã biết, tạ ơn lão sư. Úc Hiểu Y mỉm cười ngọt ngào dung như trước treo tại mặt phía trên, nhìn qua rất là nhu thuận. Nhậm Mộc Vũ trầm mặc, nàng giống như là còn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng giống như không biết như thế nào mở miệng, thật lâu sau, nàng mới có một chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo ta giải, người nam sinh kia không là thứ tốt gì, hắn ra ngoài trường cũng còn có một người bạn gái, ta hy vọng đệ tử của ta có thể để ý đến hắn xa một chút. Lão sư, ta không biết ngươi nói người nam sinh kia là ai. Úc Hiểu Y vẫn là bộ kia nụ cười, chính là lúc này nụ cười lại cấp nhân một loại lại thuần lại dục cảm giác, căn bản không giống kia một chút chưa thiệp nhân thế nữ hài vậy thuần khiết không rành, mà là dẫn theo một chút xã hội thượng con buôn tròn trượt, cùng nàng kia trương như mối tình đầu thanh thuần rực rỡ tiểu nhan hoàn toàn không đáp một bên. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt dần dần trầm xuống, nhìn Úc Hiểu Y ánh mắt không tại hữu hảo như vậy, mà là dẫn theo chút lạnh ý, ta cũng hy vọng như vậy. Úc Hiểu Y giống như căn bản không phát hiện Nhậm Mộc Vũ đối với giọng nói của nàng biến hóa, lúng đồng tiền không thay đổi, lão sư, còn có những chuyện khác sao? Nhậm Mộc Vũ trầm ngâm, nửa ngày cũng không nói ra nói, cuối cùng lắc lắc đầu, không có. Ta đây hiện tại có thể đi rồi chưa? Có thể, người đi đi. Nhậm Mộc Vũ gật gật đầu, gặp Úc Hiểu Y đứng dậy mau tới cửa sau đó, nàng biến đổi sắc mặt vài lần, mới lại ý vị thâm trường nói câu. Người còn nhỏ, đừng làm cái gì việc ngốc. Úc Hiểu Y rời đi bước chân dừng một chút, lập tức cũng không quay đầu lại ra văn phòng, quẹo vào đi ra biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Mộc Vũ nhìn chằm chằm Úc Hiểu Y rời đi cửa, sau một lúc lâu im lặng không lời. Ta cứ như vậy chạm tại văn phòng bên trong, đối với hai người vừa mới ngắn ngủi đối thoại nghe được cực kỳ rõ ràng, tuy rằng hai người nói vân vụ, nhưng lời như vậy vẫn là vừa nghe có thể biết, càng huống chi ta xem như liên lụy vào chuyện này người. Hai Cao Tam nam nữ yêu sớm, sau đó cái kia Cao Tam nữ sinh đột nhiên tìm kiếm một đám nhân bao vây đánh Úc Hiểu Y, mắng cái gì kia nữ, xe buýt lời như vậy, có lẽ không cần nhân quá mức suy đoán, đều có thể liên tưởng đến này giống như là cuộc sống hiện thực bên trong. Nguyên phối từ nhỏ tam cảnh tượng. Nghĩ vậy, lòng ta không từ đến một trận không thoải mái, ta không rõ ràng lắm đây là vì sao, có lẽ là một loại đột nhiên tương phản để ta thực không thích ưng a, dù sao. Úc Hiểu Y một mực cho ta cảm giác đều là một vị an tĩnh, giản dị, thanh thuần, gia cảnh đáng thương nữ sinh, ta không thể tiếp nhận như vậy một người nữ sinh thế nhưng cấp nhân làm tiểu tam sự thật. Đáy lòng không thoải mái để ta sắc mặt có chút không dễ nhìn, mà Nhậm Mộc Vũ lúc này cũng là thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ta, phát hiện ta có một chút ngốc lăng bộ dáng, nhíu mày kêu lên, này, nơi này là văn phòng, người phát cái gì ngốc đâu. Ta thu hồi tâm thần. Có chút tức giận nhìn Nhậm Mộc Vũ, ta nói Nhậm lão sư, ngươi tìm nàng có việc nói, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Bình thường ta muốn chỉ dùng để mức này ngữ khi nói chuyện với nàng, nàng xác định vững chắc trở mặt vỗ bàn chính là một chút huấn, bất quá lúc này nàng thái độ ngược lại trở nên khá hơn nhiều, không có vỗ bàn trừng mắt rồi, chính là ngữ khi có chút chế nhạo, ngày hôm qua còn cho rằng ngươi là vô duyên vô cớ động thủ đánh người, không nghĩ tới vẫn là gặp nghĩa dũng vì, có thể a. Trước kia đổ thật đúng là nhìn lầm ngươi a. Xin nhờ, ngài có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy sao? A, Nhậm Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức theo nằm dựa vào tư thế thẳng lên eo, kia vỉnh lên tất đen chân đẹp cũng thả xuống, tùy tay theo phía trên cái bàn lấy ra một tờ bài thi, ba một tiếng chụp tại bàn phía trên, thon dài ngón tay nhất chỉ bài thi thượng đỏ tươi con số, ngữ khí trong nháy mắt liền truyền lạnh, Bạch Vũ, ngươi cho rằng ta hôm nay gọi ngươi tới là nói cái gì vô nghĩa sao? 59 phân, không tệ không tệ, lần này tiếng Anh kiểm tra cả lớp lại là ngươi một người thất bại. Ta cợt nhả nói, cái này không phải là tiến bộ sao? Lần trước mới 58 đâu. Đúng vậy à, lần trước 58, đến trường kỳ nào mặt 57, tốt nhất thứ 56, ngươi rốt cuộc là thật thành tích kém, vẫn là đặt ta nơi này cố ý tạp phân đâu này. Ngươi trường nào thì thành tích có thể bằng cách? Nhậm Mộc Vũ mắt hạnh trừng trừng, ánh mắt tràn đầy khí thế hung ác, nếu không phải là nàng ngực thái bình, nói không chừng lúc này nàng quần áo trong phía dưới ngực nên lên xuống nhấp nhô rồi, bộ kia cảnh xuân nghĩ đến sẽ rất mỹ diệu. Nhậm Mộc Vũ tính thượng một vị cực phẩm ngự tỷ rồi, chỉ tiếc chính là, nàng ngực chính xác là vừa xem bình xuyên, nhiều lắm có như vậy điểm nữ tính phập phồng đặc thù, điều này làm cho nàng nguyên bản nên nóng bỏng gợi cảm dáng người tước hơn phân nửa, bất quá cũng may chính là, nữ nhân này chân là thật trường. Hơn nữa chân hình dạng thực dễ nhìn, hãy cùng truyện tranh đi ra chân hình giống như, tăng thêm nàng thường ngày cơ bản đều là mặc lấy màu đen tất chân, bước này gợi cảm tất chân tăng thêm một đôi thon dài chân đẹp rất là hấp dẫn nhân ánh mắt. Nếu là tính tình tốt lên một chút như vậy, cố gắng cũng không trở thành đã 25 người còn chưa kết hôn, về phần có bạn trai hay không, này cũng không biết, bất quá nghĩ đến cũng không có, không nam nhân chịu được nàng loại này bảo tính tình. Ta đầu óc nghĩ lung tung lộn xộn. Đối với Nhậm Mộc Vũ nói mắt điếc tai ngơ. Loại này hành vi tại nàng trong mắt không giá trị khiêu khích, nàng bạo tính tình lập tức liền đi lên, trực tiếp giận mà vỗ bàn lên, trắng nõn ngón trỏ còn kém ngón tay tại ta mũi rồi, một tấm tiếu mặt tràn đầy lửa giận, bất quá vẫn là dễ nhìn như vậy, nàng quát, Bạch Vũ ta cho ngươi biết, lần này ngươi một người kéo cả lớp tiếng Anh chia đều phân, so sát phách ngũ ban phân thấp sòng dã không. 5 phân, lần sau tiếng Anh kiểm tra ngươi muốn vẫn là cho ta thi cái thất bại. Ngươi liền cút cho ta đi về nhà, đừng đến trường học đi học. Loại này chỉ lấy mũi mắng cũng không phải là lần một lần hai rồi, bất quá giống như mỗi lần đều chỉ có ta có loại đãi ngộ này, dù sao cái khác đau đầu tại trước mặt nàng hiện tại cũng ngoan cùng tôn tử giống nhau. Ta nhìn trước mặt so với ta cao dòng dã nửa cái đầu Nhậm Mộc Vũ, có như vậy điểm khó chịu, ta không phải không thừa nhận, 16 tuổi ta thật đúng là không có trước mặt cái này nữ nhân cao, càng huống chi nàng còn mặc song cao gót. Lúc này xa cao ta một nửa, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác của ta. Ta theo bản năng phủi mắt nàng cặp kia trường kỳ cục tất đen chân đẹp, dưới váy gợi cảm màu đen tất chân bao lấy nàng hai cái chân dài kia, cặp đùi mượt mà liên tiếp tinh tế bắp chân, vậy dĩ nhiên gấp khúc mang theo một chút thẳng tắp đường nét, chính xác là thực câu người nhãn cầu. Này nhếch lên chính là đảo mắt mà qua, ta đón nhận Nhậm Mộc Vũ sắc bén tầm mắt, ta nói Nhậm lão sư, ban thượng 60 một chút cũng có mấy cái a. Này phân là ta một người kéo xuống đến sao? Ngươi là cùng ta tại nơi này cợt nhả đâu này? Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nhìn, ngữ khí nặng hơn một chút. Ta thực vô tội, ta không cười a, chỉ này khắc Nhậm Mộc Vũ căn bản là không có lý ta, tiếp tục mắng to. Ta nói Bạch Vũ, ngươi đến tột cùng là đối với ta lớp này chủ nhiệm có ý kiến, còn là căn bản không có đem sở hữu dạy thay lão sư phóng tại mắt bên trong à? Khoa khoa thành tích đều là thất bại. Khoa khoa đều là cả lớp đếm ngược, người có tại nghiêm túc học qua sao? Người có đoàn chính qua học tập của mình thái độ sao? Này vài câu giáo huấn nói một năm này đến ta đã không biết nghe qua đệ mấy lần, nói thật, nghe lỗ tai cũng đã gần khởi kiền. Ta nhìn mấy có lẽ đã mau đâm tại trên mặt ta đầu ngón tay, có chút cười theo sau trốn tránh phía dưới, Nhậm lão sư, ta sẽ cố gắng học tập. Nhậm Mộc Vũ mau tức hỏng, mỗi lần đều là bước này cợt nhả biểu cảm. Làm nàng rất lâu đều nghĩ đem ta trói lại hung hăng đánh một trận xúc động, nàng vù vù thở hổn hển hai cái, nếu không phải là nàng trả vốn chỉ một cái giáo sư nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, phỏng chừng đã sớm một đấm tiếp đón đến trên mặt ta rồi. Cuối cùng, nàng tại trường ta tốt một lúc sau, lại một mông ngồi trở lại ghế dựa phía trên, thói quen ôm lấy nàng ngực phẳng, nhếch lên chân đẹp, sau đó liền một bộ sinh khó chịu thần sắc ôm tay im lặng. Ta nháy mắt, sau đó ho khan một tiếng, cái kia, Nhậm lão sư. Ta có thể đi rồi chưa? Nhậm Mộc Vũ nghiêng người ta liếc nhìn một cái, hiển nhiên vẫn là tức giận chưa tiêu bộ dạng, nàng cười lạnh nói, tiếp tục cho ta đứng lấy. Ta mặt khổ xuống dưới, bây giờ là ăn cơm chưa thời gian à? Nhậm Mộc Vũ lập tức hồi đổi, có thể đói chết ngươi sao? Ta biết, hôm nay nếu không làm nàng đem khẩu khí này tiêu mất, lại được giống ngày hôm qua dạng cơm chưa cũng chưa được ăn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à? Ta rất là ân cần cho nàng rót chén trà, Nhậm lão sư, ngài uống một ngụm trà. A, Nhậm Mộc Vũ rất là khinh thường a âm thanh, nhưng vẫn là đem ta đưa tới chén trà tiếp nhận, dù sao mắng lâu như vậy, nàng miệng cũng làm, ngón út chống đỡ chén để, khác từ ngón tay tào nhã chế trụ chén duyên, tay trái kéo lấy tay phải khuỷu tay, cứ như vậy chậm rãi uống, biểu cảm nhìn qua ngược lại hòa hoãn không ít. Ta lại thuận thế chạy đến nàng tỏa ý mặt sau, hai tay khoát lên nàng hai vai phía trên, đừng nhìn nàng tính tình đại, nhưng nàng thấy cốt vẫn là thực gầy yếu, bả vai cũng đồng dạng mềm không được, mặc dù không có thịt gì, xương kia cũng cùng rời rạc không sai biệt lắm, giống như dùng điểm lực có thể bóp nát. Nhâm lão sư, ta giúp ngài bóp bóp vai. Ta cứ như vậy đứng ở sau lưng nàng, ngón tay đã hơi hơi dùng sức, giúp nàng xoa bóp, kỳ thật ta cùng nàng quan hệ coi như không tệ, dù sao ngày ngày hướng đến văn phòng bị huấn, đều sớm chín, cho nên nàng đối với ta lấy lòng cũng sẽ không có cái gì bài xích. Đứng ở sau lưng nàng, có thể rõ ràng ngửi được nàng sợi tóc ở giữa hương thơm hương vị, có nước gội đầu khí tức cũng có loại nàng trên người kèm theo cái loại này nữ tính đặc hữu mùi thơm. Ha ha, Nhậm Mộc Vũ một chút không lĩnh cô ta tình, bất quá nàng ngược lại thật thoải mái đem thân thể dựa vào ghế từ phía trên, lại nhấp nhẹ miệng chén duyên, một bộ yên tâm thoải mái tiếp nhận ta hầu hạ bộ dáng, sau đó trong miệng còn tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là lần này thành tích liền hoàn như vậy. Ta cẩn thận tại nàng trên vai vuốt ve, Nhâm lão sư, ta trước kia thành tích thất bại ngài cũng không đã sinh lớn như vậy khí a. Ta lời này vừa ra, Nhậm Mộc Vũ uống phía dưới, sau đó nàng lại sâu kín mở miệng, ta sinh khí còn muốn kinh hứa sự phê chuẩn của ngươi sao? Đương nhiên không cần, đương nhiên không cần, ta nói liên tục. Kỳ thật ta đã theo nàng thái độ bên trong biết được, chính mình đơn giản chính là làm cái nơi chút giận thôi, nàng hiển nhiên là bởi vì Úc Hiểu Y sự tình không tìm được 10 chân chứng cứ, tăng thêm đối với bệnh tình của nàng cùng gia cảnh có chút đồng tình đáng thương, nàng không thể đối với Úc Hiểu Y phát hỏa, tức cảnh hông chặn tại trong lòng, vừa mới có ta này tra sự, này lửa một cách tự nhiên liền vầy tại trên người ta, giảng đạo lý ta còn rất không hay ho, vừa vặn đụng vào họng súng phía trên. Nhậm Mộc Vũ hình như cũng hiểu được chính mình cây đốt phát đến ta như vậy một cái vô tội nhân thân phía trên có chút băn khoăn, nàng ho khan một tiếng, lần này thành tích coi như, ta tha cho ngươi một cái mạng, tuần sau trắc nghiệm ngươi muốn vẫn là như vậy cho ta thi cái thất bại. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đánh vào ta khuôn mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Đương nhiên ta đối với nàng loại này tầm mắt cũng sớm đã miễn dịch, chính là trên mặt công phu vẫn là muốn làm tốt, ta vội vàng gật đầu đáp ứng, nhất định, ta nhất định đạt tiêu chuẩn. Vừa nói, ta cũng rất là không lời, nói như thế nào ta cũng hiến lâu như vậy ân cần, người cũng hết giận, không nên để ta đi sao. Tuy rằng bả vai nàng xúc cảm cũng không tệ lắm, bốc lên đến còn rất thoải mái. Nhậm Mộc Vũ đối với cam đoan của ta rất là khinh thường, lần này trắc nghiệm sau trường học mời dự họp một cái động viên đại hội, vốn là cấp tốt nghiệp cấp 3 quý gia nảy nở, chỉ là các ngươi lớp 11 năm này cũng là rất trọng yếu, cho nên đến lúc đó trước tiên tổ chức tộc trưởng hội. Nói, nàng lại nghiêng đầu, mắt lé ta, có chút cảnh cáo ý vị, lần này ta không hy vọng cha mẹ ngươi lại vắng họp. Chuyện này ta là thật khó khăn, bởi vì ta cũng không biết mẹ có khả năng hay không tới tham gia nhà của ta trưởng, dù sao hai lần trước, dùng mình kỳ ta sách cũng chưa cùng nàng đề cập qua, tự nhiên cũng không biết tại nàng tâm lý đến tột cùng là của ta việc trọng yếu, còn là công ty sự tình trọng yếu. Khụ, cái kia Nhâm lão sư, hai lần trước tộc trưởng không phải nói phụ mẫu quất không ra không có thể không đến sao? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lạnh lùng, liền muốn giận đứng lên, ta thấy chẳng biết đại sự không tốt, vội vàng đem nàng cấp nhấn trở về, không không chưa, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Giống như là phát hiện chính mình tránh không ra song trưởng của ta, Nhậm Mộc Vũ có chút căm tức, Bạch Vũ ta cho ngươi biết, hai lần trước ngươi nói cha mẹ ngươi không rảnh ta coi như, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thành tích một mực kém như vậy, ta cũng một mực cho ngươi cơ hội, chưa từng đi tìm nhà ngươi trưởng đến trường học nói chuyện, liền ngày hôm qua, ha ha, ta đều không nghĩ tới ngươi cấp trường học lưu nhà trưởng điện thoại cũng là ngươi ngoại công, ngươi có thể thật giỏi à? Ngoại công lúc đó chẳng phải tộc trưởng sao? Ta nhỏ tiếng nói lầm bầm. Lại chỉ nghe oành một tiếng, Nhậm Mộc Vũ tầng tầng lớp lớp đem chén trà chụp tại mặt bàn phía trên, khí trực xuyễn thô khí, giận dữ nói, Bạch Vũ, ngươi tại cho ta cợt nhả một cái thử xem. Ta thấy tình thế không tốt, gấp gáp bổ cứu xin lỗi, ta sai rồi ta sai rồi, ta lần này nhất định kêu phụ mẫu. Nhậm Mộc Vũ thở phào hai cái cũng còn không có nguôi giận, quát, ngươi cút cho ta về lớp học, tại đem chương này tiếng Anh bài thi cho ta sao 10 lần. Ta chớp mắt, có chút chột dạ trên cao nhìn xuống nhìn nàng gò má liếc nhìn một cái, quả nhiên là một bộ giận dữ bộ dáng, hiển nhiên là bị tức phá hư đầu óc, để ta hiện tại lăn ta ước gì, muốn ta sao bài thi, này làm sao có khả năng. Kia Nhậm lão sư, ta đi. Nhậm Mộc Vũ gặp ta muốn đi, mới phản ứng, cả giận, ngươi cho ta tiếp tục ở đây đứng lấy. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lấy lòng chạm phía sau nàng giúp nàng bóp vai. Trước người nhân hừ lạnh một tiếng, mới tính tạm thời nguôi giận, vừa nghĩ tiếp tục mở miệng huấn hai ta câu, lại nghe trên bàn điện thoại tiếng chuông vang lên. Nhậm Mộc Vũ tiện tay đem điện thoại cầm đến trước người, nhìn đến điện thoại đi lên điện ghi chú về sau, nhíu nhíu mày, ta theo phía sau nàng vẫn là thấy rất rõ điện báo nhân ghi chú, Trần hiệu trưởng. Trường học của chúng ta đổ có mấy cái chính phó hiệu trưởng, bất quá họ Trần cũng liền còn có một cái kêu Trần Hoành Nguyên chính hiệu trưởng, giáo lãnh đạo nha, bình thường cơ bản rất khó gặp hắn một lần, bất quá tên tự nhiên nhận thức. Nhậm Mộc Vũ ngăn cản điện thoại, tiếng chuông điện thoại vẫn ở chỗ cũ vang, nàng quay đầu vỗ vỗ bàn tay của ta, ý bảo ta lấy ra, ta thực thuận theo buông tay, dù sao người khác gọi điện thoại, bất kể là công sự vẫn là việc tư ta cũng không nên nghe. Nhậm Mộc Vũ đứng dậy, một bên hướng đến văn phòng cửa sổ đi, liền đè xuống nút trả lời, ngữ khí không vui không bi, cũng không lão sư khác đối mặt giáo lãnh đạo cái loại này nịnh bợ lấy lòng hàn huyên câu nói, nhận lấy thông điện thoại chỉ thuận miệng lên tiếng chào hỏi, này, Trần hiệu trưởng, ân, tiểu vũ a, có lẽ là âm thanh quá lớn, đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân âm thanh, truyền vào tai ta trung đã rất nhỏ, bất quá ta hay là nghe rõ ràng người kia đối với Nhậm Mộc Vũ xưng hô. Này Trần Hoành Nguyên cũng đều 40-50 tuổi người rồi, xưng hô như vậy cấp dưới lão sư đến không có gì kỳ quái, chính là, cái này nhân âm thanh có như vậy điểm quen tai, giống như liền vừa đã nghe qua không lâu giống nhau, chính là quá mức mơ hồ, ta lại không rõ ràng lắm rốt cuộc ở đâu nghe qua, bất quá ta cũng không quá rối rắm ở đây, dù sao cũng là hiệu trưởng, đoán chừng là lần đó diễn thuyết thời điểm làm ta nhớ kỹ rồi cái này âm thanh a. Nhậm Mộc Vũ đã đi đến cửa sổ, ta thính lực cũng không tệ lắm, loáng thoáng có thể nghe được nàng cố ý đè thấp nói chuyện tiếng. Trần hiệu trưởng, có chuyện gì không? Đánh nhau, ta phát hiện Nhậm Mộc Vũ giống như là chiều ta chỗ này liếc liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục trả lời, giống như, chính là ngày hôm qua. Ân, kia lưỡng đệ tử hiện tại còn tại bệnh viện. À, khai trừ, Nhậm Mộc Vũ như là nghe được cái gì quá mức khiếp sợ sự tình giống như, cũng chưa đợi đối diện nói tiếp cái gì, nàng liền giành nói. Trần hiệu trưởng, lớp chúng ta học sinh kia mặc dù là động thủ đánh người, có thể hôm qua đã cho cảnh cáo, nhà hắn nhân cũng bồi thường quá tiền thuốc, rồi hãy nói chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, là đám kia nhân trước lấn. Ngạch, không biết lại nghe được cái gì, Nhậm Mộc Vũ kế tiếp nói chớp mắt kẹp chặt rồi, ta tại bên cạnh nghe, ngược lại theo nàng lời nói chung nghe hiểu ý, đây là trường học muốn khai trừ chính mình, tuy rằng ta không biết vì sao ngày hôm qua Phúc Bá giải quyết tốt sự tình, hôm nay lại bị nói ra đi ra. Còn nghiêm trọng, nhưng ta cũng không thèm để ý điểm ấy, ta chỉ là không nghĩ tới, bình thường một ngụm một câu bảo ta lăn đi về nhà, nghiêm khắc bảo tính tình Nhâm lão sư, đã vậy còn quá trân trọng đệ tử a. Khai trừ hai vị kia đệ tử, Nhậm Mộc Vũ âm thanh mang theo một chút nghi ngờ. Tốt, ta minh bạch, ta sẽ đi phòng hồ sơ sách bọn hắn hồ sơ. Còn có chuyện gì sao? Ân, nàng đã thật nhiều. Không cần, cảm ơn ngài quan tâm. Tốt. Ân. Nói xong câu này, Nhậm Mộc Vũ liền cúp điện thoại, chính là không biết đối diện mặt sau lại nói đến chuyện gì, nàng lúc này sắc mặt chẳng phải là dễ nhìn như vậy, dẫn theo một tia khuôn mặt u sầu, cái đó và trong thường ngày nhìn thấy nàng nghiêm khắc bộ dạng rất không gần, để ta đều có chút tò mò hai người bọn họ rốt cuộc cuối cùng nói chuyện cái gì. Nhậm Mộc Vũ dẫm lấy cao gót lại đi trở về, dáng người cao gầy thon dài, tăng thêm kia trương xinh đẹp dung mạo. Chính xác là thực có thể để cho bình thường nam nhân đối mặt nàng khi có loại cảm giác tự ti mặc cảm, nàng lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn, nhưng đi đến bàn làm việc trước mặt, nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, nàng lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ kia lạnh lùng thần sắc, phát hiện ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng mày liễu dựng lên, nhìn cái gì nhìn, cho ta thật tốt đứng lấy. Ta cười đùa nói, Nhậm lão sư, hiệu trưởng tìm người làm cái gì? Người tại nghe lén, Nhậm Mộc Vũ lạnh như băng hỏi. Ta đương nhiên không có khả năng thừa nhận, không có, nhìn thấy ngươi trên điện thoại ghi chú mà thôi. A, Nhậm Mộc Vũ lạnh a một tiếng, cũng không có đáp lời nói của ta cha, mà là khoát tay, về lớp học đi thôi. Ngạch, ta cũng không biết vì sao nàng đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được, hiển nhiên là vị kia Trần hiệu trưởng vừa mới đầu bên kia điện thoại cùng nàng đàm sự tình làm nàng lúc này liền huấn tâm tình của ta cũng bị mất, dù sao vừa mới sắc mặt của nàng chính xác là thật không tốt nhìn. Ta tuy rằng đáy lòng rất là tò mò, nhưng là không đi truy đuổi đến cùng, nàng để ta đi ta hiện tại còn ước gì, kia Nhâm lão sư, ta đi à. Ân, Nhậm Mộc Vũ nhẹ ân một tiếng, ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên cúi đầu nhìn chằm chằm một sấp bài thi, vẫn không nhúc nhích, cũng nhìn không thấy nàng lúc này thần sắc. Ta mang theo một tia nghi hoặc ra văn phòng, hướng đến căn tin đi, nói như thế nào ta hiện tại cũng còn không có ăn cơm trưa, rất đói.